Lâm Chí Linh nhìn Diệp Thần hờn dỗi nói. Còn không phải là xác lão công nói tại trong nhà không cần mặc quần áo. Tống Tuệ Kiều nói xong ngẩng đầu quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái đầy mặt cười dâm Diệp Thần. Lâm Chí Linh ít dùng đoán biết không mặc quần áo liền đi ra ngoài là Diệp Thần chủ ý, nghe thấy Tống Tuệ Kiều xác nhận, đều hờn dỗi quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần. Diệp Thần nhìn trước mắt cái này xinh đẹp thư ký, kia quyến rũ thần sắc, thành thục mặt nhỏ, đầy đặn thân hình, Diệp Thần hai tay cầm chặt Lâm Chí Linh kia vô bả vai gợi cảm đồ ngủ, đôi mắt cực nóng nhìn nàng. Nhìn thấy Diệp Thần cầm lên cực nóng ánh mắt, Lâm Chí Linh kia trương thành thục diễm lệ khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng chi sắc. Nhìn thấy Lâm Chí Linh sắc mặt kia đỏ bừng say lòng người bộ dạng, Diệp Thần há mồm ra ngậm vào nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, đồng thời lè lưỡi bắt đầu tấn công kia khép hờ nha môn. Ngồi ở bàn ăn bên cạnh hai nàng nhìn thấy Diệp Thần cùng Lâm Chí Linh ngay trước các nàng mặt hôn môi, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng, nhào nhào hướng cái kia dâm đãng nam nhân đầu đi hờn dỗi ánh mắt. Hai người hôn hít trong chốc lát mới buông lỏng ra môi của đối phương, nhìn dồn dập thở dốc, sắc mặt đỏ bừng Lâm Chí Linh, Diệp Thần tại Lâm Chí Linh trước ngực vuốt ve một phen sau đó, cười dâm đãng nói hảo lão bà, đi cấp lão công tìm món quần áo. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lâm Chí Linh hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó đi về phòng. Gặp Lâm Chí Linh đi rồi, Diệp Thần đem sắc sắc ánh mắt nhìn chăm chú đến Lý Chí Hữu thân thể của các nàng phía trên. Nhìn thấy các nàng các thẹn thùng bộ dạng, trần trụi toàn thân cười dâm đi đến Lý Chi Hữu bên người, bắt lấy nàng kia tuyết trắng non mềm tay trắng, khiến nàng đứng lên, sau đó chính mình ngồi vào nàng trên chỗ ngồi, sau đó làm nàng tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân ngồi vào thân thể hắn phía trên. Cảm giác được màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân căn kia thô to cứng rắn liên tục không ngừng đong đưa dương vật, Lý Chi Hữu kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng. Dần dần thân thể bắt đầu dần dần nóng lên, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân bắt đầu chảy ra cổ màu trắng sữa nước. Nhìn thấy Lý Chí Hữu kia trương diễm lệ mặt nhỏ dần dần đỏ, Diệp Thần hai cái dâm thủ bắt đầu ở nàng kia tuyết trắng non mềm trên thân thể qua lại vuốt ve, non mềm, đồng thời há mồm ra, lè lưỡi tại nàng thon dài tuyết gáy thượng liếm hôn lên. Tại Diệp Thần dưới sự trêu đùa, Lý Chí Hữu hô hấp dần dần dồn dập. Sắc mặt cũng càng thêm màu đỏ bừng, nhìn thấy Tống Tuệ Kiều ném đến đậm đặc ý cười ánh mắt, tuyết trắng non mềm hai tay không khỏi thật chặt cầm đỏ bừng mặt nhỏ, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi đến, không cho nhân nhìn thấy nàng hiện tại bộ dạng. Lúc này Lâm Chí Linh theo trong phòng đi đến nhà ăn, nhìn thấy Diệp Thần cái kia đại sắc lang đang chọn đậu chính mình hào tỉ muội, nổi giận nghiêm mặt đi đến, nói đại sắc lang lão công, hiện tại cũng là cái gì thời gian a? Chẳng lẽ ngươi còn không có chơi đã à? Nghe thấy Lâm Chí Linh lời nói, Diệp Thần đình chỉ trên tay cùng trên miệng động tác, hướng nàng nhìn lại, nhìn thấy nàng kia nổi giận biểu cảm, một phen kéo Lâm Chí Linh kia tuyết trắng non mềm tay trắng, tách ra nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, khiến nàng thân thì cũng ngồi vào chân của hắn phía trên, nhìn trước mắt hai cái này tuyệt sắc giai nhân kia xinh đẹp động lòng người bộ dạng, Diệp Thần ảo tưởng các nàng nằm ở thân thể của mình phía dưới. Bị chính mình làm được a a dâm đãng kêu la bộ dạng. Diệp Thần bên trong thân thể dục vọng chi lửa lập tức thiêu đốt càng thêm tràn đầy, thật nghĩ hiện tại liền đem các nàng phóng tới trên giường giải quyết rồi, tại thân thể của các nàng thượng thiêu đậu trong chốc lát, sau đó buông nàng ra nhóm thân thể. Lão công quần lót của ngươi vẫn là ẩm ướt, vừa không có tắm rửa, ta tìm một kiện ta chính mình màu trắng ren chạm rỗng quần lót cho ngươi mặc, ngươi thử xem, nhìn có thể hay không xuyên. Lâm Chí Linh bắt tay một kiện tỏa ra sâu kín hương vị quần lót trắng cầm đến Diệp Thần trước mặt, có chút ngượng ngùng nói. Diệp Thần nhìn gương mặt ngượng ngùng Lâm Chí Linh, lại nhìn liếc nhìn một cái tay nàng chung quần lót, nhớ tới khởi đợi lát nữa chính mình đại dương vật, sắp sửa hưởng thụ bị cái này bảo hộ quá Lâm Chí Linh băng thanh ngọc khiết xử nữ nộn huyệt quần lót bọc lại, lập tức cảm giác kích thích không thôi, tại chúng nữ ánh mắt nhìn soi mói nhận lấy quần lót, sau đó mặc lên. Đại dương vật giống như là cảm giác được phía trên lưu lại Lâm Chí Linh xử nữ nộn huyệt hương vị, thế nhưng chậm rãi tăng lên, mà Lâm Chí Linh quần lót thật sự quá nhỏ, căn bản là không gói được Diệp Thần to lớn dương vật. Lần này, Diệp Thần đại dương vật đại bộ phận đều lộ tại ngoài quần, không có cách nào, Diệp Thần chỉ có thể như vậy chấp nhận một chút. Nửa canh giờ sau, mấy người đang phòng khách hàn huyên chừng hai canh giờ, Sau đó Tống Tuệ Kiều các nàng nhao nhao trở lại phòng của mình ở giữa ăn diện một chút cũng đổi một thân quần áo, sau đó trở lại đại sảnh. Nhìn đến tỉ mỉ trang điểm quá tam nữ, Diệp Thần lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đặc biệt Lâm Chí Linh cùng Lý Chí Hữu đều đang mặc lấy thành phần tri thức nghề nghiệp bộ váy. Lâm Chí Linh xinh đẹp tóc dài kéo thành một cái tao nhã búi tóc vòng tại trên đầu, hồng phấn tiểu vành tai thượng mang theo Diệp Thần đưa nàng kim cương vòng tai, tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt nhỏ vi thi phấn lót, nhìn trong trắng lộ hồng, cực kỳ mê người, gợi cảm môi hồng thượng vẽ hoa hồng giống như son môi, kiều diễm ướt át. Thân trên là màu trắng tố nhã chức trang, tràn đầy tinh xảo thanh lịch khí chất. Chức trang bên trong việc màu trắng nữ thức quần áo trong, trắng nõn cổ áo ngoại lật, bộ ngực đầy đặn vú sữa đem chức trang cổ áo xẻ tà chỗ đỉnh được thập phần cao ngất, cơ hồ muốn nứt y muốn ra. Chức chứa ở eo nhỏ chỗ kịch liệt co lại, Lâm Chí Linh vòng eo thập phần tinh tế, cơ hồ một bàn tay đều có thể cầm chặt, vòng eo phía dưới là bị nghề nghiệp bộ váy bọc lấy đầy đặn tiểu mông cong, bộ váy vải dệt thượng cấp, phi thường trơn bóng nhu thuận, váy vừa đến gối, hơn nửa chân đẹp lộ ở bên ngoài. Thon dài thẳng tắp chân đẹp bên ngoài bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, tràn đầy trơn bóng mê người xúc cảm. Trắng nõn mượt mà mắt cá chân phía dưới là màu trắng sữa gót giày 10cm cao dài cao gót, ti trượt chân nhỏ chỉ lộ ra một bộ phận lưng ngọc, làm người ta có một loại nghĩ cởi xuống giày tìm tòi đến tột cùng xúc động. Toàn thân trên dưới, đã hoàn toàn thoát khỏi đi qua ngây ngô, có thiếu phụ đang trổ hoa quyến rũ khí chất, còn có một loại đô thị thành phần tri thức mỹ nhân thanh lịch cùng cao quý. Lý Chi Hữu mái tóc cũng không có đem mái tóc vén lên đến, mà là đơn giản rối tung ở phía sau lưng, đầu nàng phát kéo đến thực thẳng thực chỉnh tề, thực trơn bóng, giống như tốt nhất tơ lụa. Nàng cũng không có đeo lên vòng tai, trên mặt cũng không có hóa quá trang, chính là tại gợi cảm môi thượng hơi hơi bôi một điểm màu hồng phấn son môi. Trên người nghề nghiệp trang phục là màu đen, màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên chân ngọc giày cao gót cũng là màu đen, khiến cho Lý Chí Hữu nhìn, hồn nhiên bên trong có chứa một tia thần bí cám dỗ. Mà Tống Tuệ Kiều là một đầu thanh thuần bím tóc đuôi ngựa, tuy rằng Tống Tuệ Kiều đã bị Diệp Thần dễ chịu quá nhiều lần rồi, nhưng bởi vì nàng kia trương cùng bẩm sinh đến thanh thuần thanh nhã mặt nhỏ, khiến nàng nhìn lúc nào cũng là thực thanh thuần thanh tú. Toàn thân một kiện sợi tơ hồng phấn áo váy, trước ngực mang một cái sơn chi hình hoa phụ tùng, doanh doanh không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ thượng dùng một sợi tơ chất đai lưng thật chặt trói buộc, càng thêm phụ trợ eo nhỏ mềm mại. Cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp phối hợp một đôi màu hồng phấn tam tấc giày cao gót, có vẻ cao gầy thon dài, toàn thân trên dưới, một cách tự nhiên toát ra một loại ôn huyền thanh nhã khí chất, làm người ta nhìn sau không khỏi cảm giác vui vẻ thoải mái. Tam nữ trang điểm làm Diệp Thần lập tức chảy nước miếng, hận không thể lập tức đem các nàng toàn thân trên dưới quần áo bái sạch sẽ sau đó liền trực tiếp tại trên ghế sofa cưỡng gian các nàng. Nhìn tam nữ xoay eo nhỏ bước lấy tao nhã bước chân, ngồi ở Diệp Thần đối diện phía trên, Diệp Thần trên mặt vi không thể tra lóe lên một tia dâm dãng nụ cười. Lão công, người từng đối với Tuệ Kiều nói có biện pháp có thể làm cho người khác bảo trì thanh xuân, đây là thật vậy chăng? Ngồi ở Diệp Thần đối diện Lý Chí Hữu nhìn hắn hỏi. Bảo trì thanh xuân, đây là xảy ra chuyện gì? Lâm Chí Linh không hiểu nhìn Lý Chí Hữu hỏi. Lý Chí Hữu vu là đem Diệp Thần vào cái ngày đó đối với Tống Tuệ Kiều lời nói với nàng một lần. Thật, lão công, người thật có vĩnh cửu bảo trì thanh xuân phương pháp. Lâm Chí Linh đôi mắt toát ra kích động đến biểu cảm nhìn Diệp Thần hỏi. Có cái nào nữ nhân không thích sắc đẹp của mình đều vĩnh viễn như trước? Nhìn thấy chúng nữ hưng phấn biểu cảm, Diệp Thần mỉm cười gật đầu một cái, đem như thế nào bảo trì thanh xuân phương pháp cùng các nàng nói tường tận một lần, sau đó kéo lấy tay của các nàng, cho các nàng mỗi người đều truyền đi một tia chân khí, làm chân khí tồn ở lại các nàng bên trong thân thể, chậm rãi hấp thu linh khí trong trời đất, chuyển hóa thành chân khí của mình. Lão công, đây là trong truyền thuyết chân khí. Cảm nhận được bên trong thân thể lưu động vật thể, Lâm Chí Linh gương mặt cao hứng chi sắc nhìn Diệp Thần. Đương nhiên, bất quá lão công không nghĩ đến các ngươi tiến vào có thể dễ dàng tiếp nhận chân khí của ta. Vì sao nói như vậy lão công? Lâm Chí Linh hỏi. Hết thầy tu chân người chân khí là rất khó dễ dàng bị không có chân nguyên người sở tiếp nhận. Nói xong Diệp Thần nghĩ tới điều gì? Dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt, đôi mắt sắc sắc nhìn chăm chú tại chúng nữ kia lung linh đột thấu trên thân thể, cười dâm đãng nói các ngươi có phát hiện hay không Tuệ Kiều cùng Chí Linh bây giờ trở nên đẹp rất nhiều. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lý Chí Hữu đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến Tống Kiều Tuệ cùng Lâm Chí Linh trên người. Thật, hai vị tỷ tỷ làn da đều thay đổi mềm mại rất nhiều, trong suốt lóng lánh, lóe lên nhàn nhạt bạch quang, giống như tiên tử giống như, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à, lão công? Lý Chí Hữu không hiểu nhìn Diệp Thần hỏi. Nếu như lão công không có đoán sai lời nói, tại các ngươi tiếp nhận lão công dương vật bắn ra sinh mệnh tinh hoa sau đó, thể chất của các ngươi đã bị chậm rãi cải biến, cho nên các ngươi mới có thể dễ dàng tiếp nhận lão công chân khí. À, đây chẳng phải là nói nếu như chúng ta chỉ cần bị lão công đại dương vật nhiều cắm vào vài lần, ký có thể trở nên xinh đẹp hơn người sao? Lâm Chí Linh nghe được Diệp Thần nói về sau, theo bản năng kinh ngạc vui mừng nũng nịu kêu to nói, nhưng theo sau nàng liền ý thức được chính mình nói là cỡ nào mập mờ cùng dâm đãng, trong lòng lập tức xấu hổ mà ức, tuyệt mỹ mặt nhỏ đỏ cơ hồ nhỏ ra máu. Ha ha, đúng là như vậy, các lão bà bây giờ là không phải là thực tâm động a, bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi hiện tại trang điểm xinh đẹp như vậy mê người, của ta đại dương vật nguyện ý theo khi cho các ngươi phục vụ. Diệp Thần nhìn đến tam nữ trên mặt khát vọng chi tình lập tức cười đến đều càng thêm dâm đãng lên. Lão công, ta cùng Chí Linh hôm nay buổi sáng đều bị ngươi chọc vào thiết thân quá mấy lần, tiểu nộn huyệt đến bây giờ có chút đau, ngươi chờ hạ liền theo bồi hữu hữu a, nàng nhưng là đợi ngươi mạnh khỏe thời gian dài. Tống Tuệ Kiều đã nhìn ra Diệp Thần tà ác tâm tư, lại nhất liên tưởng đến cái kia cường đại làm người ta vừa yêu vừa hận đại dương vật, lập tức liền quyết định đem hôm nay cơ hội toàn bộ nhường cho Lý Chí Hữu. Nói xong tại Diệp Thần phản ứng phía trước, rất nhanh tại bờ môi của hắn thượng hôn một lúc sau đó chạy hướng về phía phòng bếp. Diệp Thần có chút lưu luyến nhìn các nàng nhu mì xinh đẹp bóng lưng tiến vào phòng ngủ, sau đó quay đầu nhìn phía Lâm Chí Linh cùng Lý Chí Hữu, ánh mắt trở nên càng ngày càng cực nóng, càng ngày càng dâm đãng các lão bà, các ngươi là không phải là thực khát vọng lão công đại dương vật a. Đợi lát nữa ta liền thật tốt khao ngươi một chút nhóm. Lão công, người chỗ đó thật sự là thật lợi hại, ta rất sợ. Lâm Chí Linh nhìn Diệp Thần trên mặt dâm đãng nụ cười cùng cực nóng ánh mắt, lại nhìn hắn dưới hông thượng cái kia lều vải lớn, lập tức trở nên lo lắng không yên lên. Ha ha, một khi đã như vậy hôm nay vậy trước tiên buông tha ngươi đi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắc hắc, nói xong Diệp Thần cúi đầu hôn hít một chút Lâm Chí Linh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi. Lâm Chí Linh nghe được Diệp Thần lời nói, lập tức biết hắn biết dùng biện pháp khác lãng phí chính mình, trong lòng ngượng ngùng vô cùng, kiểu diễm ướt át bộ dạng, lập tức hấp dẫn Lý Chí Hữu ánh mắt. Nhìn thấy Lý Chí Hữu nhìn chăm chú chính mình, Lâm Chí Linh khuôn mặt lại lần nữa đỏ, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng đem đầu thật chặt chôn ở Diệp Thần trong lòng. Cười nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Chí Linh mái tóc, Diệp Thần quay đầu nhìn Lâm Chí Linh nói hảo tỷ tỷ của ta, hôm nay ngươi trang điểm như vậy mê người. Là vì cái gì à? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lâm Chí Linh quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đương nhiên là cho ngươi á, đại phôi đàn, biết rất rõ ràng, còn thế nào cũng muốn cho nhân gia chính mồm nói ra. Quyến rũ ánh mắt, mê người lời nói, lập tức kích thích lên Diệp Thần bên trong thân thể chậm rãi bùng cháy lên dục vọng chi lửa, ôm Lâm Chí Linh non mềm thân thể, há mồm ra ngậm vào nàng kia trương gợi cảm mà có đỏ hồng môi. Đồng thời hai tay tại nàng kia thân đồng phục bên ngoài vuốt ve. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Lâm Chí Linh hôn môi ánh mắt, Lý Chí Hữu nhịn không được có chút thẹn thùng, trắng nõn như ngọc mặt nhỏ nhìn giống như là lau qua son giống như, hồng nhuận cơ hồ muốn nhỏ ra máu, đồng thời nhẹ nhẹ hâm mộ, khát vọng theo Lâm Chí Linh ánh mắt toát ra. Tại liếm láp một hồi Lâm Chí Linh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, Diệp Thần đầu lưỡi dần dần hướng bên trong với tới, tại tuyết trắng hàm răng thượng liếm láp một lúc sau, đầu lưỡi liên tục không ngừng công kích sang cửa. Tại đầu lưỡi cùng hai tay liên tục không ngừng dưới sự trêu đùa, Lâm Chí Linh răng cửa cuối cùng bị công phá, theo sau Diệp Thần đầu lưỡi rất nhanh tiến vào, liên tục không ngừng liếm hai bên tường thịt, cảm nhận kia mềm mại cảm giác, hai tay dần dần thoát khỏi mặc ở bên ngoài đồng phục, tuyết trắng quần áo trong xuất hiện ở hắn cực nóng ánh mắt bên trong. Chương 0237 thưởng thức Lý Chí Hữu nhất. Lúc này Lâm Chí Linh cảm thấy vô cùng kích thích. Trên miệng cùng trên người truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng hô hấp dần dần dồn dập, toàn thân làn da cũng dần dần bắt đầu nóng lên, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân đỏ tươi nộn huyệt giống như có đồ vật gì đó đang lưu động giống nhau. Theo Lâm Chí Linh hô hấp dồn dập trung kỳ thần biết nàng động tình, thô ráp đầu lưỡi tại nàng tiểu hương trong miệng tìm trong chốc lát sau tại đưa ra tìm đến đầu kia đỏ tươi lưỡi thơm, lập tức quấn chặt lấy, liên tục không ngừng liếm đều đặn hút mút, ngọt ngào cam lộ liên tục không ngừng bị Diệp Thần nuốt vào đến trong miệng. Nhìn thấy trước mắt bức này dâm đãng kích thích tình cảnh, ngồi ở đối diện Lý Chi Hữu bắt đầu cảm thấy thân thể dần dần nóng lên, tuyệt mỹ quyến rũ mặt nhỏ lập tức dần dần đỏ. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân có một cổ hâm nóng một chút chất lỏng đang lưu động, nàng lập tức biết chính mình động tình, thẹn thùng cúi xuống đầu nhỏ, không còn nhìn Lâm Chí Linh kích tình của bọn hắn biểu diễn. Diệp Thần cùng Lâm Chí Linh hôn nồng nhiệt thẳng đến nàng thật sự là thở không thông đến mới đình chỉ xuống, nhìn đóng chặt mắt đẹp, tựa vào chính mình trong lòng dồn dập thở dốc hô hấp Lâm Chí Linh, Diệp Thần duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ cười dâm đãng nói Linh Nhi bảo bối. Vừa rồi hôn môi cảm giác như thế nào à? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lâm Chí Linh chậm rãi mở ra đóng chặt mắt đẹp, phát hiện Diệp Thần gương mặt dâm đãng nụ cười nhìn nàng, đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm hồng nhuận, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi đến, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, không trả lời hắn nói đóng lại mắt đẹp, dồn dập thở dốc. Cúi đầu hôn hít liếc nhìn một cái Lâm Chí Linh chán. Nhẹ nhàng cầm chặt Lâm Chí Linh một cái tuyết trắng non mềm tay trắng, Diệp Thần cười dâm nhìn nàng nói của ta mỹ nhân thư ký, ngươi nhìn lão công phía dưới dương vật đang kháng nghị nói đói bụng rồi, ngươi nhìn có thể hay không giúp đỡ cho ăn no nó. Đỏ bừng nhan sắc lập tức xuất hiện ở Lâm Chí Linh kia trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ, hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, Lâm Chí Linh chậm rãi theo trên ghế sofa đứng lên, sau đó đi đến Diệp Thần giữa hai chân, tuyết trắng tay trắng nhẹ nhàng rớt ra Diệp Thần quần khóa kéo. Đưa ra thon thon tay ngọc chậm rãi cầm chặt Diệp Thần đại dương vật, nhẹ nhàng tại phía trên vuốt ve. Cười dâm nhìn liếc nhìn một cái quỳ gối tại chính mình giữa hai chân, ôn nhu băng chính mình tay giao Lâm Chí Linh, Diệp Thần ánh mắt sau đó đặt ở Lý Chí Hữu trên người. Nhìn thấy Diệp Thần ném đến ánh mắt, Lý Chí Hữu kia trương chậm rãi đạm đi xuống đỏ bừng mặt nhỏ lại lần nữa đỏ, nàng có thể theo Diệp Thần đôi mắt nhìn đến vô biên dục vọng chi lửa. Nội tâm ý xấu hổ là nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi. Nhìn thấy Lý Chí Hữu thẹn thùng bộ dạng, Diệp Thần duỗi tay nhẹ nhàng cầm chặt nàng kia tuyết trắng tay trắng, dán vào nàng kia đỏ bừng tai căn cười dâm đãng nói hào tỷ tỷ của ta, người phía dưới là không phải là muốn lão công đại dương vật rồi. Diệp Thần nói lập tức làm cho Lý Chí Hữu tình không nhịn được cúi đầu, đầy mặt đều là thẹn thùng chi ý, nếu như lúc này mặt của nàng trước có động lời nói. Lý Chí Hữu cam đoan nghĩ cùng không thèm nghĩ chui vào. Nhìn thấy Lý Chí Hữu thẹn thùng, mặt đỏ bộ dạng, Diệp Thần thân thể chậm rãi lại gần đi qua, gương mặt dần dần tiếp cận Lý Chí Hữu kia trương đỏ bừng mặt nhỏ, nhàn nhạt hương vị liên tục không ngừng truyền vào đến hắn trong khoang mũi. Lý Chí Hữu có thể ý thức được Diệp Thần thân thể chậm rãi hướng nàng tới gần, hô hấp bắt đầu dần dần dồn dập, thân thể cũng bắt đầu dần dần nóng lên. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân ướt sũng dị thường khó chịu. Diệp Thần hai tay đem Lý Chi Hữu mềm mại thân thể ôm tại trong lòng sau đó, liền cúi đầu há mồm ra ngậm vào nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, ma thủ bắt đầu chậm rãi bỏ đi mặc ở Lý Chi Hữu bên ngoài đồng phục, hai tay tại trước ngực nàng song phương thượng cách áo sơ mi cùng áo ngực liên tục không ngừng qua lại vuốt ve. Hai người hôn không biết có bao nhiêu lâu, thẳng đến Lý Chi Hữu thật sự là thở không thông đến. Nàng mới nhẹ nhàng thúc đẩy Diệp Thần thân thể, Diệp Thần môi mới dần dần rời đi nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi. Nhìn tựa vào trong lòng, nhắm chặt hai mắt, gương mặt đỏ bừng dồn dập thở dốc hô hấp Lý Chí Hữu, một cái ma thủ nhẹ nhàng ôm lấy nàng mềm mại eo nhỏ, khiến nàng thân thể không thể rời đi hắn trên người, tay kia thì đặt ở trước ngực của nàng, vuốt ve kia gợi cảm ren màu trắng áo ngực, cúi đầu nhìn Lý Chí Hữu xuân tình biểu lộ mặt nhỏ cười dâm đãng nói hữu hữu. Vừa rồi hôn môi cảm giác thoải mái hay không? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lý Chí Hữu kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, nội tâm ý xấu hổ là nàng thực sự muốn tìm một chỗ trốn đi. Qua một hồi lâu, Lý Chí Hữu hô hấp dần dần bình tĩnh xuống, chậm rãi mở cặp kia đỏ bừng mắt đẹp, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn nàng, không khỏi hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, thoải mái, đại sắc lang, cái này ngươi cao hứng, hài lòng chưa? Cao hứng, vừa lòng, hắc hắc, làm sao ngươi biết ta vừa lòng à nha? Chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng không? Ai nói ta hài lòng? Vậy ngươi còn muốn như thế nào mới vừa lòng? Ta muốn. Ngươi muốn cái gì? Ngươi nói a. Lý Chí Hữu không hiểu nhìn Diệp Thần nói, không biết hắn vì sao ấp a ấp úng. Hắc hắc, đây chính là ngươi để ta nói Nga, đến lúc đó không muốn đánh ta nha. Giảo hoạt hào quang tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên. Diệp Thần nói lập tức gợi lên lý trí hữu lòng hiếu kỳ, mỉm cười nói nhân gia mới không đánh ngươi, ngươi đã nói đem. Ta muốn thân thể của ngươi. A, đại phôi đản, ngươi hoại tử rồi, thế nhưng nói ra như vậy xấu hổ nói. Lý Chi Hữu thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, tuyết trắng non mềm tay trắng liên tục không ngừng đập lưng hắn. Diệp Thần đã sớm biết chính mình nói ra về sau đổi lấy kết cục này, bất quá điểm ấy lực đạo đối với hắn mà nói quả thực giống như là bị muỗi đinh qua giống nhau, hoàn toàn có thể không đáng kể, chính là thật chặt ôm lấy Lý Chi Hữu mềm mại thân thể, yên lặng cảm nhận nàng trên người mùi thơm xử tử. Đánh trong chốc lát, Lý Chi Hữu hảo giống cũng đánh mệt mỏi, mặt đỏ bừng. Hô hấp dồn dập quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đại sắc lang, ngươi hoại tử rồi, thế nhưng nói ra như vậy xấu hổ nói. Ách, ta vừa rồi không phải là trưng cầu quá đồng ý của ngươi sao, cho nên ta vừa mới nói a. Diệp Thần gương mặt vô tội biểu cảm nhìn nàng nói. Kia, vậy ngươi cũng không thể nói ra như vậy xấu hổ nói a. Lý Chi Hữu thẹn thùng nói, nói xong tuyết trắng non mềm tay trắng lại đập vài cái Diệp Thần lồng ngực. Nói như vậy, là lỗi của ta. Hừ, vốn chính là lỗi của ngươi ư, chẳng lẽ ngươi còn nói mình là đối với sao? Nghe thấy Lý Chi Hữu lời nói, Diệp Thần lập tức không lời rồi, biết chính mình lại gặp một cái rất không nói lý nữ nhân, hơn nữa cái này nữ nhân vẫn là chính mình nữ nhân, cười khổ biểu cảm dần dần thay thế Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười. Nhìn thấy hai người bộ dạng, Lâm Chí Linh khuôn mặt lộ ra ấm áp nụ cười. Sắc mặt đỏ bừng nhìn chăm chú quan sát trước căn này thô to, cứng rắn dương vật, nhớ tới nó tại chính mình phía dưới đỏ tươi con suối tiến tiến lui lui cấp chính mình mang đến vô biên khoái cảm cùng thống khổ, tâm lý ký khát vọng, vừa sợ, tuyết trắng tay trắng nhẹ nhàng phóng tới phía trên, sau đó thấp đầu nhỏ chậm rãi bắt đầu mở ra vẽ son môi gợi cảm môi hồng, nhắm ngay đại dương vật quy đầu liếm hôn đi, đem một cái tiên diễm môi hồng in tại phía trên. Dương vật truyền đến giống như trẻ con miệng nhỏ mút vú khoái cảm. Làm cho Diệp Thần kìm lòng không được thoải mái mà rên rỉ một tiếng, trên mặt luân phiên xuất hiện thống khổ và thoải mái biểu cảm. Thì sao, Diệp Thần, có phải hay không ta vừa rồi đánh đau ngươi? Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt thống khổ biểu cảm, Lý Chí Hữu không khỏi hoảng, gương mặt quan tâm nói. Nhìn thấy Lý Chí Hữu hoảng loạn, quan tâm bộ dạng, cảm giác ấm áp dần dần xuất hiện ở Diệp Thần trong lòng, trên mặt dần dần xuất hiện mỉm cười hạnh phúc dung. Nhẹ nhàng cầm chặt nàng kia tuyết trắng tay trắng, mỉm cười nói hữu hữu lão bà, không cần khẩn trương như vậy, ta không sao. Không có việc gì, vậy ngươi vừa rồi như thế nào một bộ thống khổ bộ dạng? Còn không phải là Chí Linh biến thành chứ sao? Giảo hoạt ánh mắt tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên. Chí Linh biến thành. Nghi hoặc Lý Chi Hữu hướng Lâm Chí Linh địa phương sở tại nhìn lại, đương nhìn thấy Lâm Chí Linh tay ngọc nắm Diệp Thần giữ tợn dương vật. Cúi đầu mở ra gợi cảm môi hồng ngậm hắn dương vật quy đầu, mùi ngon liếm hôn bú hút bộ dạng, ngượng ngùng nũng nịu kêu to tiếng lập tức theo nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận miệng nhỏ phát ra, tuyết trắng tay trắng thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể, đỏ bừng mặt nhỏ chôn ở nàng trong lòng, liên tục không ngừng đập lưng hắn, phát tiết trong lòng mãnh liệt ý xấu hổ. Diệp Thần thật chặt ôm lấy Lý Chí Hữu kia non mềm thân hình, tùy ý nàng kia tuyết trắng tay trắng liên tục không ngừng đập thân thể hắn. Ánh mắt hướng dưới hông đang dùng chính mình lửa cháy môi hồng không ngừng liếm hôn hút mút cái kia dương vật Lâm Chí Linh nhìn lại. Lâm Chí Linh cảm giác được có người ở nhìn chăm chú chính mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Đương nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm biểu cảm cúi đầu nhìn nàng, trắng nõn như ngọc khuôn mặt nhỏ lập tức xuất hiện đỏ bừng nhan sắc, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái sau cúi đầu tiếp tục hút mút liếm láp Diệp Thần dương vật. Diễm lệ mặt nhỏ. Quyến rũ ánh mắt tăng thêm dương vật truyền đến từng trận khoái cảm, lập tức làm cho Diệp Thần hô hấp bắt đầu dồn dập cực nóng, đặt ở Lý Chí Hữu thân thể yêu kiều thượng một đôi ma thủ lại bắt đầu động, chậm rãi cởi bỏ nàng trên người màu trắng áo sơ mi, tuyết trắng áo ngực lập tức theo bên trong lộ ra. Trước ngực truyền đến khoái cảm làm cho Lý Chí Hữu theo thẹn thùng chung lấy lại tinh thần, nhìn thấy Diệp Thần cặp kia ma thủ tại trước ngực của mình liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng hô hấp cũng dần dần dồn dập, thấp tiếng rên rỉ không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra. Đường này tiếng thấp rên rỉ truyền vào đến Diệp Thần lỗ tai thời điểm, thật sâu kích thích hắn bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục vọng chi lửa, hắn không kịp chờ đợi cúi đầu hướng Lý Chí Hữu kia trương không ngừng gọi ra điểm điểm mùi thơm tính hồng môi hôn tới, ma thủ bắt đầu đẩy ra cái kia trướng mắt tỏa ra hương sữa vị áo ngực. Đang tại liếm hôn Diệp Thần Dương vật Lâm Chí Linh cũng nghe thấy Lý Chí Hữu kia thấp tiếng rên rỉ, lập tức liền kích thích lên nàng bên trong thân thể dần dần hừng hực bùng cháy lên dục vọng chi lửa, tiếng hô hấp cũng dần dần bắt đầu trở nên dồn dập, trên miệng cùng trên tay khuấy sục được động tác cũng dần dần tăng nhanh, không bao lâu, Diệp Thần Dương vật liền hiện đầy Lâm Chí Linh gợi cảm dấu môi. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần dần dần cảm giác được dương vật của mình bắt đầu có thiết thân dấu, hô hấp cũng dần dần dồn dập. Trên tay vuốt ve xoa nắn động tác cũng dần dần nhanh, Lý Chí Hữu trước ngực cặp kia tuyết trắng vú sữa tại hắn hai tay trung tùy ý bị nhu biến hóa các loại hình dạng, bởi vì quá dụng lực nặng phía trên thậm chí xuất hiện rất nhỏ xanh tím sắc. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm tê dại làm cho Lý Chí Hữu hô hấp càng thêm dồn dập, ánh mắt mê ly nhìn dồn dập thở dốc hô hấp âu yếm nam nhân, trong lòng tràn đầy vô hạn cảm giác hạnh phúc, hai tay liên tục không ngừng tại hắn lưng vuốt ve. Từng món một quần áo bị nàng tuyết trắng tay trắng thoát xuống, nàng quyết tâm muốn đem chính mình thân xử nữ giao cho chính mình âu yếm nam nhân. Lúc này Lâm Chí Linh ngồi xổm trên mặt đất nhắm chặt hai mắt, thon thon tay ngọc thật chặt cầm chặt căn kia thô to dương vật, giống ăn điểm tâm giống nhau liên tục không ngừng liếm hôn hút mút. Nàng trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là cấp âu yếm nam nhân mang đến vô hạn khoái cảm, làm hắn thoải mái, làm hắn cao hứng. Giống... Đột nhiên Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, hai tay thật chặt đè lại Lâm Chí Linh đầu, đem dưới hông đại dương vật hung hăng hướng đến nàng tiểu hương miệng chỗ sâu đẩy qua, tiếp lấy nhất đại cổ sinh mệnh tinh hoa liên tục không ngừng theo dương vật đầu bắn vào đến Lâm Chí Linh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi. Nhưng là Diệp Thần bắn ra sinh mệnh tinh hoa thật sự là nhiều lắm, nhiều làm Lâm Chí Linh không có toàn bộ nuốt vào, một chút sinh mệnh tinh hoa theo khóe miệng của nàng bên cạnh chảy xuống. Nhỏ giọt rơi tại nàng kia hơi hơi rộng mở thục nhũ phía trên, nhìn dị thường mê người. Nhìn thấy Lâm Chí Linh trên mặt dính lấy màu trắng sữa chất lỏng, đôi mắt quyến rũ nhìn chính mình, Diệp Thần lập tức cảm thấy kích thích không thôi. Hắn đầu tiên là đem chính mình căn kia dính đầy màu trắng sữa nước đại dương vật áp vào Lâm Chí Linh trắng nõn khuôn mặt nhỏ, đem nàng toàn bộ mặt nhỏ đều đổ thượng tinh dịch của mình. Sau đó cúi đầu đối với gắt gao tựa vào chính mình eo thượng gương mặt đỏ bừng hạnh phúc chi sắc Lý Chí Hữu cười dâm đãng nói hữu hữu, người nhìn Chí Linh nuốt không nổi nhiều như vậy tinh dịch. Người giúp nàng đem mặt thượng đồ vật liếm sạch sẽ được không? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lý Chí Hữu chậm rãi mở ra hai mắt, hướng Lâm Chí Linh quyến rũ mặt nhỏ nhìn lại. Đương nhìn thấy mặt nàng dính đầy màu trắng sữa tỏa ra gay mũi mùi vị chất lỏng thời điểm, lập tức biết là cái gì vậy. Đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng lên. Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn nàng, không khỏi hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, bất quá nàng chưa có trở về tuyệt hắn lời nói, đứng người lên chậm rãi quỳ rạp xuống Lâm Chí Linh bên cạnh, vì làm cho chính mình âu yếm nam nhân cảm thấy hài lòng, sung sướng, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nhìn thấy Lâm Chí Linh gương mặt cười tủm tỉm nhìn chính mình. Lý Chí Hữu trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc lại dần dần xuất hiện ở nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ, nghĩ đến chính mình muốn liếm hôn Lâm Chí Linh trên mặt màu trắng sữa chất lỏng, tâm lý lập tức thẹn thùng không thôi. Lâm Chí Linh biết xem như Diệp Thần nữ nhân, về sau nhất định gặp đối với rất nhiều nữ nhân, thời kỳ nữ nhân cùng nữ nhân tiếp xúc nhất định sẽ có, tăng thêm nàng đối với nữ nhân ở giữa đồng tính luyến ái cũng không cảm thấy bài xích, nhìn thấy Lý Chí Hữu gương mặt thẹn thùng bộ dạng. Nàng mỉm cười đem hai tay đặt ở nàng nhỏ yếu thơm ngon bờ vai phía trên, sau đó cúi đầu hướng nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi hôn tới. Hai nàng môi tiếp xúc làm cho Lý Chí Hữu thân thể không khỏi chấn động mạnh, nàng không nghĩ đến Lâm Chí Linh thế nhưng hôn nàng môi, theo sau nàng cảm giác được Lâm Chí Linh hướng miệng nàng chung vượt qua đến một chút vần đục chất lỏng, cực kỳ thông minh nàng lập tức liền biết đó là vật gì, tuyệt mỹ mặt nhỏ lập tức đỏ cơ hồ nhỏ xuống máu. Lý Chí Hữu tuy rằng trong lòng ngượng ngùng, nhưng cũng không có đẩy ra Lâm Chí Linh thân thể, nàng cũng nghĩ đến Lâm Chí Linh vừa rồi nghĩ đến vấn đề, nàng cũng minh bạch xem như Diệp Thần nữ nhân, về sau khẳng định sẽ ở trên giường thường xuyên cùng cái khác nữ tử tại cùng một chỗ tiến hành tiếp xúc trên thân thể. Dần dần, nàng mở ra đóng chặt nha chốt cửa Lâm Chí Linh trong miệng độ đến màu trắng sữa chất lỏng toàn bộ nuốt xuống bụng. Nhìn thấy hai nàng ngay trước mặt của mình nhiệt tình hôn môi, Diệp Thần lập tức cảm thấy kích thích. Nhìn chính mình dưới hông căn kia như trước kiên đĩnh màu nâu đậm dương vật, khẽ cười khổ cười, sau đó đứng ở đó hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn Lâm Chí Linh cùng Lý Chí Hữu vòng ngã hôn môi cùng lẫn nhau liếm mặt bộ dạng. Một hồi lâu, Lâm Chí Linh cùng Lý Chi Hữu mới buông lỏng ra đối phương, lẫn nhau vừa nhìn phát hiện hai người mặt nhỏ đều là đỏ rực, nội tâm ý xấu hổ làm cho hai người đều kìm lòng không được cúi đầu. Nhìn thấy các nàng ngượng ngùng bộ dạng, Diệp Thần trên mặt nụ cười trở nên càng ngày càng dâm đãng, đi tới ôm các nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, khiến các nàng tiểu mỹ mông ngồi vào hắn hai cái bắp đùi phía trên, nhìn các nàng đỏ cơ hồ sắp lấy máu mặt nhỏ cười dâm đãng nói các lão bà, vừa rồi cảm giác, các ngươi cảm thấy như thế nào, có phải hay không rất kích thích à? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lâm Chí Linh ngẩng đầu không khỏi lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đại phôi đản, thật là xấu chết chỉ biết lãng phí nhân gia mới không nói cho ngươi, hừ. Nhìn thấy Lâm Chí Linh đem đầu nhỏ xoay đến một bên khác, Diệp Thần kia trương dâm dãng nụ cười chuyển tới Lý Chi Hữu trên người, nhìn thấy nàng hai tay thật chặt cầm chặt trước ngực cặp kia đã không có áo ngực thục nhũ, dâm dục ánh mắt tại trong mắt hắn hiện lên, dán vào nàng kia đỏ bừng tai căn cười dâm đãng nói hữu hữu, vừa rồi cảm giác đâm không kích thích. Diệp Thần nói làm cho Lý Chi Hữu mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng, mãnh liệt ý xấu hổ là nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi đến không cho hắn nhìn thấy. Ánh mắt quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau đem đầu chuyển tới một bên khác, cũng không tiếp tục nhìn hắn. Cam dỗ vú sữa, quyến rũ ánh mắt lập tức thật sâu hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt, vô hạn dục vọng theo hắn hai mắt chung tiết lộ ra, một cái ma thủ nhẹ nhàng lấy ra Lý Chi Hữu cặp kia che ở trước ngực tay trắng, tuyết trắng non mềm thục nhũ dần dần xuất hiện ở Diệp Thần màu đỏ hai mắt bên trong, trong mắt lập tức tràn đầy mãnh liệt dục hỏa. Lý Chi Hữu đương nhiên biết Diệp Thần ánh mắt bây giờ đang ở làm cái gì, nghĩ đến trước ngực mình thục nhũ trực tiếp bại lộ tại hắn ánh mắt nóng bỏng phía dưới, tâm lý ký thẹn thùng, lại cao hứng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng dùng chính mình tay ngọc thật chặt bưng kín đỏ bừng mặt nhỏ. Nhìn thấy Lý Chi Hữu động tác, Diệp Thần nụ cười trên mặt càng thêm đặc hơn, một cái ma thủ bắt đầu thượng chậm rãi hướng tuyết trắng thục nhũ sờ soạng. Từng trận non mềm thoải mái khoái cảm làm cho Diệp Thần cảm thấy chính mình sở mò không phải là thân thể nữ nhân, mà là một đoàn mềm nhũn bông. Lý Chi Hữu cũng cảm nhận được trên người truyền đến từng trận khoái cảm, đều đều hô hấp cũng dần dần tăng nhanh, thân thể lại lần nữa dần dần nóng lên, xử nữ con đường u tối giống như có cái gì hâm nóng một chút chất lỏng đang lưu động giống nhau, ngứa làm cho người khác cảm thấy dị thường khó chịu, giống như cởi xuống quần lót ren, nhìn nhìn là vật gì. Vừa rồi còn cúi đầu Lâm Chí Linh, lúc này không biết khi nào thì đã ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn phía hai người, nhìn thấy hai người ở trước mặt mình thân thiết bộ dạng, tâm lý ký cảm thấy kích thích, lại cảm thấy thẹn thùng, mặt đỏ bừng thỉnh thoảng trộm nhìn hai người lõa thể cùng vuốt ve được bộ dạng. Hừng hực dục hỏa kích thích làm cho Diệp Thần dương vật lại lần nữa cứng rắn liền đao đều chém không đứt, mãnh liệt dục hỏa làm cho Diệp Thần chính nghĩ lập tức tại thân thể của các nàng thượng phát tiết ra chính mình bên trong thân thể tích lũy xuống đậm đặc dục vọng. Trên tay vuốt ve đắc lực đạo dần dần gia tăng, hô hấp cũng bắt đầu chậm rãi dồn dập, một đôi ma thủ đã theo nàng thục nhũ di chuyển đến nàng kia hai đầu bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lại tuyết trắng chân đẹp phía trên. Non mềm khoái cảm càng thêm kích thích hắn bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục vọng chi lửa. Nhìn thấy trước mắt căn này lại lần nữa đứng vững dương vật, Lâm Chí Linh ánh mắt lại lần nữa thật chặt chăm chú vào phía trên. Phía trên phát tán ra từng trận quen thuộc khí thức liên tục không ngừng truyền vào đến nàng trong khoang mũi, giống như đang kêu gọi nàng tựa như, thân thể không tự chủ được ly khai sofa, lại lần nữa đứng ở Diệp Thần giữa hai chân, hai tay lại lần nữa cầm căn kia cứng rắn dương vật, đồng thời thật sâu chậm rãi khom lưng, đỏ tươi môi cũng dần dần mở ra, thẳng đến ngậm vào căn kia cứng rắn dương vật. Theo sau bắt đầu dùng nàng đỏ tươi lưỡi thơm liếm láp. Dương vật truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Diệp Thần lập tức liền cảm giác được rồi, chưa từng một bên dục hỏa chung đi ra, cúi đầu nhìn ngồi xổm chính mình giữa hai chân liếm hôn chính mình dương vật Lâm Chí Linh, kia quyến rũ dâm đãng bộ dạng thật sâu kích thích hắn bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục vọng chi lửa, hai tay theo Lý Chí Hữu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi dần dần hướng nàng sớm đã lầy lội một mảnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân sờ soạng. Lúc này Lý Chi Hữu bị dục hỏa đốt quên mất chính mình, chính là liên tục không ngừng dồn dập thở dốc, hơn nữa không quy luật phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, kích thích Diệp Thần dục hỏa. Tùy theo ma thủ từng bước tiến vào, Diệp Thần ma thủ cuối cùng đã tới Lý Chi Hữu màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, nhưng là một kiện quần hình mỏng manh tất chân chặn ma thủ đường đi, làm cho nó dừng lại ở tại tất chân bên ngoài. Theo phía trên cảm giác được ướt át cảm giác, làm cho Diệp Thần khuôn mặt dần dần nổi lên dâm dãng nụ cười, đó là Lý Chi Hữu bên trong thân thể toát ra dâm thủy, hắn biết Lý Chí Hữu đã động tình, mong chờ chính mình phá hỏng nàng tấm thân xử nữ. Đột nhiên Lý Chí Hữu lông mày dần dần cao lên đến, trên mặt lập tức xuất hiện như là rất thống khổ, nhưng là lại thật thoải mái biểu cảm. Lý Chí Hữu thân thể mạnh mẽ rung rung vài cái, tiếp lấy cổ màu trắng sữa chất lỏng liên tục không ngừng theo quần lót bên trong đỏ tươi con suối điên cuồng phun ra, mỏng manh tất chân sao có thể chán ở màu trắng sữa chất lỏng điên cuồng cọ rửa, lập tức bị chất lỏng biến thành ẩm ướt, theo sau một chút màu trắng sữa chất lỏng nhiễm ở tại Diệp Thần ma thủ phía trên. Trên tay ướt át cảm giác làm cho Diệp Thần lập tức biết Lý Chí Hữu cao chiều, cúi đầu nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt đỏ bừng, thoải mái mà tựa vào chính mình trong lòng dồn dập thở dốc bộ dạng. Diệp Thần cười dâm chậm rãi lấy ra đặt ở nghề nghiệp quần bó chung ma thủ, một cái dính đầy màu trắng sữa chất lỏng ma thủ xuất hiện ở trước mặt hắn, nhàn nhạt hương vị truyền vào đến hắn trong khoang mũi, thật sâu hít một hơi, nhìn trên tay màu trắng sữa chất lỏng, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng. Hữu Hữu, vừa rồi tiết thân cảm giác như thế nào đây? Có phải hay không thật thoải mái à? Nghe thấy Diệp Thần có chứa khiêu khích lời nói, Lý Chi Hữu mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, qua một hồi lâu mới dần dần mở nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn chăm chú nàng, hờn dỗi nói nhân ra rất không thoải mái. Vừa rồi tiện nghi gì cũng làm cho ngươi cái này đại phôi đản chiếm, hơn nữa còn làm cho người ta tại Chí Linh trước mặt xấu mặt, nhân ra hận ngươi chết đi được. Nói xong Lý Chi Hữu cặp kia tuyết trắng quyền nhẹ nhàng đập Diệp Thần ngực. Đâu phải là ta toàn bộ chiếm a? Chẳng lẽ Hữu Hữu tỷ tỷ ngươi vừa rồi cảm thấy bất khoái nhạc sao? Nói sau ngươi cùng Chí Linh về sau đều là hào tỷ muội rồi, thường xuyên nhìn thấy đối phương vừa rồi cái loại này bộ dạng, làm sao có thể nói ra xấu đâu. Hắc hắc, hừ, ta chính là bất khoái nhạc. Bất khoái nhạc, vậy ngươi nộn huyệt bên trong như thế nào phun ra mấy thứ này đâu này? Hắc hắc Diệp Thần nói, đột nhiên đem một cái dính đầy màu trắng sữa chất lỏng ma thủ đặt ở tại Lý Chí Hữu trước mặt. Nhìn thấy trước mắt con này dính đầy màu trắng sữa chất lỏng ma thủ, Lý Chi Hữu lập tức biết phía trên màu trắng sữa chất lỏng là vật gì, trắng nõn khuôn mặt lập tức lại lần nữa trở nên đỏ bừng, nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái huyệt động trốn đi đến không cho người khác nhìn thấy trước mắt này xấu hổ tình cảnh. Lý Chi Hữu trên mặt toát ra đến ngượng ngùng bộ dạng đúng là Diệp Thần suy nghĩ nhìn đến, hắn trên mặt nụ cười lập tức càng thêm dâm đãng lên. Đang tại Diệp Thần giữa hai chân khuấy sụp cái kia căn cứng rắn dương vật Lâm Chí Linh, nhìn thấy Diệp Thần nâng lấy con kia màu trắng sữa ma thủ gương mặt cười dâm nhìn Lý Chí Hữu, từng có vài lần như vậy trải qua Lâm Chí Linh lập tức biết Lý Chí Hữu đợi hội yếu liếm phía trên đồ vật, tâm lý ký khí Diệp Thần tại sao có thể có loại này thói quen, lại vì Lý Chí Hữu cảm thấy bi ai, như thế nào đụng vào Diệp Thần thứ đại sắc lang này, hơn nữa còn toàn tâm toàn ý yêu hắn, lại quên mất mình cũng là tên đại sắc lang này nữ nhân. Hảo tỷ tỷ, ngươi nhìn đệ đệ trên tay đều là ngươi vừa rồi chỗ đó phun ra đến đồ vật, giúp nó liếm sạch sẽ được không? Diệp Thần cúi đầu ôn nhu đối với Lý Chí Hữu nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lâm Chí Linh trong lòng lập tức sinh ra quả thế. Ý tưởng, nhớ tới này xấu hổ thực hiện, không khỏi hung hăng rất nhanh khuấy sụp được vài cái căn kia cứng rắn dương vật, lập tức khiến cho Diệp Thần hừ hừ vài tiếng, trên mặt tràn đầy thoải mái, kích thích biểu cảm. Theo sau gương mặt cười dâm nhìn ngồi xổm trước mặt mình khuấy sục dương vật Lâm Chí Linh, cười dâm đãng nói tốt Chí Linh thì sao, vừa rồi biến thành nhanh như vậy, có phải là ghen hay không? Hắc hắc, Lâm Chí Linh không trả lời Diệp Thần lời nói, ngẩng đầu thật to thưởng hắn một cái quyến rũ bạch nhãn, lập tức nhìn xem Diệp Thần hơi hơi ngẩn ra, theo sau giao trái tinh trung dâm dục phát tiết vào Lý Chí Hữu thân thể, điên cuồng trà đạp trước ngực nàng tuyết trắng vú sữa, liếm nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi. Thẳng đến biến thành nàng tức giận xuyễn phỉ phò cầu xin sau mới đình chỉ xuống. Chương 0238 thưởng thức Lý Chí Hữu nhị. Nhìn thấy hô hấp dần dần bình tĩnh xuống Lý Chí Hữu, Diệp Thần kia trương dính đầy màu trắng sữa chất lỏng ma thủ lại lần nữa đặt ở mặt của nàng phía trước, cũng không nói gì, chính là gương mặt cười dâm nhìn chăm chú nàng. Hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, Lý Chí Hữu theo sau chậm rãi mở ra gợi cảm và đỏ hồng môi. Đỏ tươi lưỡi thơm theo bên trong chậm rãi duỗi ra, bắt đầu liếm ma thủ thượng màu trắng sữa chất lỏng. Cười dâm nhìn hai vị kiếp trước đại minh tinh một cái lồng làm dương vật của mình, một cái liếm chính mình trên tay màu trắng sữa chất lỏng, kia kiều diễm, quyến rũ bộ dạng lập tức nhìn xem Diệp Thần kích thích không thôi, không khỏi đưa ra ma thủ tại Lý Chí Hữu thục nhũ thượng liên tục không ngừng qua lại vuốt ve, thấp tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra. Tốt lắm, đại phôi đản. Liếm xong Diệp Thần trên tay màu trắng sữa chất lỏng, Lý Chí Hữu lại lần nữa lườm hắn liếc nhìn một cái. Hắc hắc, trên tay là tốt lắm, bất quá ta còn không có thường đủ hữu hữu tỷ thân thể mùi vị đâu. Nghe thấy Diệp Thần như vậy rõ ràng lời nói, Lý Chí Hữu khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng, bổ nhào vào hắn trong lòng, thật chặt ôm lấy thân thể hắn, tuyết trắng quyền liên tục không ngừng đập thân thể hắn, phát tiết trong lòng ý xấu hổ cùng bất mãn. Nhìn thấy gắt gao ôm lấy chính mình Lý Chí Hữu, Diệp Thần ma thủ bắt đầu từng bước hướng trước ngực nàng thục nhũ thẳng tiến, tay kia thì dần dần bỏ đi trước ngực nàng áo ngực, khiến nàng toàn bộ ngực sữa vú sữa lộ ra tại mặt của mình trước. Lý Chí Hữu biết Diệp Thần kế tiếp muốn làm cái gì, trong lòng mặc dù nhiên thẹn thùng, nhưng là biết luôn có như vậy một lần, mắc cỡ đỏ mặt dưới đất đầu, tùy ý Diệp Thần ma thủ tại trên thân thể của nàng hành động. Tùy theo ma thủ từng bước động tác, tuyết trắng có chứa hoa văn áo ngực, cùng trắng nõn áo sơ mi bị ma thủ thoát ly đi thân thể, tuyết trắng non mềm thân trên lộ ra ở tại Diệp Thần trước mặt. Nhìn trước mắt khối này tuyết trắng, non mềm, không hề hạ ti thân thể, kia theo hô hấp một trước một sau đứng thẳng ở trước ngực cao ngất vú sữa, thật sâu hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt, ngốc ngốc nhìn chăm chú cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa. Tuy rằng Lý Chí Hữu thân thể thật chặt tựa vào Diệp Thần trong lòng, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể nhận thấy Diệp Thần đang dùng cái kia đối với dâm dục đôi mắt nhìn chăm chú trước ngực nàng bộ ngực sữa vú sữa, nội tâm lập tức ngượng ngùng không thôi, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Nhìn một hồi Lý Chí Hữu trước ngực cặp kia tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, sau đó hắn ma thủ dần dần theo tuyết trắng thân thể hướng lên di chuyển, dần dần đi đến vú sữa địa phương sở tại, có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Chí Hữu dồn dập hô hấp sở mang đến phập phồng cùng nhảy lên. Nhẹ nhàng dùng ma ngón tay trêu đùa một chút bộ ngực sữa vú sữa thượng viên kia đỏ tươi đầu vú, Diệp Thần có thể cảm giác được Lý Chí Hữu thân thể run run một chút, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt, dán vào nàng kia hồng thấu tai bên cạnh cười dâm đãng nói hảo tì tì, cảm giác như thế nào, thoải mái sao? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lý Chí Hữu đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng, chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt. Nhìn thấy hắn gương mặt dâm đãng biểu cảm nhìn chăm chú nàng không khỏi hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau nhắm hai mắt lại, lẳng lặng tựa vào hắn trong lòng hưởng thụ hạnh phúc khoái cảm. Nhìn thấy hai người bộ dạng, ngồi xổm trên mặt đất băng Diệp Thần khuấy sục dương vật Lâm Chí Linh trên mặt dần dần lộ ra mê người dâm dãng nụ cười, khuấy sục được tốc độ từ từ bắt đầu tăng nhanh, từng trận khoái cảm lập tức theo dương vật truyền đến Diệp Thần toàn thân. Dương vật truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Diệp Thần thoải mái mà kêu vài tiếng, cảm giác được dương vật càng ngày càng phồng, biết chính mình lại muốn cao chiều, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại hắn khuôn mặt. Một đôi ma thủ rời đi Lý Chí Hữu kia tuyết trắng, non mềm thân hình, hai tay thật chặt đè lại Lâm Chí Linh đầu, phần eo trước sau lay động lên. Tùy theo Diệp Thần vùng eo trước sau lay động, Diệp Thần dương vật đem Lâm Chí Linh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi làm như đỏ tươi con suối. Tại bên trong tiến tiến lui lui, từng trận khoái cảm lập tức làm cho Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, rất nhanh rút ra đặt ở đỏ tươi trong miệng dương vật, nhắm ngay Lâm Chí Linh kia trương diễm lệ hồng nhuận mặt nhỏ, màu trắng sữa tinh dịch điên cuồng mà theo dương vật trào ra, bắn vào nàng như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ, theo sau thuận theo nàng trơn bóng làn da hướng dưới cằm chậm rãi chảy tới. A, đại phôi đản, ngươi hoại tử rồi. Đương Diệp Thần bắn xong về sau, Lâm Chí Linh hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó từ dưới đất đứng lên rất nhanh hướng phòng tắm chỗ phương hướng chạy tới. Nhìn Lâm Chí Linh kia mỹ diệu bóng lưng, hồi tưởng lại mặt nàng kia màu trắng sữa chất lỏng, Diệp Thần khuôn mặt tràn đầy dâm dãng nụ cười. Hai người vừa rồi tình hình Lý Chí Hữu đều nhìn thấy, trên mặt tràn đầy đỏ bừng chi sắc, tâm lý ký thẹn thùng, lại kích thích, còn có nhẹ nhẹ khát vọng. Hắc hắc, hào tỷ tỷ. Vừa rồi bộ dạng ngươi nhìn thấy không? Diệp Thần cười dâm nhìn Lý Chí Hữu nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lý Chí Hữu quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đại phôi đản, thật hoại tử rồi, lại đem ác tâm như vậy đồ vật phun đến Chí Linh khuôn mặt. Ghê tởm sao, vừa rồi ai đem ác tâm như vậy đồ vật nuốt đến bụng đi a? A, hừ, đại phôi đản, nếu như không phải vì ngươi cao hứng, nhân gia mới không muốn làm như vậy sự tình đâu. Lý Chí Hữu thưởng Diệp Thần một cái rất lớn bạch nhãn, sau đó đem đầu xoay đến một bên không nhìn hắn nữa, tuy rằng Lý Chí Hữu một bộ sinh khí bộ dạng, nhưng là tâm lý cũng là Mỹ Tư Tư. Nhìn thấy nàng mặt không biểu cảm bộ dạng, Diệp Thần cho là nàng tức giận, bận rộn cười xòa nói Hào tỷ tỷ, ngươi không nên tức giận, là đệ đệ sai rồi, đệ đệ tại nơi này nói cho ngươi thực xin lỗi. Nói Diệp Thần ma thủ chậm rãi sờ hướng Lý Chí Hữu ngực, trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa lập tức rơi vào đến tay hắn. A! À, mãnh liệt kích thích cảm làm cho Lý Chí Hữu kêu ra tiếng, theo sau lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó nhắm hai mắt lại nghiêm túc hưởng thụ Diệp Thần vuốt ve, hôn môi. Liếm láp trong chốc lát Lý Chí Hữu kia trương diễm lệ mặt nhỏ, tuyết trắng xinh đẹp gáy, Diệp Thần miệng bắt đầu xuống phía dưới di chuyển, hai tay dần dần đem Lý Chí Hữu thân thể đánh ngã tại trên ghế sofa, mà hắn theo trên ghế sofa chậm rãi xuống, khom lưng đứng ở sofa bàng thân hôn lấy nàng cỗ kia tuyết trắng non mềm thân hình. Trên thân thể truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lý Chí Hữu hô hấp dần dần dồn dập, một đôi mắt đẹp cũng thật chặt đóng lại, hai tay bưng lấy Diệp Thần đầu, liên tục không ngừng vuốt ve đầu của hắn phát tiết bên trong thân thể truyền đến từng trận khoái cảm. Tùy theo Diệp Thần liên tục không ngừng liếm, bờ môi của hắn dần dần đi đến Lý Chí Hữu bằng phẳng trắng nõn bụng phía trên, lại hướng xuống chính là nàng món đó nhỏ hẹp nghề nghiệp quần váy, nhớ tới bên trong xuân quang, Diệp Thần lập tức cảm thấy kích thích. Bất quá không có cấp bách động thủ, hắn phải từ từ thưởng thức tại trên ghế sofa liếm hôn cái này nữ thành phần tri thức tuyệt vời, liếm hôn cặp kia bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lại tuyết trắng chân đẹp. Lướt qua món đó nhỏ hẹp quần váy, Diệp Thần môi đi đến Lý Chí Hữu cặp kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, kia gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tất chân, thần bí đen thui thế giới, thật sâu hấp dẫn Diệp Thần tâm thần. Kích thích hắn bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục vọng chi lửa. Đang nhẹ nhàng qua lại vuốt ve vài cái Lý Chí Hữu cặp kia bị tất chân bọc lại màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, Diệp Thần môi hôn vào chân trái phía trên, liên tục không ngừng liếm bị tất chân bọc lại màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, thưởng thức lấy bị tất chân chân đẹp ngọt ngào trơn bóng mỹ vị. Thôi lão công, phá hư lão công, hoại tử rồi, bắn nhân ra cả khuôn mặt đều là tinh dịch. Lâm Chí Linh hướng về gương trung chính mình hờn dỗi nói, theo sau lấy ra một cọng lông khăn, lau đi trên mặt màu trắng sữa chất lỏng, hồi tưởng lại vừa rồi tình cảnh, một loại kích thích cảm giác dần dần xuất hiện ở tim của nàng, hô hấp bắt đầu dần dần trở nên được dồn dập, thân thể cũng bắt đầu dần dần nóng lên, hừng hực bùng cháy lên dục hỏa khiến nàng ánh mắt bắt đầu mê ly, hai tay trong khi không nhận ra đánh ngã trước ngực, đang bị áo ngực vây lại vú sữa thượng nhẹ nhàng vuốt ve, non mềm. Tuy rằng Lý Chí Hữu nằm ở chỗ đó nhắm chặt hai mắt, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi truyền đến từng trận khoái cảm, thoải mái dâm đãng tiếng kêu dâm dãng dần dần vang lên, khiến cho đang tại cúi đầu liếm hôn nàng tất chân chân đẹp Diệp Thần lập tức cảm thấy kích thích không thôi, không buông tha màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi một chỗ liếm hôn lấy phía trên bị tất chân bọc lại thân thể. Thưởng thức lấy đạo này đặc thù mỹ vị, liếm hôn đồng thời Diệp Thần ma thủ cũng không có nhàn rỗi, tại liếm hôn qua địa phương cùng không có liếm hôn qua màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi liên tục không ngừng vuốt ve, cảm nhận bị tất chân bọc lại sau mang đến một loại khác cảm giác. Mãnh liệt khoái cảm làm cho Lý Chí Hữu hai tay dần dần đặt ở trước ngực cặp kia tuyết trắng vú sữa phía trên, bắt đầu từ mình vuốt ve vân vê, kia dâm đãng kêu la, dâm đãng bộ dạng, chỉ sợ tính là thánh nhân nhìn cũng sẽ biến thành dâm nhân. Tại liên tục không ngừng liếm hôn một cái, Diệp Thần môi chậm rãi đi đến Lý Chí Hữu trên bắp chân, liếm hôn trong chốc lát sau môi đi đến Lý Chí Hữu con kia mặc lấy màu trắng sữa cao căn màu da tất chân mỹ chân bên cạnh. Nhìn loại này bị tất chân bọc lại tỏa ra từng trận mùi thơm mỹ chân, Diệp Thần chính là nhiều hứng thú giữ tại trong tay thưởng thức trong chốc lát, sau đó đem miệng đổi đến một con khác trên chân nhỏ, tiếp tục liếm hôn lấy ngọt ngào tất chân chân dài, từng bước hướng lên liếm hôn đi qua. Trên người cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lý Chí Hữu bị lạc ở tại từng trận khoái cảm bên trong, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng càng ngày càng vang, rất muốn phát tiết ra bên trong thân thể toàn bộ dục vọng. Dần dần Diệp Thần môi đi đến quần bó bên ngoài, từng trận theo quần bó bên trong chảy ra mùi thơm liên tục không ngừng truyền vào đến Diệp Thần trong khoang mũi, thật sâu hít một hơi, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại hắn khuôn mặt. Diệp Thần không có cởi xuống đầu kia trở ngại quần bó, cũng không có lấy ra gợi cảm quần bó, nhẹ nhàng nhấc lên gợi cảm quần bó, thuận theo ngọn đèn chiếu nhập, quần bó bên trong tình cảnh lập tức xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt. Chỉ thấy quần bó bên trong màu da trong suốt thủy tinh tất chân thượng tràn đầy màu trắng giữa chất lỏng, ướt sũng bộ dạng, mà mặt trong cùng gợi cảm quần lót cũng không cần nói, đã ướt không thể ướt nữa rồi, giống như không khống chế quá giống nhau. Diệp Thần biết Lý Chí Hữu hiện tại dị thường khó chịu, giống như phát tiết ra bên trong thân thể bị chính mình khiêu khích lên dục hỏa, cười dâm nhìn liếc nhìn một cái nhắm chặt hai mắt, gương mặt dâm đãng kêu la bộ dạng Lý Chí Hữu, khom lưng đem đầu đưa vào Lý Chí Hữu món đó nhỏ hẹp quần váy. Quần bó lớn nhỏ vừa vặn làm Diệp Thần đầu tiến vào bên trong một mảnh đen nhánh khiến cho hắn đôi mắt nhìn không thấy cái gì vậy. Từng trận theo con suối phun trào đi ra hương vị liên tục không ngừng truyền vào đến hắn trong khoang mũi, thật to kích thích hắn bên trong thân thể dục vọng chi lửa. Diệp Thần đầu tiến vào nhỏ hẹp quần váy thời điểm, Lý Chí Hữu theo dục vọng bao vây chung dần dần đi ra, cảm nhận được có ai đầu tại bên trong, mở ra hai mắt nhìn thấy kia quen thuộc thân thể, lập tức biết Diệp Thần đầu tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, lập tức đỏ bừng nhan sắc hiện đầy nàng kia trương diễm lệ mặt nhỏ. Mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái địa phương trốn đi. Diệp Thần nào biết đâu Lý Chí Hữu suy nghĩ nhiều như vậy, há mồm ra, lè lưỡi tại ướt át tất chân thượng liếm hôn lên đến, hai tay cũng theo tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi trở lại Lý Chí Hữu thân trên, cao thẳng no đủ vú sữa lại lần nữa rơi vào hắn ma thủ, từng trận khoái cảm truyền đến khiến nàng nũng nịu rên rỉ vài tiếng, ý xấu hổ nhìn cặp kia liên tục không ngừng vuốt ve, non mềm ma thủ. Lúc này Diệp Thần không còn thỏa mãn liếm hôn thanh lý tất chân thượng màu trắng sữa chất lỏng, dùng răng khẽ cắn, mỏng manh không chặt chẽ tất chân lập tức xuất hiện một cái động lớn, theo sau hoa lạp lạp lại bị vỡ, một đầu tràn đầy màu trắng sữa chất lỏng gợi cảm quần lót xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, đáng tiếc tại nhỏ hẹp u ám quần váy, Diệp Thần thấy không rõ lắm đầu kia gợi cảm quần lót rốt cuộc là cái dạng gì, duỗi tại bên ngoài đầu lưỡi lập tức liếm đi lên. Tích tích chảy xuôi tại quần lót bên ngoài màu trắng sữa chất lỏng lập tức tiến vào miệng của hắn. Trên quần lót truyền đến từng trận khoái cảm lập tức làm cho Lý Chí Hữu kêu vài tiếng, mãnh liệt kích thích cảm khiến nàng tiếp lấy dâm đãng kêu la, hai tay dưới người cách nhỏ hẹp váy quần thật chặt ôm lấy Diệp Thần đầu, làm hắn cực nóng môi hướng đến nàng kia ký thống khổ, lại thoải mái ngứa con suối đẻ ép. Diệp Thần biết Lý Chí Hữu bây giờ là ký thống khổ, lại thoải mái, liếm được càng thêm ra sức. Liên tục không ngừng theo con suối chảy ra màu trắng sữa nước suối tiến vào Diệp Thần bụng, biến thành thống khổ, thoải mái nảy ra Lý Chí Hữu dâm đãng kêu la càng thêm lớn tiếng. A, lão công, hữu hữu bay. Một tiếng cao vút rên rỉ, Lý Chí Hữu cuối cùng tại thống khổ thoải mái mâu thuẫn cảm giác bị Diệp Thần ma thủ cùng đầu lưỡi biến thành cao chiều, cổ có chứa sinh mệnh tinh hoa chất lỏng theo con suối liên tục không ngừng phun ra, nhưng là tại quần lót ngăn cản phía dưới. Phun ra đến màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa bị quần lót cản xuống, theo sau thẩm thấu hướng phía ngoài màu trắng quần lót gen đi qua, bị Diệp Thần đầu lưỡi hút mút vào bụng. Thanh lý xong Lý Chí Hữu trên quần lót màu trắng sữa chất lỏng, Diệp Thần đầu chậm rãi theo nhỏ hẹp quần váy mang đi ra, nhìn thấy Lý Chí Hữu nhắm chặt hai mắt, gương mặt đỏ bừng dồn dập thở dốc bộ dạng, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở hắn khuôn mặt, cúi người đến thân thể của nàng. Nhìn nàng kia trương đỏ bừng mặt nhỏ cười dâm đãng nói hảo tỷ tỷ, vừa rồi lão công liếm lấy ngươi thoải mái sao? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lý Chí Hữu đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm bộ dạng, hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó ăn ngay nói thật nói vừa rồi cảm giác thật thoải mái, thực, rất vui sướng. Nói xong Lý Chí Hữu kia trương đỏ bừng mặt nhỏ đã bị chính mình tuyết trắng tay trắng thật chặt bưng kín. Nhẹ nhàng lấy ra cặp kia tuyết trắng tay trắng, nhìn thấy Lý Chí Hữu nhắm chặt hai mắt, gương mặt thẹn thùng biểu cảm, Diệp Thần cười dâm cúi đầu hôn hít nàng một chút kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, nói này có cái gì tốt thẹn thùng, rất bình thường. Nói xong lại nói, hảo tỷ tỷ, muốn hay không lão công sẽ giúp ngươi liếm liếm. Không, không cần. Tuy rằng cuối cùng cảm thấy thật thoải mái, nhưng là con suối lại bắt đầu truyền đến từng trận đau đớn khiến nàng liền vội vàng nói không cần. Vì sao không cần, không phải là thật thoải mái sao? Ta muốn đem thân thể giao cho ngươi. Nói xong Lý Chí Hữu đã xấu hổ đến đều nghĩ tự sát, đỏ bừng mặt nhỏ xoay đến một bên không còn nhìn Diệp Thần. Nghe thấy Lý Chí Hữu lời nói, Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng. Nói hảo tỷ tỷ, người nghĩ rõ chưa? Nghĩ rõ. Hồi tưởng lại ngày ấy ngày đêm tưởng niệm, Lý Chí Hữu quyết định đem chính mình thân xử nữ giao cho Diệp Thần, không nghĩ tiếp tục chờ đợi. Nếu tỷ tỷ nghĩ rõ, già như vậy tôm hôm nay liền cho ngươi đến một cái khó quên đầu đêm. Diệp Thần từ lâu đã nghĩ kỹ hôm nay cấp Lý Chí Hữu đến khó quên cả đời đầu đêm, đứng dậy bắt bàn kính thượng đồ vật. Diệp Thần, ngươi tại làm cái gì? Lý Chí Hữu không hiểu nhìn Diệp Thần hỏi. Lão công hôm nay nhất định sẽ làm cho ngươi qua một cái khó quên đầu đêm. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, tại nhìn thấy hắn động tác, Lý Chí Hữu lập tức biết hắn muốn làm gì, đỏ bừng mặt nhỏ lập tức đỏ không thể lại đỏ, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng có loại tự sát xúc động. Thanh lý xong bàn kính thượng đồ vật, Diệp Thần ôm lên gương mặt đỏ bừng chi sắc Lý Chí Hữu nhẹ nhàng phóng tới bàn kính phía trên, nhẹ nhẹ lạnh lẽo cảm giác đánh tan nàng bên trong thân thể hừng hực thiêu đốt dục vọng chi lửa, đỏ bừng mặt nhỏ dần dần lộ ra trắng nõn nhan sắc. Người cảm thấy như vậy được không? Diệp Thần nhìn Lý Chí Hữu hỏi. Ân, Hữu Hữu đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ, Hữu Hữu cái gì đều đáp ứng ngươi. Lý Chí Hữu gương mặt ôn nhu chi sắc nhìn chăm chú Diệp Thần nói, tuyết trắng non mềm tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve kia trương anh tuấn cương nghị khuôn mặt, hơi hơi nhìn xem ngây ngốc. Thật chặt cầm chặt Lý Chí Hữu con kia đặt ở trên mặt tuyết trắng tay trắng, trên dưới nhẹ nhàng vuốt ve chính mình khuôn mặt, cười nói lão công đáp ứng ngươi, cho ngươi một lần vĩnh sinh chung đều khó có thể quên đầu đêm. Nhìn thấy Diệp Thần thật chặt nhìn chăm chú chính mình, Lý Chí Hữu mặt đỏ mỉm cười một chút, theo sau chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy Lý Chí Hữu nhắm hai mắt lại, Diệp Thần biết thời khắc cuối cùng sắp tới, nhớ tới loại này chỉ tại phiến trung nhìn thấy tình cảnh cuối cùng muốn tại thân thể của mình hạ xuất hiện, lập tức có chút nóng máu sôi trào, lập tức nghĩ cởi xuống Lý Chí Hữu kia nhỏ hẹp váy quần, nắm lấy chính mình đại dương vật cắm vào nàng kia miệng dị thường ướt át con suối. Lão công, Hữu Hữu, các ngươi đang làm cái gì? Lâm Chí Linh âm thanh vang lên, tuy rằng lập tức ý thức được cái gì, liền vội vàng nói đúng. Thực xin lỗi, ta. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng biểu cảm, liên tục không ngừng lui về phía sau đi Lâm Chí Linh, Diệp Thần kia trương anh tuấn khuôn mặt dần dần toát ra dâm dãng nụ cười, cười nói Chí Linh không muốn lui về phía sau rồi, nhanh chút đến giả công nơi này. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lâm Chí Linh đình chỉ lui bước, mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, chậm rãi hướng Diệp Thần địa phương sở tại đi đến. Lúc này Lý Chí Hữu kia trương đỏ bừng mặt nhỏ đã đỏ không thể lại đỏ, tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt bưng kín mặt nhỏ. Mỉm cười cầm chặt Lâm Chí Linh cặp kia tuyết trắng non mềm tay trắng, cười nói tốt Chí Linh, ngươi vừa rồi chảy cái gì? Ta không có. Không có sao, ta như thế nào nhìn thấy có người vừa rồi nhìn thấy cô ta thời điểm, như là nhìn thấy cái gì khủng bố này nọ từng bước lui về phía sau. Không. Ô ô, Lâm Chí Linh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi bị Diệp Thần miệng ngậm vào, đầu lưỡi xâm nhập đến khoang miệng của nàng đâu liên tục không ngừng liếm hôn lấy nàng căn kia đỏ tươi lưỡi thơm, liếm hôn đồng thời, một đôi ma thủ cũng không có nhàn rỗi tại chỗ đó, tại cô kia tuyết trắng non mềm thân hình thượng liên tục không ngừng qua lại vuốt ve, nũng nịu rên rỉ tiếng mũi tiếng liên tục không ngừng vang lên. Hai người thẳng đến hôn thở không thông đến mới đình chỉ hôn môi, nhìn gương mặt đỏ bừng, thở dốc phì phò Lâm Chí Linh. Diệp Thần cười dâm nhìn nàng nói tốt Chí Linh, đi giúp lão công thật tốt an ủi một chút Hữu Hữu, lão công hôm nay muốn cho Hữu Hữu qua cái khó quên đầu đêm. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lâm Chí Linh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng rồi, thẹn thùng nói lão công, người nghĩ, đem Hữu Hữu phóng tới này phía trên, đúng, nàng. Đúng vậy à, hắc, của ta tốt Chí Linh cũng nghĩ không nghĩ đợi cũng tới một lần. À. Ta không cần. Nói xong rất nhanh trốn rời đi Diệp Thần ôm ấp, đi đến Lâm Chí Linh trước mặt, nhìn nhắm chặt hai mắt gương mặt đỏ bừng chi sắc Lý Chí Hữu. Lâm Chí Linh chậm rãi ngồi xuống thân thể, chậm rãi mở ra kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, hôn lên Lý Chí Hữu môi hồng, đem chính mình đầu lưỡi vói vào, hút mút bên trong liên tục không ngừng ngọt ngào nước bọt. Nhìn thấy hai người hôn môi bộ dạng, Diệp Thần cảm thấy kích thích. Mãnh liệt kích thích cảm lập tức làm cho bên trong thân thể dục vọng thiêu đốt càng thêm tràn đầy, dưới người cái kia nguyên bản chậm rãi mềm xuống dương vật lại lần nữa lập, ngạo thị tại không trung. Chậm rãi cúi người tại Lý Chí Hữu cỗ kia tuyết trắng non mềm trên thân thể, theo sau há mồm ra lẻ lưỡi nhẹ nhàng tại thân thể của nàng thượng liếm hôn lên đến, tuyết gáy, thơm ngon bờ vai, theo sau đi đến cặp kia ngạo thị đứng thẳng tại chỗ đó dưới hai vú, điềm điềm mùi sữa truyền vào hắn trong khoang mũi. khiến nàng không khỏi sâu hít sâu nghe thấy một chút. Theo sau Diệp Thần miệng ngậm vào bên phải cái kia Ngạo Thị đứng thẳng vú mềm, màu hồng phấn đầu lưỡi tại đỏ tươi đầu vú lên xuống liếm hôn lên đến, liếm hôn đồng thời, cặp kia ma thủ cũng không có nhàn rỗi, một cái tại nàng tuyết trắng thân thể qua lại vuốt ve, một cái tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi vuốt ve vân vê. A, a, ô ô, trước ngực, trên thân thể cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Lý Chi Hữu hô hấp dần dần dồn dập, tiếng mũi dần dần nặng, thoải mái khoái cảm khiến nàng thật nghĩ lớn tiếng phát tiết ra bên trong thân thể khoái cảm. Tuyết trắng tay trắng ôm Lâm Chí Linh kia tuyết trắng tuyết gáy, mở ra gợi cảm môi hồng đem chính mình lưỡi thơm cùng Lâm Chí Linh lưỡi thơm quấn quanh, cùng nàng kịch liệt đánh lên rồi khẩu chiến nhìn thấy các nàng kịch liệt hôn môi bộ dạng. Hắn muốn đúng là hai nàng hiện tại bộ dạng, cúi đầu tiếp tục liếm hôn trước ngực cặp kia cao ngất vú sữa, hai tay dần dần đi đến tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, cách mỏng manh tất chân vuốt ve kia dầu có co giãn màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, cảm nhận kia so bông còn có non mềm làn da. Lúc này Lâm Chí Linh cũng hưởng thụ vô cùng khoái cảm, chỉ thấy Lý Chi Hữu một cái tuyết trắng tay trắng không biết lúc nào đã đụng đến nàng trước ngực vú sữa phía trên. Kia vuốt ve vân vê khi cho nàng mang tới khoái cảm khiến nàng hô hấp cũng dần dần dồn dập, liếm hôn càng thêm mãnh liệt. Dần dần Diệp Thần môi đi đến Lâm Chí Linh trắng nõn bụng phía trên, tại phía trên liếm hôn trong chốc lát sau đó, Diệp Thần môi tiếp tục hướng xuống liếm hôn đi qua, nhảy qua gợi cảm nhỏ hẹp váy quần, đi đến tuyết trắng và gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi. Cúi đầu nhìn đôi này tuyết trắng mà có gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Mãnh liệt thị giác cảm thật sâu kích thích Diệp Thần, cúi đầu tại phía trên điên cuồng hôn, tại Diệp Thần nước miếng ướt át phía dưới, mỏng manh tất chân lập tức dính vào Lý Chi Hữu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi, rõ ràng ướt át dấu vết lộ ra. Kịch liệt hôn môi hai nàng, lúc này giống như có loại thở không thông đến cảm giác, hai tờ gợi cảm và đỏ hồng môi phân ra, ngượng ngùng nhìn đối phương. Hữu Hữu, người có khả năng hay không quái tiểu muội đối với ngươi như vậy? Lâm Chí Linh sắc mặt đỏ bừng nói. Tại sao muốn trách ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia đại sắc lang, là hắn gọi ngươi làm như vậy, Hữu Hữu như thế nào trách ngươi đâu. Nói xong Lý Chi Hữu một cái tuyết trắng tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Chí Linh đỏ bừng mặt nhỏ. Nhìn thấy Lý Chi Hữu không có ý trách cứ, Lâm Chí Linh có chút lo lắng tâm cũng dần dần bình tĩnh xuống, tuyết trắng non mềm tay trắng đã ở nàng kia gợi cảm trên thân thể vuốt ve đến. Từng trận khoái cảm làm cho Lý Chi Hữu phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, một đôi mắt đẹp phát tán ra đậm đặc xuân tình chi sắc, thẹn thùng nhìn Lâm Chí Linh. Hai người cứ như vậy, một cái nằm ở chỗ đó, một cái ngồi xổm chỗ đó liên tục không ngừng vuốt ve, non mềm thân thể của đối phương cùng vú. Chương 0239 thưởng thức Lý Chi Hữu tam. Liếm xong Lý Chi Hữu cặp kia gợi cảm chân đẹp, Diệp Thần dần dần ngẩng đầu. Nhìn thấy hai người vuốt ve vân vê đối phương vú sữa cùng thân thể bộ dạng, kích thích dục vọng khiến cho hắn có loại xúc động muốn đi lên cưỡng gian ý nghĩ của các nàng, thật sâu áp chế loại tà ác này dục vọng, Diệp Thần nhẹ nhàng đem Lý Chi Hữu thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp tại bàn kính thượng trưng bày thành một cái chữ V hình, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân xuân quang lập tức lộ ra tại tầm mắt của hắn bên trong. Kia ướt át tất chân cùng gợi cảm quần lót thật sâu hấp dẫn mắt của hắn thần. Thân thể chậm rãi lại gần đi qua. Tuy rằng Lý Chi Hữu đang cùng Lâm Chí Linh hôn môi, nhưng là phía dưới xảy ra chuyện gì nàng vẫn là biết. Hồng nhuận khuôn mặt hiện ra đậm đặc đỏ ửng chi sắc, sung sướng kích thích cảm khiến nàng kia miệng đỏ tươi con suối lập tức trào ra cổ cổ màu trắng sữa nước suối. Nhưng bởi vì thân thể nằm ở trên thủy tinh, cổ cổ hiện ra đến màu trắng sữa nước suối theo con suối hiện ra đến sau chảy về phía nàng mông câu, theo sau dần dần ẩm ướt trong suốt màu da tất chân cùng nhỏ hẹp váy quần. Nhỏ giọt rơi tại trơn bóng trên thủy tinh. Tại bàn kính thượng tạo thành một bãi nhỏ màu trắng sữa vết bẩn. Dần dần Diệp Thần thân thể đến gần rồi cặp kia đứng ở thủy tinh bên trên màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân nội xuân quang càng thêm rõ ràng xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn. Một đôi ma thủ vuốt ve tại phía trên. Bắt đầu dần dần rút đi bọc lấy mông thí nhỏ hẹp váy quần. Bên trong xuân quang dần dần toàn bộ lộ ra ở tại hai mắt của hắn bên trong. Nhìn kia ướt át màu da trong suốt thủy tinh tất chân, gợi cảm dính đầy màu trắng sữa chất lỏng quần lót, Diệp Thần cúi đầu nhẹ nhàng tách ra cặp kia dựa màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, chậm rãi xuống phía dưới tới sát. Lúc này hai nàng đã đình chỉ hôn môi, tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, nhìn thấy Diệp Thần động tác, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều lộ ra đỏ bừng nhan sắc. Nhìn gương mặt đỏ bừng chi sắc Lâm Chí Linh, Lý Chí Hữu thẹn thùng hỏi Chí Linh, lão công tối hôm qua có hay không đối với ngươi như vậy quá? Nghe thấy Lý Chí Hữu lời nói, Lâm Chí Linh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, cúi đầu điểm một chút. Nhìn thấy Lâm Chí Linh gật đầu, Lý Chí Hữu khuôn mặt lộ ra ý cười, nói lão công như vậy liếm ngươi thời điểm cảm giác như thế nào đây? Giảo hoạt hào quang tại Lý Chí Hữu trong mắt chợt lóe lên. Nhìn thấy Lý Chí Hữu mỉm cười bộ dạng, Lâm Chí Linh kia trương đỏ bừng mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, hờn dỗi nói phá hư Hữu Hữu, người hỏi cái này một chút làm cái gì, mắc cỡ chết người á. Hai tay tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt bưng kín đỏ bừng mặt nhỏ. Nhẹ nhàng lấy ra Lâm Chí Linh trên mặt tuyết trắng tay trắng nói nhân ra chính là muốn hỏi một chút, ngươi làm gì như vậy thẹn thùng đâu. Hừ, ta không nói cho ngươi, đợi biết về già công hôn ngươi thời điểm ngươi sẽ biết. Không nên như vậy sao? Hảo tỷ tỷ, nói cho một chút muội muội a. Không, ta sẽ không nói cho ngươi. Tuy rằng Diệp Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Chí Hữu màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân xuân quang, nhưng là hai người đối thoại một chút cũng không có tránh được lỗ tai của hắn, toàn bộ truyền vào đến lỗ tai của hắn, dâm tà nhìn hai người liếc nhìn một cái, chậm rãi cúi đầu, há mồm ra, đầu lưỡi chậm rãi theo bên trong đi ra, tại kia ướt át trong suốt tất chân thượng liếm láp. Ta, ta, muội muội, ngươi, ngươi nhẹ, nhẹ chút, không, không muốn bóp này, như vậy, đau, ta, ta. Đứt quãng ký thống khổ, vừa nhanh nhạc tiếng kêu theo Lâm Chí Linh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra. Ngẩng đầu nhìn Lâm Chí Linh kia trương ký thống khổ, vừa nhanh nhạc mặt nhỏ, Lý Chí Hữu tay trắng vuốt ve vân vê càng thêm dùng sức, đau Lâm Chí Linh kêu càng thêm lớn âm thanh. Đồng thời đặt ở Lý Chí Hữu trên người tay trắng cũng dần dần dùng tới khí lực, lập tức trong miệng cũng phát ra dâm đãng ký thống khổ, vừa nhanh nhạc tiếng kêu. Hai người tiếng kêu không nghi ngờ thật sâu kích thích Diệp Thần, liếm được càng thêm ra sức, tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi tất chân đã bị hắn ma thủ vuốt ve ra phát hiện các lớn nhỏ không đều miệng hang, tuyết trắng non mềm làn da theo bên trong lộ ra. T. Lý Chí Hữu màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi tất chân xuất hiện lần nữa một cái động lớn, tiếp lấy lại là tê tê vài tiếng, cái kia ướt át dị thường ngăn chờ Diệp Thần đi tới đường tất chân bị hắn ma thủ xé rách rồi, gợi cảm và ướt át quần lót xuất hiện ở trước mặt hắn, nồng đậm hương vị liên tục không ngừng theo bên trong phiêu đãng đi ra truyền vào đến hắn trong khoang mũi. Thật sâu hút ngửi một chút con suối truyền ra từng trận nồng đậm xử nữ chi hương, Diệp Thần đầu lưỡi chậm rãi về phía trước với tới. Mâu thuẫn ở tại đầu kia dị thường ướt át gợi cảm trên quần lót, màu trắng sữa nước suối tại đầu lưỡi tấn công bữa sau khi điên cuồng tuôn đi ra. Lúc này Lý Chí Hữu cùng Lâm Chí Linh kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ, hai người tay trắng liên tục không ngừng tại đối phó trên người vuốt ve vân vê, từng trận khoái cảm khiến các nàng thật muốn dùng chính mình con suối đi nhắm ngay Diệp Thần đại dương vật. Đương Diệp Thần đầu lưỡi mâu thuẫn tại ướt át quần lót thượng về sau, Diệp Thần đầu lưỡi liền cách quần lót tại Lý Chí Hữu kia miệng còn không có phá mở con suối lên xuống liếm hôn, con suối toát ra đến cổ cổ màu trắng sữa nước suối bị hắn nuốt xuống bụng. Con suối thượng truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lý Chí Hữu trong miệng phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng càng thêm vang dội, trên tay vuốt ve vân vê lực lượng cũng bắt đầu dần dần gia tăng, biến thành Lâm Chí Linh cũng phát ra vang dội dâm đãng tiếng kêu dâm dãng. Nghe thấy hai nàng dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, Diệp Thần cười dâm đãng một chút, liếm láp một hồi đầu kia dị thường ướt át gợi cảm quần lót ren, hai tay đưa đến Lý Chí Hữu eo lúc, chậm rãi rút đi mặc ở màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân gợi cảm quần lót, thần bí không gian dần dần lộ ra ở tại Diệp Thần trong mắt, kia đen nhánh rừng rậm, đỏ tươi sắc con suối, màu trắng sữa nước suối thật sâu hấp dẫn mắt của hắn thần. Phía dưới truyền đến mát mẻ cảm giác làm cho Lý Chí Hữu biết quần lót của mình đã bị Diệp Thần ma thủ cởi xuống đi. Đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng muốn dùng tay thật chặt cầm chặt chính mình thần bí kia, nhưng là nghĩ đến âu yếm nam nhân kia dâm đãng hành vi, vì có thể khiến cho hắn cao hứng, Lý Chí Hữu đành phải chịu đựng mãnh liệt ý xấu hổ, tùy ý Diệp Thần đôi mắt nhìn chằm chằm thần bí kia nộn huyệt. Quan sát một hồi Lý Chí Hữu thần bí kia nộn huyệt, Diệp Thần tâm thần chậm rãi theo bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn nàng cùng Lâm Chí Linh ôm tại cùng một chỗ liếm hôn, vuốt ve được bộ dạng, mãnh liệt thị giác xung kích khiến cho hắn cảm thấy càng thêm kích thích, cúi đầu tại Lý Chí Hữu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi hai bên liếm hôn lên. Cùng thân trên truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lý Chí Hữu cảm thấy vô cùng kích thích, thoải mái, có loại muốn thăng thiên cảm giác, đang mãnh liệt dưới sự kích thích, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng cũng tùy theo càng thêm vang dội. Liếm hôn trong chốc lát Lý Chí Hữu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi nội bộ hai bên, Diệp Thần đầu lưỡi dần dần đi đến màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân nàng mảnh kia đen nhánh trên thảo nguyên, tại phía trên liếm láp đến, liếm hôn đồng thời, một đôi ma thủ cũng không có nhàn rỗi, liên tục không ngừng vuốt ve cặp kia tuyết trắng non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, rách nát không chịu nổi tất chân bị hắn ma thủ càng là xé rách thành từng mảnh một. Lỗ lớn lỗ nhỏ cực kỳ dâm mỹ mê người, càng là lộ ra tuyết trắng non mềm làn da. Liếm hôn đồng thời, từng trận nồng đậm hương vị liên tục không ngừng truyền vào đến Diệp Thần trong khoang mũi, nồng nặc kia xử nữ chi hương khiến nàng không khỏi thật sâu hút người vài hớp, đầu lưỡi tại đen nhánh trên thảo nguyên liếm hôn càng thêm ra sức, trên thảo nguyên giọt nước tại hắn đầu lưỡi liếm hôn qua sau một giọt không dư thừa bị hắn nuốt vào đến bụng. Đồng thời đầu lưỡi còn không ngừng về phía kia đỏ tươi con suối tươi sát. Chuẩn bị tiến vào kia đỏ tươi con suối, hút con suối màu trắng sữa chất lỏng. Dần dần Diệp Thần môi đi đến Lý Chí Hữu kia miệng đỏ tươi con suối bên cạnh, cúi đầu nhìn liên tục không ngừng nhúc nhích hai miếng no đủ nhiều chất lỏng thịt chai cùng con suối liên tục không ngừng toát ra đến màu trắng sữa nước suối, Diệp Thần cúi đầu dùng đầu lưỡi hôn vào đỏ tươi con suối phía trên. Đầu lưỡi liên tục không ngừng chui vào làm cho còn không có phá thân Lý Chí Hữu trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu, diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhíu mày. Một bộ ký thống khổ, lại thoải mái biểu cảm. Diệp Thần không có Lý Chí Hữu kia thống khổ tiếng kêu, đầu lưỡi từng giọt tiếp tục hướng bên trong với tới, con suối liên tục không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước suối, liên tục không ngừng bị đặt ở ngậm tại nộn huyệt bên ngoài miệng nuốt vào đến bụng. Diệp Thần không để cho Lý Chí Hữu thống khổ thật lâu, tại con suối bên trong dừng lại liếm láp trong chốc lát về sau, thu hồi đầu lưỡi, thân thể chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Tạo tại bàn kính thượng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp cũng bị thả xuống, cúi người đến thân thể của nàng phía trên, nhìn Lý Chí Hữu cười dâm đãng nói hảo tỷ tỷ, chuẩn bị xong, lão công sắp tới. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lý Chí Hữu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lập tức càng thêm màu đỏ bừng, chậm rãi mở mắt đẹp, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn chăm chú nàng, không khỏi hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngượng ngùng nói hữu chuẩn bị xong, lão công đợi lát nữa. Ngươi nhẹ một chút được không? Nói xong tuyết trắng non mềm tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve kia trương cương nghị gương mặt. Cúi đầu hôn hít một chút Lý Chí Hữu kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, nói lão công biết, đợi ta nhẹ một chút đi vào, ngươi nhất định phải nhẫn nại một điểm. Ân. Lại lần nữa hôn hít một chút Lý Chí Hữu kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, Diệp Thần thân thể chậm rãi đứng lên đến, nhẹ nhàng tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân. Cầm chặt căn kia đã cứng rắn không thể lại cứng rắn dương vật, mâu thuẫn ở tại kia miệng dị thường ướt át đỏ tươi con suối ngoài. Nhắm chặt hai mắt Lý Chí Hữu lập tức biết mâu thuẫn tại con suối bên ngoài là vật gì, trên mặt không khỏi lộ ra khẩn trương biểu cảm, nàng theo thư lên hiểu được nữ nhân lần thứ nhất sẽ rất đau. Nhìn thấy Lý Chí Hữu khẩn trương bộ dạng, Lâm Chí Linh không khỏi an ủi hữu, đừng khẩn trương, đợi biết về già công nhẹ một chút. Nghe thấy Lâm Chí Linh lời nói, Lý Chí Hữu chậm rãi mở ra hai mắt, đối với nàng mỉm cười một chút, nói cảm ơn ngươi Chí Linh. Chúng ta đều là hảo tỉ muội rồi, muội muội cần gì nói được khách khí như vậy nói đâu. Nói xong cúi đầu hôn môi nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi. Mâu thuẫn tại con suối thượng về sau, Diệp Thần thân thể chậm rãi về phía trước tới sát, dưới người dương vật cũng đi theo một điểm tích tiến vào Lý Chí Hữu dưới người kia miệng đỏ tươi con suối. A, rất đau, a. Thống khổ tiếng kêu theo Lý Chí Hữu kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra đi ra. Nghe thấy Lý Chí Hữu thống khổ tiếng kêu, Diệp Thần thân thể thả chậm tốc độ, cúi người tại nàng kia tuyết trắng trên thân thể, liên tục không ngừng khiêu khích nàng trên người mẫn cảm địa phương. Dần dần Lý Chí Hữu cảm giác được phía dưới không còn đau như vậy rồi, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, nhìn thấy Diệp Thần kia ôn nhu, quan tâm ánh mắt, tâm lý không khỏi ấm áp. Đau đớn khuôn mặt lộ ra mỉm cười mê người, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve kia Trương Anh Tuấn mê muội mặt nhỏ, hạnh phúc nói lão công ta không sao, nơi đó đã không đau, bắt đầu đi. theo Diệp Thần Dương vật cứng rắn cường độ, Lý Chí Hữu biết hắn hiện tại phi thường khát vọng tình yêu. Nhìn thấy Lý Chí Hữu đôi mắt phần kia đậm đặc tình yêu, Diệp Thần tâm không khỏi ấm áp, cầm chặt nàng con kia đặt ở khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve được tay trắng, cười nói chỗ đó thật không đau sao. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt trêu chọc biểu cảm, Lý Chí Hữu khuôn mặt không khỏi đỏ lên, hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đậm đặc tình yêu theo hai mắt của nàng trung bắn thẳng đến Diệp Thần trong mắt. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng con kia đặt ở trên mặt tay trắng, Diệp Thần thân thể chậm rãi phía dưới, há mồm ra ngậm vào Lý Chí Hữu kia miệng gợi cảm và đỏ hồng môi, một cái ma thủ thật chặt cầm chặt nàng một cái tay trắng, một con khác ma thủ liên tục không ngừng tại nàng cỗ kia tuyết trắng non mềm trên thân thể qua lại vuốt ve. Non mềm, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng cao thấp hoạt động, mà dưới người dương vật tại thân thể hoạt động hạ cũng theo lấy nhẹ nhàng tiến lui lui, tại dương vật dưới sự kích thích. Ướt át con suối lại lần nữa chảy ra chơi bất tuyệt màu trắng sữa nước suối. Ô ô, ô ô ô, đâm chết ta, a, sướng chết ta, thân ái lão công a, địt ta, địt ngươi nữ nhân a, ta, ta giống như muốn, nha nha nha, nha nha nha, a a. Đẹp quá diệu cảm giác. Lâm Chí Linh tuy rằng đã là người có kinh nghiệm rồi, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hiện trường biểu diễn, mà cái này biểu diễn nhân vật chính vẫn là chính mình âu yếm nam nhân. Tuy rằng tâm lý hâm mộ, nhưng là không ghen tị, bởi vì nàng biết xem như Diệp Thần nữ nhân, là không có ghen tị tư cách. Mỉm cười liếc mắt nhìn hai người ôn nhu hôn môi bộ dạng, Lâm Chí Linh thân thể cũng dần dần cúi người xuống. Tuyết trắng tay trắng một cái cầm chặt Lý Chí Hữu trước ngực một cái tuyết trắng non mềm vú sữa, mở ra gợi cảm và đỏ hồng môi, ngậm vào trước ngực nàng một con khác tuyết trắng non mềm thục nhũ, đỏ tươi lưỡi thơm tại diễm lệ đầu vú thượng liên tục không ngừng qua lại liếm hôn, trêu chọc, từng trận khoái cảm lập tức tựa như tia chớp truyền vào đến Lý Chí Hữu toàn thân. A a a, rất khổ sở, lão công, a, địt ta, mau địt ta, a, ta muốn, ta rất muốn, a. Môi, bộ ngực sữa vú sữa, nộn huyệt ba chỗ địa phương truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lý Chí Hữu hô hấp dồn dập, nũng nịu rên rỉ tiếng mũi tiếng liên tục không ngừng phát ra, hai đầu tuyết trắng hương cánh tay ôm thật chặt Diệp Thần cổ, khiến nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi càng thêm gần sát Diệp Thần môi, đầu lưỡi của hai người liên tục không ngừng tại bờ môi qua lại khiêu khích, liếm hôn, trong miệng hiện ra đến cổ màu trắng sữa nước bọt không phải là bị Diệp Thần nuốt vào, chính là bị Lý Chí Hữu nuốt vào. Hai người khẩu chiến thẳng đến Lý Chí Hữu bại trận mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn nhắm chặt hai mắt, gương mặt đỏ bừng dồn dập thở dốc phì phò Lý Chí Hữu, kia quyến rũ thẹn thùng bộ dạng, làm cho Diệp Thần khuôn mặt dần dần nổi lên dâm dãng nụ cười, cúi đầu hôn hít một chút đỏ tươi môi thơm, theo sau bắt đầu ở nàng gò má thượng hôn môi lên. Hai má, bột kình, thơm ngon bờ vai, theo sau Diệp Thần môi đi đến Lý Chí Hữu trước ngực. Nhìn trước mắt con này tuyết trắng non mềm liên tục không ngừng vuốt ve non mềm thục nhũ tay trắng, Diệp Thần biết con này tay trắng chủ nhân là ai, nhìn gương mặt đỏ bừng ôn nhu nhìn chăm chú hắn Lâm Chí Linh, nhẹ nhàng cầm chặt tay trắng, cúi đầu nơi tay lưng hôn hít vài cái, tùy tay bắt đầu vuốt ve hướng trước ngực nàng cặp kia bị áo ngực bọc lại bộ ngực sữa vú sữa. Nhìn thấy Diệp Thần ma thủ từng bước đến, Lâm Chí Linh biết hắn muốn làm cái gì, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng nhắm hai mắt lại. Trước ngực truyền đến khoái cảm khiến nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra thoải mái tiếng kêu, tiếp lấy thấp dâm đãng tiếng liên tục không ngừng theo bên trong phát ra đi ra. Không, không muốn, à à à, ngươi liền ức hiếp ta, à à, ngươi, ngươi hoại tử, à à, lão công, à, van cầu ngươi, đừng đùa Linh Nhi, à, Linh Nhi không chịu nổi, lão công, à à à nha. Nhìn thấy Lâm Chí Linh dâm đãng bộ dạng, Diệp Thần biết nàng lúc này cũng không phải bình thường khát vọng tình yêu, nhẹ nhàng kéo qua thân thể của nàng, khiến nàng thân thể đi đến thân thể của hắn một bên, nhìn trước mắt cái này thân trên trần trụi, thân dưới mặc gợi cảm nghề nghiệp quần bó xinh đẹp thiếu phụ, nhớ tới nàng tại dưới người mình dâm đãng kêu la bộ dạng, môi tới sát hôn lên gợi cảm môi hồng, theo sau đầu lưỡi hướng kia đóng chặt nha môn công tới. Tiếp lấy Diệp Thần ma thủ cũng theo Lý Chí Hữu trên người thu trở về. Tại Lâm Chí Linh cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa thượng vuốt ve lấy. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lâm Chí Linh thích muốn lớn tiếng phát tiết ra nội tâm khoái cảm, đang cùng Diệp Thần đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ thời điểm lập tức cùng hắn kịch liệt hôn, hai đầu tuyết trắng cánh tay cũng ôm thật chặt cổ của hắn, khiến cho hắn môi càng có thể thật chặt hôn nàng môi thơm. Theo hạnh phúc chung lấy lại tinh thần Lý Chí Hữu, chậm rãi mở ra hai mắt nhìn thấy hai người ôm tại cùng một chỗ hôn môi bộ dạng, trên mặt không chút nào ghen biểu cảm, mỉm cười mê người xuất hiện ở nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ, nâng lên tuyết trắng tay trắng nhẹ nhàng tại Lâm Chí Linh kia kiều đỉnh bờ mông qua lại vuốt ve, non mềm. Mông thí thượng truyền đến cảm giác làm cho Lâm Chí Linh lập tức biết vậy là ai tay, lập tức đã đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng thêm màu đỏ bừng lên. Nhìn thở dốc phì phò tựa vào chính mình trong lòng gắt gao ôm lấy chính mình Lâm Chí Linh, Diệp Thần hôn hít nàng một chút chán ôn nhu nói tốt Chí Linh, cảm giác thoải mái sao. Nói xong Diệp Thần ma thủ nhẹ nhàng bóp nhẹ hai thanh trước ngực nàng cặp kia ngạo thị đứng thẳng vú sữa. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lâm Chí Linh chậm rãi mở cặp kia nhắm chặt hai mắt, hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhìn thấy nàng bạch nhãn, Diệp Thần mỉm cười một chút, tốt Chí Linh ngươi đi trước bồi bồi hữu hữu. Lão công chuẩn bị muốn bắt đầu. Lão công, đợi ngươi muốn nhẹ một chút, hữu hữu vẫn là lần thứ nhất đâu. Lão công biết, lão công nhẹ một chút. Nói xong Diệp Thần hôn nàng một chút kia trương hồng môi. Quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái gương mặt dâm đãng biểu cảm Diệp Thần, Lâm Chí Linh trở lại vừa rồi địa phương, cúi đầu nhẹ giọng cùng Lý Chí Hữu hàn huyên, tuyết trắng non mềm tay trắng nhẹ nhàng tại trên thân thể của nàng vuốt ve. Nhìn thấy hai nàng một bộ ôn hòa bộ dạng, Diệp Thần tâm lý không khỏi ấm áp, cảm giác hạnh phúc tại trong lòng thật lâu không thể tán đi, nhìn nằm ở dưới người mỹ nhân, bên trong thân thể một cỗ dục vọng trào ra, thúc đẩy Diệp Thần nhẹ nhàng đong đưa một chút thân thể. A! Đau đớn tiếng kêu theo Lý Chí Hữu môi hồng phát ra. Hữu hữu, ngươi làm sao vậy, có phải hay không rất đau? Diệp Thần cúi người gương mặt ôn nhu nhìn gương mặt thống khổ chi sắc Lý Chí Hữu nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, cảm giác hạnh phúc dần dần tại Lý Chí Hữu bên trong thân thể lan tràn, nhẹ nhàng vuốt ve kia trương anh tuấn mặt nhỏ ôn nhu nói lão công, ta không sao, ngươi tới đi. Nhìn thấy hắn quan tâm ánh mắt, lại lần nữa nói tỉ tỉ thật không có việc gì, lão công ngươi tới đi. Ôn nhu hôn hít nàng một chút môi hồng, Diệp Thần thân thể chậm rãi động, một bên đong đưa, một bên nhìn chăm chú phía dưới mỹ nhân. Khởi điểm Diệp Thần đong đưa làm cho Lý Chí Hữu khuôn mặt lộ ra thống khổ biểu cảm, nhưng là theo thời gian trôi qua cùng trên thân thể truyền đến từng trận khoái cảm, Lý Chí Hữu dần dần quên mất phía dưới thân thể đau đớn, trên mặt dần dần lộ ra mê người dâm dãng nụ cười, từng trận khoái cảm khiến nàng đỏ tươi môi phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng. A, a, lão, lão công, ân, a mau, mau hơn chút nữa, a, tỷ, tỷ tỷ cảm thấy, a, tốt, a. A, thật nhanh, sung sướng, a, ân, a. Lý Chí Hữu tiếng kêu dâm dãng càng thêm kích thích Diệp Thần bên trong thân thể dục vọng chi lửa, quất cắm được tốc độ dần dần nhanh, cổ màu trắng sữa kẹp cha đỏ tươi máu chất lỏng bị dương vật theo bên trong từng giọt dẫn theo đi ra, sau đó thuận theo Lý Chí Hữu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng chảy tới trong suốt trên thủy tinh. Nhìn thấy hai người vong ngã giao hợp, Lâm Chí Linh tâm lý ký khát vọng, lại thẹn thùng. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú bọn hắn hạ thân kết hợp bộ vị, vẫn không nhúc nhích nhìn. Con suối truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lý Chí Hữu gợi cảm môi hồng liên tục không ngừng vong ngã dâm đãng kêu la, tuyết trắng hương cánh tay thật chặt ôm ở Lâm Chí Linh kia kề sát tại trước ngực nàng đầu, liên tục không ngừng vuốt ve, non mềm, nhẹ nhẹ đau đớn, sung sướng toàn bộ có trên tay phát tiết ra. A a a, tốt, a a a, tốt lão công, địt ta, a a a. Địt ta cái này nộn huyệt, ta à, ta là lão công nộn huyệt, ta thích nhất dâm đãng vỉnh lấy đại thí, ta, cổ như mẫu cầu giống nhau làm lão công chơi ta tiểu huyệt. Ta à, lão công, người đại dương vật, địt ta, ta, van cầu ngươi địt ta nguyện ý khi ngươi nhất, ta, cá nhân nộn huyệt hàng, nộn huyệt đều được a, lão công, ta à, van cầu ngươi, nhanh chút địt ta, hữu hữu không chịu nổi, ta à. Nửa ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần, một bên quất cắm Lý Chí Hữu cái kia đỏ tươi con suối, một bên ngẩng đầu nhìn chăm chú nàng bộ dạng, nhìn thấy mặt nàng ký thống khổ, vừa nhanh nhạc bộ dạng, hắn trở nên càng thêm hưng phấn, hạ thân đại dương vật cũng càng ngày càng dùng sức. Lúc này Lâm Chí Linh một bên liếm láp Lý Chí Hữu trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm thục nhũ, một bên chịu đựng trên đầu truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn. Đồng thời một cái tuyết trắng non mềm tay trắng đã không biết khi nào thì đưa vào nàng chính mình hạ thân món đó ngắn hẹp nghề nghiệp bộ váy, theo nàng liên tục không ngừng nhúc nhích bộ dạng đến nhìn, hiện tại nàng nhất định là đang dùng ngón tay thủ dâm. Nhìn Lý Chí Hữu trên mặt càng ngày càng dâm đãng cùng thoải mái biểu cảm, nàng trên người phát tán ra thành thục quyến rũ khí chất, nhìn xem Diệp Thần hơi hơi ngẩn ra, cúi đầu mỉm cười nói hảo tỷ tỷ, lão công biến thành ngươi thoải mái sao. Nói xong Diệp Thần nhẹ nhàng lay động một chút nộn huyệt bên trong dương vật. Nha! Thoải mái tiếng kêu theo Lý Chí Hữu trong miệng phát ra, tuyệt mỹ mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng, đại phôi đàn, mắc cỡ chết người a. Nói xong Lý Chí Hữu tay trắng thật chặt bưng kín đỏ bừng mặt nhỏ. Thân thể đều đã bị người khác thấy hết, còn có cái gì rất xấu hổ, hắc hắc. Diệp Thần nhẹ nhàng lấy ra Lý Chí Hữu tay trắng, mỉm cười nhìn chăm chú phía dưới chương này quyến rũ trung mang một ít thành thục khí chất mặt nhỏ, hôn hít nàng một chút chán. Lý Chí Hữu có thể cảm giác được Diệp Thần đối với nàng đậm đặc tình yêu, tâm lý cảm động không thôi, thật chặt ôm lấy thân thể hắn, thân thể đứng dậy thật chặt tựa vào hắn trên người. Động tình nói lão công ta yêu ngươi, cả cuộc đời vĩnh viễn yêu ngươi. Lý Chí Hữu nói làm cho một bên Diệp Thần cảm động không thôi, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú quan sát trước cái này so nàng lớn một chút nữ tử. Không nói gì, cúi đầu nhìn gắt gao ôm lấy hắn Lý Chí Hữu, cảm giác hạnh phúc phong phú thân thể hắn. Không biết qua bao lâu, Lý Chí Hữu âm thanh lại lần nữa vang lên, lão công, hảo hảo mà yêu ngươi hữu hữu a. A a a a a a. Đi, lão công ngươi dùng ngươi đại con cặc, a a, hung hăng, a, địt hữu hữu tiểu huyệt a, rất tuyệt, ô ô ô ô ô ô, đẹp quá diệu cảm giác, lão công dùng sức địt ta, hữu hữu tiểu huyệt nóng quá thật là khát vọng, nha, đều cắm vào tử cung đến đây, a a a a, sướng chết ta muốn làm một cái đại nộn huyệt, làm lão công đại nộn huyệt, ta dâm đãng, a, ta phong tao, ta không biết xấu hổ, a. Chỉ cần là lão công địch ta, như thế nào để ta dâm tiện đều được. Ô ô ô ô ô, lại trở nên tốt hữu lực. Ta, sướng chết ta, địch ta, dùng sức địch ta à. Lão công, nghe thấy Lý Chí Hữu lời nói, cúi đầu nhìn nàng nhắm chặt hai mắt chờ đợi hắn chiếm giữ bộ dạng. Diệp Thần môi ngậm kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, hai tay chống đỡ tại hai bên trên thủy tinh, liên tục không ngừng lay động chính mình bờ mông, giao hợp âm thanh liên tục không ngừng theo hai người chỗ kết hợp phát ra. Cổ màu trắng sữa chất lỏng bị dương vật theo đỏ tươi con suối xăm đi ra, cùng chảy xuôi tại bàn kính thượng máu xử nữ cùng màu trắng sữa nước suối hỗn hợp tại cùng một chỗ, bị làm sạch trong suốt bàn kính mặt phụ trợ thập phần dâm mỹ. Nhìn hai người bộ dạng, Lâm Chí Linh cũng động tình, đi đến Diệp Thần phía sau, tuyết trắng non mềm thân thể thật chặt tựa vào hắn trên người, tuyết trắng song trường thật chặt ôm lấy thân thể hắn, trước ngực thục nhũ chìa vào hắn lưng, đỏ bừng mặt nhỏ cũng dần dần tựa vào hắn lưng. Thật chặt lĩnh hội cái kia cường tránh mạnh mẽ thân hình mang đến cảm giác an toàn. A a a a, sướng chết ta, lão công, a, ngươi mạnh khỏe hội, a, địt hữu hữu, a a, hữu hữu bị ngươi địt, a, thoải mái chết, có loại muốn, a, phi cảm giác, a a a a a, bay đi, lão công lại nhanh một chút, làm hữu hữu bay đi, a a. Diệp Thần dương vật tại nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa thượng mỗi một cái va chạm làm cho Lý Chí Hữu trong miệng mỗi lần đều phát ra thoải mái tiếng kêu. Ô ô ô ô ô, a a a a a a, lão công, ngươi mạnh khỏe bổng, ngươi là lợi hại nhất, a a, toàn bộ thiên hạ nam nhân, a, cũng không thể cùng lão công so, ngươi địch chết hữu hữu, nga nga nga nga nga nga nga nha, lão công, ta thật hạnh phúc, rất muốn cảm tạ ngươi. A a a, ngươi để ta trở thành, a a, toàn bộ thiên hạ tối tính phúc nữ nhân, ta tốt hài lòng, a, lão công, địt ta, dùng sức địt, không muốn bận tâm, ta tốt yêu ngươi, ô ô ô ô ô ô, cắm vào tử cung, sướng chết ta, nha nha nha nha, không được, lại không được, muốn bay, a a, lão công thật lợi hại, ta chết, ta. Tùy theo một tiếng mang theo ký đau đớn vừa nhanh nhạc tiếng kêu, Lý Chí Hữu cuối cùng cao chiều, cổ màu trắng sữa sinh mệnh chất lỏng theo con suối chỗ sâu điên cuồng bắn ra. Con suối kẹp động cấp Diệp Thần mang đến vô hạn khoái cảm, con suối đưa ra giống như có đồ vật gì đó đang hấp dẫn dương vật của hắn giống nhau, hút mút dương vật của hắn hướng bên trong chen, tùy theo từng cổ sóng biển xung kích cấp đến từng trận khoái cảm, từng trận kích thích khoái cảm làm cho Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng. Hạ thân hướng chỗ sâu nhụy hoa thượng tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo dương vật điên cuồng bắn ra, cùng Lý Chí Hữu con suối phun ra sinh mệnh tinh hoa tại nàng con suối giao hòa tại cùng một chỗ. Tiết thân về sau, Diệp Thần thân thể ngã xuống Lý Chi Hữu trên thân thể, nhìn thấy trước ngực nàng cặp kia tùy theo dồn dập hô hấp cao thấp đong đưa vú sữa, mở ra ngậm vào một cái vú sữa, tại phía trên liếm hôn lên. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lý Chi Hữu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Diệp Thần giống tiểu hài tử giống nhau ngã vào trên thân thể của nàng, hé miệng ngậm vú sữa của nàng, hút dịch sữa bộ dạng, mẫu tính nhu tình lập tức xuất hiện ở trên thân thể của nàng, tuyết trắng tay trắng nhẹ nhàng đặt ở hắn khuôn mặt vuốt ve đầu của hắn phát, gương mặt ôn nhu chi sắc nhìn chăm chú hắn. Chương 0240 phòng khách kích tình. Một hồi lâu, hai người hô hấp dồn dập mới dần dần bình tĩnh xuống. Nhìn thấy Lý Chi Hữu gương mặt nhu tình chi sắc nhìn chăm chú chính mình, Diệp Thần nội tâm không khỏi ấm áp, thật chặt cầm chặt tuyết trắng tay trắng mỉm cười nói hữu hữu, người bây giờ cuối cùng hoàn toàn trở thành của ta nữ nhân, lão công về sau nhất định thật tốt yêu ngươi. Nhìn thấy Diệp Thần ôn nhu ánh mắt, Lý Chi Hữu nội tâm cũng không khỏi ấm áp, mỉm cười hạnh phúc dung dần dần xuất hiện ở tại nàng kia xinh đẹp dung mạo, nhẹ nhàng vuốt ve hắn gương mặt ôn nhu nói có thể đem tấm thân xử nữ cho lão công, hữu hữu cảm thấy tốt hài lòng. Thật nhanh nhạc. Diệp Thần tại Lý Chi Hữu gợi cảm môi hồng thượng khẽ hôn một cái, nhìn tựa vào trên thân thể của mình thở dốc phì phò Lâm Chí Linh, Diệp Thần duỗi tay ôn nhu vuốt ve nàng kia đỏ bừng mặt nhỏ nói Chí Linh bảo bối, ta cũng yêu ngươi. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lâm Chí Linh thân thể không khỏi run run, hô hấp dồn dập cũng dần dần bình tĩnh xuống, chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, nhìn thấy Diệp Thần gương mặt nhu tình chi sắc nhìn chăm chú nàng, tâm lý không khỏi ấm áp. Thật chặt ôm lấy thân thể hắn, động tình nói lão công, ta yêu ngươi. Nhìn thấy hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ hạnh phúc bộ dạng, nằm ở bàn kính thượng hồn hển thở gấp Lý Chi Hữu trong lòng cũng cảm giác phi thường ấm áp, gương mặt ôn nhu chi sắc nhìn chăm chú bọn hắn. Ăn cơm trưa rồi. Tống Tuệ Kiều ôn nhu ngọt ngào tiếng kêu từ phòng bếp truyền ra. Diệp Thần cùng Lâm Chí Linh lẫn nhau liếc nhìn một cái, chậm rãi buông lỏng ra thân thể của đối phương. Đậm đặc tình yêu tại cặp mắt của hai người trung truyền lại, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Lão công, Tuệ Kiều bảo chúng ta ăn cơm, ngươi cùng Hữu Hữu đi trước trong phòng tắm tắm rửa, ta đi trong phòng bếp giúp đỡ một chút. Ân, lão công đã biết, ngươi đi đi. Nói xong Diệp Thần hôn hít một chút Lâm Chí Linh môi hồng. Lâm Chí Linh đối với Diệp Thần mỉm cười một chút, sau đó mang lên áo ngực, mặc vào đồng phục, đi ra đại sảnh. Nhìn thấy Lâm Chí Linh đi rồi, Diệp Thần ánh mắt đặt ở Lý Chi Hữu trên người, nhìn thấy nàng gương mặt nhu tình chi sắc nhìn chính mình, tâm lý không khỏi ấm áp, cúi người đến trên thân thể của nàng, cúi đầu hôn lấy nàng kia trương tính cách và đỏ hồng môi, một đôi ma thủ liên tục không ngừng tại nàng kia tuyết trắng non mềm thân hình lên xuống vuốt ve vân vê. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lý Chi Hữu hô hấp dần dần tăng thêm. Hô hấp dồn dập làm cho đứng ngạo nghễ tại trước ngực nàng vú sữa theo hô hấp nâng lên hạ xuống, đỉnh Diệp Thần lồng ngực dị thường thoải mái. Hai người hôn thẳng đến thở không thông đến mới đình chỉ hô hấp, cúi đầu nhìn nhắm chặt hai mắt, gương mặt đỏ bừng dồn dập thở dốc bộ dạng Lý Chí Hữu, Diệp Thần khuôn mặt dần dần lộ ra nụ cười. Hữu Hữu bảo bối, vừa rồi lão công biến thành ngươi thoải mái hay không? Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lý Chí Hữu chậm rãi mở ra đóng chặt mắt đẹp. Nhìn thấy Diệp Thần gương mặt dâm đãng nhìn chăm chú nàng, tuyệt mỹ mặt nhỏ lập tức càng thêm đỏ bừng, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói đại phôi đản, ngươi lại nghĩ khi dễ người ta. Ức hiếp ngươi, oan uổng a, ta nơi nào lại khi dễ ngươi. Diệp Thần gương mặt vô tội biểu cảm nhìn Lý Chi Hữu nói. Hừ, ngươi không có khi dễ người ta sao, vậy ngươi làm gì hỏi cái này sao xấu hổ nói. Nói xong Lý Chi Hữu thưởng Diệp Thần một cái thật to mị nhãn. Choáng váng, điều này cũng kêu ức hiếp a. Ta nói vì sao mỗi lần ta hỏi cái này nói khi Tuyết Phi các nàng lúc nào cũng là cho ta bạch nhãn đâu. Xứng đáng bị bạch nhãn. Hắc hắc, thật xứng đáng sao? Ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm cái gì, ta muốn. Hắc hắc, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Chi Hữu trên mặt sợ hãi bộ dạng. Diệp Thần lập tức cảm thấy phi thường kích thích, anh Tuấn khuôn mặt dần dần lộ ra dâm dãng nụ cười, không có hảo ý nói muốn biết ta muốn làm cái gì sao. Ân, ta muốn thân thể của ngươi. Nói xong không đợi Lý Chi Hữu lấy lại tinh thần, Diệp Thần dương vật lại lần nữa tại Lý Chi Hữu kia miệng đỏ tươi lầy lội một mảnh con suối quất cắm, thân thể ma sát âm thanh liên tục không ngừng tại hai người chỗ kết hợp phát ra, tổ hợp thành một khúc dâm đãng âm nhạc. Con suối truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lý Chi Hữu quên mất thẹn thùng, dâm đãng tiếng rên rỉ liên tục không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi phát ra, đứt quãng dâm đãng kêu la nói a. Lão, lão công, ngươi, a, ân, ân, a, dương vật, địt, a, địt được, ta, a, tốt, tốt, a, tốt, tốt, a, thoải mái, a, tốt, tốt, thật sâu, sâu a. Lý Chi Hữu dâm đãng tiếng kêu dâm dãng không thể nghi ngờ là một loại mãnh liệt xuân dược, làm Diệp Thần lập tức cảm giác kích thích không thôi, quất cắm được tốc độ bắt đầu từ từ tăng nhanh. Cổ màu trắng sữa nước suối tại dương vật nhanh chóng quất cắm hạ bị dẫn theo đi ra, hơn nữa cùng chảy xuôi tại bàn kính chất lỏng dung hợp tại cùng một chỗ. Chí Linh, người như thế nào đến trong phòng bếp, không đi bồi lão công đâu này? Nhìn thấy tiến đến Lâm Chí Linh, Tống Tuệ Kiều gương mặt không hiểu nhìn nàng nói. Ta vừa rồi nghe thấy người nói ăn cơm, cho nên tiến đến nhìn có cái gì ta có thể bang thượng cái gì bận rộn. Lâm Chí Linh sắc mặt biến hồng nói. Lão công đâu này? Tống Tuệ Kiều nói. Lão công ở đại sảnh. Thật sự là, như vậy hoang đường, đều làm dòng dã một giờ, còn nghĩ làm. Phòng khách nhìn nằm ở bàn kính phía trên, thống khổ và thoải mái biểu cảm nảy ra Lý Chi Hữu, Diệp Thần bờ mông trước sau rất nhanh lay động, cổ màu trắng sữa nước suối bị hoa lạp lạp theo con suối xăm đi ra. Ô ô, ô ô, ô, ta à, ta à, ta à, đẹp quá. Ta à, thật là thoải mái, ta tốt hỉ, ta à, vui mừng bị, ta, nam nhân địt, bị, lão công địt, ta à, địt ta, làm cho, kình địt ta à, ta à, ta à, thật đẹp, không, ta à, thật sâu, người địt tiến, nhân ra, ta, tử cung, ta đấy, ta, nộn huyệt thật là thoải mái, bị địt thật thích, ta à, ta cuối cùng, có thể không hề. Ta, cố kỵ, dâm, kêu, ta, để ta, dâm, đãng a, địt ta, hung hăng địt, không muốn cố, ta, cùng dâm, ta a, nhục ta đi, ta a nha. Truyền đến từng trận khoái cảm làm cho Lý Chi Hữu bị lạc ở tại thiên đường vậy tính dục bên trong, trong miệng liên tục không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu dâm dãng, kích thích Diệp Thần bên trong thân thể vậy không ngừng thiêu đốt dục vọng. Ta, lão công, ta. Ta, lại ném, ta. Tại Diệp Thần liên tục không ngừng quất cắm phía dưới, Lý Chi Hữu cuối cùng lại lần nữa cao chiều, cổ có chứa sinh mệnh tinh hoa màu trắng sữa chất lỏng theo con suối chỗ sâu nhụy hoa thượng điên cuồng trào ra, đều do ở con suối có Diệp Thần dương vật chắn tại chỗ đó, phun ra đến màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa chỉ có thể bị chắn tại bên trong, không thể phun ra. Theo dương vật quy đầu thượng truyền đến một đợt nhận lấy một đợt kích thích khoái cảm phía trên. Diệp Thần lập tức biết Lý Chi Hữu cao chiều, mở mắt ra gặp, nhìn thấy Lý Chi Hữu nhắm chặt hai mắt, dồn dập thở dốc bộ dạng, cúi người đến trên thân thể của nàng, cúi đầu hôn môi trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng non mềm vú sữa, đồng thời liên tục không ngừng chấn động, dương vật liên tục không ngừng tại con suối tiến lui lui, cổ màu trắng sữa có chứa sinh mệnh tinh hoa chất lỏng bị dương vật theo bên trong dẫn theo đi ra. Dần dần Lý Chi Hữu hô hấp bắt đầu bình tĩnh xuống, chậm rãi mở ra hai mắt. Nhìn thấy Diệp Thần cúi đầu liếm hôn bộ ngực mình cặp kia tuyết trắng thục nhũ, liên tục không ngừng chấn động, tâm lý ký thoải mái, vừa nhanh nhạc, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve kia trương cương nghị gương mặt, cảm giác hạnh phúc tại trong lòng thật lâu không thể tán đi. Cảm nhận được có người sờ hắn khuôn mặt, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, gặp Lý Chi Hữu gương mặt ôn nhu chi sắc nhìn chăm chú chính mình, đối với nàng mỉm cười một chút, sau đó cúi đầu tiếp tục liếm hôn nàng trước ngực cặp kia cao ngất vú sữa. À, các ngươi còn tại làm nha. Tống Tuệ Kiều âm thanh tại hai người bên tai vang lên. Chính nhắm chặt hai mắt nằm ở chỗ đó hưởng thụ sau khi tiết thân mang đến thoải mái khoái cảm Lý Chi Hữu, nghe thấy Tống Tuệ Kiều âm thanh, lập tức kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng, tuyết trắng non mềm tay trắng thật chặt bưng kín đỏ bừng mặt nhỏ. Quay đầu về phía sau nhìn lại, nhìn thấy Tống Tuệ Kiều đứng ở đó gương mặt ý cười nhìn bọn hắn, kia xinh đẹp thân ảnh, thành thục diễm lệ thần thái. Khiến cho Diệp Thần khuôn mặt dần dần hiện ra dâm dãng nụ cười, bảo bối Kiều, nhanh đến làm lão công cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều không khỏi hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau chân thành đi tới. Nhìn trước mắt cái này quyến rũ ôn huyền mỹ nhân, nhớ tới nàng tại trên thân thể của mình dâm đãng kêu la bộ dạng, Diệp Thần nội tâm lập tức cảm thấy kích thích không thôi, ôm ở nàng thân thể yêu kiều, làm nàng quỳ rạp xuống mặt của mình phía trước, ngậm vào nàng kia trương tinh cách và đỏ hồng môi, theo sau một cái ma thủ theo nàng áo váy cổ áo tiến vào Tống Tuệ Kiều bên trong thân thể, cặp kia đầy đặn bị áo ngực bọc lấy vú sữa rơi vào đến tay hắn. Ô ô, buông ra Tống Tuệ Kiều kiều diễm môi hồng, nhìn thấy nàng gương mặt đỏ bừng hờn dỗi nhìn chính mình, Diệp Thần cười nói hào tỷ tỷ, đây chính là ngươi tự tìm Nga, ai bảo ngươi tới đây phá hỏng ta cùng hữu hữu thân thiết đâu. Đại phôi đản, ta nào có, ta chỉ là muốn gọi các ngươi ăn cơm, ai biết ngươi cái này đại phôi đản thế nhưng còn tại ức hiếp hữu hữu muội muội. Nói xong hung hăng bấm một cái Diệp Thần cánh tay. À, là lão công sai rồi, hảo tỷ tỷ không nên tức giận được không? Ta mới không muốn ngươi cái này đại phôi đản xin lỗi, hừ. Không muốn đại phôi đản xin lỗi, ta đây liền muốn dùng gia pháp hầu hạ ngươi Nga, không biết hảo tỷ tỷ chuẩn bị xong chưa? Hắc hắc, ta, không muốn. Nhìn gương mặt đỏ bừng thở dốc phì phò tựa vào trên thân thể của mình Tống Tuệ Kiều, Diệp Thần cười dâm đãng nói hảo tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không một lần nữa. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Tống Tuệ Kiều chậm rãi mở ra hai mắt, hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau nhắm hai mắt lại, hai tay ôm thật chặt Diệp Thần thân hình, đỏ bừng mặt nhỏ thật chặt tựa vào hắn sau lưng phía trên, yên lặng lĩnh hội kia cường tránh mạnh mẽ thân hình. Diệp Thần biết thời gian không còn sớm, hơn nữa đại gia bị hôm nay sự tình nhất làm bụng cũng đã đói, hai tay lấy Lý Chi Hữu vú sữa vì điểm chống đỡ, dưới người dương vật nhanh chóng tại dưới nàng thân kia miệng đỏ tươi con suối tiến tiến lui lui, cổ cổ màu trắng sữa nước suối bị dẫn theo đi ra. Giống, quất cắm gần trăm hạ sau đó, Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng, cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa theo dương vật điên cuồng bắn vào đến Lý Chi Hữu con suối. A. À, ta, à, ta, à, không được, ta, à, muốn bay, đẹp quá diệu, ta, à, cảm giác, ta, à, lão công, ta, à, người địt được hữu hữu, lại muốn bay, ta, à, người mạnh khỏe hội, ngoạn hữu hữu, ta, à, ta, à, ta, à, ta, à, bay, nha. Dương vật bắn ra sinh mệnh tinh hoa kích thích Lý Chi Hữu lại lần nữa cao chiều. Tiết thân về sau, Lý Chi Hữu lập tức cảm thấy thân thể mình có loại tan nát cảm giác. Nhắm chặt hai mắt, trở về chỗ cũ Diệp Thần vừa rồi cho nàng mang đến từng trận khoái cảm. Hữu hữu, cảm giác thoải mái sao? Diệp Thần cười dâm nhìn Lý Chi Hữu nói. Lúc này Lý Chi Hữu hô hấp dần dần bình tĩnh xuống, nhìn Diệp Thần cười dâm bộ dạng, quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái. Tốt lắm lão công, các ngươi không muốn tiếp tục, nhanh đi tắm rửa một cái, sau đó đi ăn cơm đi. Tống Tuệ Kiều nói. Nghe thấy Tống Tuệ Kiều lời nói, Diệp Thần lúc này cũng cảm giác được bụng hơi đói rồi, nhẹ nhàng đem dương vật theo Lý Chi Hữu con suối rời khỏi, lập tức cổ cổ màu trắng sữa sinh mệnh chất lỏng theo con suối mãnh liệt chảy ra, nhỏ giọt rơi tại trong suốt trên thủy tinh, sau đó thuận theo trơn bóng mặt bàn, lưu lạc đến màu trắng trên sàn nhà. Thối lão công, ngươi là như thế nào nghĩ ra cái này thối điểm tử, ngươi nhìn nhìn, bàn kính thượng đều là mấy thứ này. Tống Tuệ Kiều hờn dỗi nói. Hắc hắc, yên tâm, buổi tối hôm nay lão công ta cũng sẽ làm ngươi nằm ở này phía trên hưởng thụ một chút. Diệp Thần cầm lấy Lý Chi Hữu rớt tại trên mặt đất màu trắng gen tỏa ra điểm điểm hương sữa vì áo ngực tùy ý lau một chút chính mình kia tràn đầy màu trắng sữa nước dương vật, sau đó nhìn một thân hồng phấn áo váy Tống Tuệ Kiều dâm tả nói a, ta không muốn. Nói xong Tống Tuệ Kiều buông ra Diệp Thần thân thể hướng chỗ phòng bếp phương hướng chạy tới. Mỉm cười một chút. Nhìn Lý Chi Hữu ôn nhu nói hữu hữu, muốn hay không lão công ôm ngươi đi trong phòng tắm rửa. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Lý Chi Hữu hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái nói đại phôi đản, ngươi cứ nói đi. Hắc hắc, ta nói, đương nhiên là muốn ôm lấy ngươi đi trong phòng tắm rửa a. A. Trong phòng tắm lúc này Diệp Thần cùng Lý Chi Hữu nằm ở bồn tắm lớn cỏ rửa thân thể của chính mình, hảo tỷ tỷ, muốn hay không lão công giúp ngươi tắm rửa thân thể của ngươi. Dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện tại Diệp Thần khuôn mặt, duỗi tay một cái ma thủ chậm rãi đi đến kia miệng đỏ tươi con suối ngoài. A, không muốn, a, lão công không muốn, a. Nhìn thấy Lý Chi Hữu thống khổ biểu cảm, Diệp Thần lúc này mới ý thức tới nàng vừa phá thân, thầm mắng chính mình như thế nào hồ đồ như thế, xin lỗi nói hào tỷ tỷ, thực xin lỗi, là lão công làm đau ngươi. không quan hệ, tỷ tỷ cũng thực hy vọng lão công có thể ở đau tỷ tỷ, chính là tỷ tỷ chỗ đó còn có điểm đau, cho nên. Đừng bảo là hữu hữu, lão công biết, chúng ta nhanh chút tắm rửa a, tất cả mọi người tại bên ngoài chờ chúng ta đâu. Tắm rửa xong, hai người mặc lên khăn tắm, bởi vì Lý Chi Hữu vừa phá thân nộn huyệt còn rất đau, cho nên có Diệp Thần ôm lấy đi ra phòng tắm. Đi đến nhà ăn, lúc này Tống Tuệ Kiều cùng Lâm Chí Linh đã ngồi xong chờ đợi bọn họ, nhìn thấy bọn hắn đến, chúng nữ ánh mắt đều nhìn chăm chú ở tại thân thể của bọn hắn phía trên, trong mắt tràn đầy ý vị ý cười. Nhìn thấy các nàng ý vị ý cười, mặt mỏng Lý Chí Hữu kia trương tuyết bạch khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra đỏ bừng nhan sắc, đem đầu thật sâu chôn ở Diệp Thần thân thể. Lão công, buông xuống tỷ tỷ a, Lý Chí Hữu nhẹ giọng đối với Diệp Thần nói. Không được, người chỗ đó vừa mới phá làm sao có thể dưới đi đường, đợi ngồi vào lão công trên người ăn cơm. Nói xong Diệp Thần đi tới, tại chủ vị ngồi xuống dưới, hơn nữa làm Lý Chí Hữu tiểu mông cong ngồi vào bắp đùi của mình phía trên. Lão công, người cùng Hữu Hữu tại trong phòng tắm làm cái gì a, lâu như vậy mới đi ra. Tống Tuệ Kiều nhìn Diệp Thần nói. Muốn biết sao? Giảo hoạt ánh mắt tại Diệp Thần trong mắt chợt lóe lên. Đương nhiên muốn biết. Muốn biết vậy cởi quần áo làm lão công tại bàn kính thượng địch ngươi một lần. Sau đó lão công cũng giống Hữu Hữu như vậy ôm lấy ngươi đi trong phòng tắm tắm rửa như thế nào? Hắc hắc. À, không cần, không cần. Tống Tuệ Kiều gương mặt đỏ bừng chi sắc cúi đầu. Tốt lắm đại gia ăn cơm đi. Lâm Chí Linh nói. Nói xong bắt đầu động thủ gắp giống nhau đồ ăn phóng tới Lý Chí Hữu bát cười nói Hữu Hữu hôm nay vừa phá thân, ăn nhiều một chút thịt bồi bổ thân thể. Cảm ơn Chí Linh tỷ tỷ. Lý Chí Hữu sắc mặt đỏ bừng nói. Nhà mình tỷ muội không cần khách khí, đại gia cùng một chỗ ăn đi. Bữa này hơn 12 giờ ăn cơm dùng nửa giờ sau ăn xong rồi, theo sau Diệp Thần ôm lấy Lý Chí Hữu đi đến trong phòng khách. Hữu Hữu, đây là ngươi tại trên bàn lưu lại đồ vật. Tỷ tỷ cho ngươi gói kỹ, thật tốt bảo tồn. Tống Tuệ Kiều cầm lấy một khối thật dày mới tinh bố giao cho ngồi ở Diệp Thần trong lòng Lý Chí Hữu. Tỷ tỷ đây là vật gì? Lý Chí Hữu tiếp nhận bố không hiểu nhìn Tống Tuệ Kiều nói. Ngươi mở ra nhìn nhìn sẽ biết, tỷ tỷ hiện tại đi rửa chén rồi, ngươi thật tốt bồi bồi lão công. Nói xong Tống Tuệ Kiều đi tới nhà bếp. À... Nhìn thấy bố trong kia đỏ tươi cùng màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa hỗn hợp tại cùng một chỗ chất lỏng, Lý Chí Hữu lập tức biết đó là chính mình máu sử nữ, tâm lý âm thầm cảm kích Tống Tuệ Kiều vì chính mình lưu lại phần này này nọ. Hảo tỷ tỷ, chúng ta buổi tối muốn hay không một lần nữa? Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt dâm đãng biểu cảm, Lý Chí Hữu quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói nhân ra không cần, chỗ đó còn rất đau, làm Lâm Chí Linh các nàng cùng ngươi a. Vậy được rồi, hôm nay liền tạm thời buông tha ngươi, Chí Linh cùng Tuệ Kiều nhanh đến, chúng ta lại tiếp tục chiến đấu. A, đại phôi đản. Rất nhanh, trong phòng khách nữ tử tiếng rên rỉ lại lần nữa vang dội. Khoảng 8 giờ đêm, đương Tống Tuệ Kiều cùng Lâm Chí Linh tại Diệp Thần dưới hông chân tiết thân qua 4 lần sau đó, cùng một chỗ tình trạng kiệt sức sụi lơ ở trên giường, toàn thân mềm nhũn thậm chí liền nâng một chút đầu ngón tay khí lực cũng không có, đại hãn rơi. Hồn hền thở gấp, bộ ngực đầy đặn vú sữa tùy theo hô hấp của hai người dồn dập phập phồng, giống như mãnh liệt ba đào. Tuy rằng Diệp Thần đại dương vật vẫn là kiên đĩnh vô cùng, nhưng khi hắn nhìn đến hai nàng hơi hơi sưng đỏ hạ thân sau đó, lúc này mới bỏ đi một lần nữa ý tưởng, tại hai nàng trắng nõn gò má thượng xin hỏi một chút sau đó, Diệp Thần đem hai nàng thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng, sau đó nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận này khó được an ninh cùng ấm áp thời khắc. Lão công. Người đại dương vật thật sự là thật lợi hại, ta cùng Tuệ Kiều hai người thiếu chút nữa đã bị ngươi địch chết rồi, về sau nếu như trên giường ít hơn so với ba người lời nói, chúng ta tuyệt đối không dám tiếp tục cùng ngươi ân ái rồi. Lâm Chí Linh dồn dập thở gấp vài cái sau đó, dùng mềm mại không xương tay nhỏ tại Diệp Thần cường tráng lồng ngực thượng vẽ vài vòng, hữu khí vô lực nói. Đúng vậy a, lão công ngươi cái kia thật sự thật lợi hại. Ta phỏng chừng cho dù làm Vi Nhi tỷ tỷ hòa Thanh Nhi muội muội thêm vào, đều không thỏa mãn được ngươi, ngươi. Nếu như có thể nói, tương lai nhất định phải cho chúng ta nhiều tìm một chút tỷ muội. Tống Tuệ Kiều nhu tình nhìn Diệp Thần, lẩm bẩm nói, sau khi nói xong, nàng mới ý thức tới chính mình nói là cỡ nào dâm đãng, hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ lập tức hiện ra một tia thẹn thùng đỏ ửng. Hắc hắc, lão công Dương Vật đương nhiên mạnh, đừng nói hai người các ngươi, cho dù là 10 nữ nhân ta cũng làm theo tài giỏi được các nàng không xuống giường được. Hơn nữa tùy theo ta công lực không ngừng làm sâu sắc, tương lai cho dù kiền đảo 100, thậm chí là 1000 cái nữ nhân đều không còn nói hạ. Diệp Thần nghe được hai nàng như thế tán dương giường của mình thượng công phu, trong lòng lập tức hiện ra một cỗ đậm đặc tự hào cảm giác, đang định tiếp tục nói chuyện, đột nhiên nghe được trên bàn điện thoại vang lên. Lão công, người đi ra ngoài nhìn nhìn là ai gọi điện thoại cho ngươi, ta nghĩ trễ như vậy gọi điện thoại cho ngươi người nhất định sẽ có rất trọng yếu sự tình tìm ngươi. Tống Tuệ Kiều nghi ngờ liếc mắt nhìn chấn động điện thoại, sau đó quay đầu ôn nhu Diệp Thần nói. Được rồi, ta đi nhìn nhìn. Diệp Thần tại Tống Tuệ Kiều cùng Lâm Chí Linh gợi cảm môi hồng thượng các hôn một chút, sau đó lưu luyến theo hai nàng trong ngực bò lên, đi đến mép bàn cầm lấy điện thoại, đè xuống nút trả lời, lập tức có một cái lo lắng giọng nữ theo một đầu khác truyền đến này, là Diệp Thần sao? Ta là Hứa Quân Như, ta hiện tại đang bị kẻ xấu truy sát, ta. Ta, mẹ nuôi, là ta, người không muốn cấp bách, người bây giờ bị thương ư, còn ngươi nữa ở địa phương nào, ta lập tức liền tới tìm ngươi. Ta tại Tân Sinh Lộ Tân Sông Hoa Viên cái kia đầu nhỏ nhất ngõ nhỏ bên trong, ta xung quanh có người ở tìm ta, ta tạm thời còn không có bị thương, bọn hắn trong tay đều có thương. Hứa Quân Như đè thấp âm thanh, có chút run rẩy nói. Tốt, người đứng ở đó không nên cử động, ta lập tức liền đến. Diệp Thần vừa nghe nói Hứa Quân Như tạm thời không có chuyện làm, lập tức buông xuống một nửa tâm, sau đó liền vội vàng dặn dò. Tốt, người mau đến a. Cúp điện thoại, Diệp Thần đơn giản cùng Tống Tuệ Kiều các nàng nói một lần nguyên nhân, cũng chuẩn bị vài thanh chủy thủ, sau đó tại các nàng quan tâm ánh mắt chung nhanh chóng rời khỏi nhà, sáp nhập vào bóng đêm đen thùi bên trong. Tân Sinh Lộ cách xa Trần Tuyết Phi nhà các nàng cũng không xa, lấy Diệp Thần công lực, toàn tốc phía dưới cơ hồ có thể bắt kịp ô tô tốc độ, cho nên Diệp Thần không có ngồi xe hơi liền trực tiếp chạy tới, do vì buổi tối, trên đường xe cũng không tính nhiều lắm. Diệp Thần chỉ dùng không đến 10 phút liền đến đạt chỗ cần đến. Tân Sông Hoa Viên là một cái bình thường khu dân cư, phương tiện đều thực cổ xưa, đèn đường đều thiếu, tầm nhìn không đến 3 thước, Diệp Thần nhanh chóng đi đến Tân Sông Hoa Viên cửa sau đó, liền nghe được đám người nhốn nháo âm thanh, Diệp Thần núp trong bóng tối vừa nhìn phát hiện lại có 10 nhân trái phải, hơn nữa bọn hắn mỗi cá nhân trong tay đều cầm lấy súng lục, liên tục không ngừng đến đi lại, giống như là đang tìm kiếm cái gì người. Các ngươi tìm được chưa, cái gì không có, vừa rồi rõ ràng thấy nàng, như thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, cái kia thối nữ nhân, cũng dám không cho lão đại của chúng ta mặt mũi, lần này chúng ta trải qua tỉ mỉ bố trí, nhất định phải, giết nàng. Ha ha, đại ca, giết nàng, rất đáng tiếc a, ta còn không có chơi đùa cảnh sát, nghe nói cái này nữ cảnh sát là một mỹ nữ tuyệt sắc, có thể hay không để cho ta ngoạn vài ngày lại giết nàng a. Diệp Thần nghe được mấy người đối thoại, trong lòng thật sự là phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn là đã sớm đang đánh cái này xinh đẹp mẹ nuôi chủ ý rồi, chính là một mực không có cơ hội, bây giờ nghe nói có người nghĩ nhúng chàm chính mình nhìn chúng nữ nhân, hắn làm sao có thể chịu đựng đâu này. Đứng ở góc tường nín thở ngưng thần, âm thầm người quan sát hoàn cảnh của nơi này, thông qua một trận đối lập sau đó, Diệp Thần rốt cuộc tìm được Hứa Quân Như đã nói cái kia đầu cái hẻm nhỏ. Bây giờ đầu ngõ cũng có nhân bắt tay, phòng trừng bọn hắn nhìn thấy bên trong là góc chết vốn không có đi vào, Diệp Thần nhìn chung quanh một chút xung quanh gặp không có người chú ý tới chính mình, lập tức đứng người lên, lấy chân đặng, nhanh chóng nhảy thượng tường viện, trải qua 3 lượt lên xuống, vô hồi từ phía sau đi đến ngõ hẻm kia phần cuối. Khi hắn hai chân đạp ở trên mặt đất sau đó, Diệp Thần thân thể dán vào góc tường, chiều bốn phía nhẹ giọng hô mẹ nuôi, ta là Diệp Thần, ta đến cứu người á. Hô xong sau đó, Diệp Thần âm thầm chú ý động tĩnh chung quanh, nhưng trừ bỏ công viên trừ bỏ chim hót tiếng cùng côn trùng kêu vang âm thanh, hoàn toàn liền nhìn không tới bán cá nhân ảnh tử. Mẹ nuôi, ta là Diệp Thần, ta đến cứu ngươi á. Ngươi mau ra đến a, ngươi yên tâm, bên ngoài mấy người ta có thể đủ đối phó. Diệp Thần hơi chút đề cao một chút âm thanh, hô. Diệp Thần, ta tại nơi này. Diệp Thần lần này tiếng nói vừa. Liền nghe được ngõ nhỏ phần cuối chỗ có một cái ôn nhu âm thanh truyền đến. Diệp Thần vừa nghe lập tức mừng rỡ, liền vội vàng rất nhanh chạy vội đi qua, phát hiện cái này ngõ nhỏ phần cuối khúc quanh lại có một cái ao hình mặt tường, vừa vặn có thể dung hạ một người dán vào bức tường đứng ở đó, từ bên ngoài rất không dễ dàng bị người phát hiện, Hứa Quân Như đúng là trốn ở nơi này. Hứa Quân Như lúc này nhìn, cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là vừa mới có một chút sợ bóng sợ gió quá độ, tuyệt mỹ mặt nhỏ hơi hơi có chút tái nhợt, mắt đẹp không còn là nhất quán cái loại này uy nghiêm, mà là tràn đầy không yên cùng sợ hãi, vẽ son môi gợi cảm môi nhẹ nhàng thở gấp. Nàng vẫn như cũ mặc lấy một thân đồng phục cảnh sát bộ váy, trên người trừ bỏ có một loại quyến rũ thiếu phụ khí chất, còn có chứa một loại ào ào anh khí, có khác phong tình. Phong đỉnh thánh nữ Phong đem trước ngực đồng phục cảnh sát thật cao nhô lên một ngọn núi, hai cái no đủ thịt bao theo hô hấp vận luật cao thấp run run. Mông đẹp đầy đặn mượt mà, bộ váy vừa đến gối, hơn nửa chân đẹp lộ ở bên ngoài, trong suốt màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài trắng nõn hai chân, tròn trịa trắng nuột đùi lúc ẩn lúc hiện. Ký có hiền thê lương mẫu thanh tú văn nhã, lại có kiểu mỹ mê người thiếu phụ phong vận, nhìn đến như thế xinh đẹp cảnh sát thiếu phụ, Diệp Thần tâm lý lập tức có chút ngứa, cơ hồ quên mất hai người còn người đang ở hiểm cảnh, thẳng đến Hứa Quân Như nói chuyện sau đó, hắn mới kềm chế đáy lòng cái kia phân xôn xao, lấy lại tinh thần. Diệp Thần, người có thể kịp lúc vội vàng đến thật sự là quá tốt. Vừa rồi ta nhận thấy nguy hiểm, chẳng biết tại sao thứ nhất nghĩ đến đúng là hướng ngươi cầu cứu, ta chỉ cảm thấy lúc này chỉ có ngươi có thể cứu ta, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hứa Quân Như nhìn đến Diệp Thần cuối cùng yên tâm, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ toát ra một chút diễm lệ nụ cười, lập tức bổ nhào vào tại Diệp Thần trong lòng, đưa ra nhỏ nhắn mềm mại tay trắng vây quanh Diệp Thần hổ eo, lẩm bẩm nói. Diệp Thần vây quanh Hứa Quân Như eo nhỏ, cảm nhận nàng bộ ngực đầy đặn vú sữa chen ép tại ngực của mình thang, hô hấp nàng trên người thành thục nữ nhân đặc hữu mê người mùi thơm cơ thể, trong lòng nhịn không được hơi hơi có chút kích động. Chương 0241 cùng xinh đẹp nữ cảnh sát bạn nhảy. Mẹ nuôi, truy sát ngươi người là thân phận gì, ngươi biết không? Cái này, lòng ta có chút suy đoán, nhưng là không dám hoàn toàn khẳng định. Tuần trước, chúng ta đồn cảnh sát dẫn độ một cái hắc đạo nhân vật trọng yếu, hoài nghi hắn có buôn lậu thuốc phiện mưu sát hiểm nghi. Nhưng không lâu sau đó, liền có vài cái thương giới đại nhân vật ra mặt để cho chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, buông tha người này, nhưng ta không có đáp ứng. Hứa Quân Như giống như là cảm thấy Diệp Thần trong lòng đặc biệt an tâm, kìm lòng không được nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ này khó được cảm giác ấm áp cảm giác. Nga, những người này phỏng chừng không tìm được ngươi, phải không sẽ bỏ qua, chờ một lát ngươi đi theo phía sau của ta, chúng ta cùng một chỗ tuôn ra đi thôi. Tuy rằng Diệp Thần lúc này cũng thực muốn cùng cái này xinh đẹp nữ cảnh sát hưởng thụ hai người thế giới, nhưng hắn không phải người ngu, dù sao nguy hiểm còn không có đi xa. Vậy thì tốt, ngươi cẩn thận một chút. Hứa Quân Như nghe được Diệp Thần nói sau đó, liền vội vàng theo trong ngực hắn giãy giụa đi ra, tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ, vì không thể tra hiện lên một tia thẹn thùng đỏ ửng. Diệp Thần gật gật đầu, sau đó từ miệng túi lấy ra vài thanh tiểu chủy thủ giữ tại trong tay, sau đó, thần không biết quỷ không hay dán vào mặt tường hướng đầu ngõ rời đi. Ngay tại Diệp Thần sắp tiếp cận đầu hẻm chỉ thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, phụ cận cây thượng bay lên một đám kinh điểu. Ân, có người. Diệp Thần thứ nhất thời gian liền phản ứng, cùng lúc đó, một trận lộn xộn hoảng loạn tiếng bước chân, từ nhỏ khu cửa bên kia truyền qua. Tiếp lấy, Diệp Thần liền thấy, một đoàn người, từ đàng xa chạy, bọn hắn trên mặt đều mang theo một tia kinh ngạc vui mừng. Ha ha, âm thanh là từ nơi này truyền, nhất định là giấu ở nơi này, thiếu chút nữa liền đem ta lừa gạt. Di, tiểu tử ngươi là ai? Trước mặt nhất một sát thủ nhìn đến Diệp Thần từ ngõ hẻm chạy ra, lập tức kinh ngạc một chút, bất quá theo sau hắn liền thấy rồi, Diệp Thần mặt sau Hứa Quân Như. Ta, đại ca, nhanh chút, ta nhìn thấy người nữ cảnh sát kia rồi, nàng còn có một cái đồng lõa đâu. Tên sát thủ này nói, còn một bên nhếch miệng nở nụ cười, là chiều Diệp Thần đang cười, thực tàn nhẫn, rất khinh thường nhất cố, thật giống như, nhìn đến trên mặt đất có một chỉ con rán, hắn cảm thấy rất không vừa mắt, sau đó muốn nhấc chân giết chết bình thường. Hắn chậm rãi giơ súng lên. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Diệp Thần chân khí trong cơ thể âm thầm vận chuyển, trực tiếp lăn lộn. Chớp mắt, tại Diệp Thần hoảng loạn tâm tình sợ hãi, lập tức bình tĩnh trầm ổn, ánh mắt, cũng trực tiếp gắt gao nhìn thẳng Na Na cái cầm lấy thương sát thủ. Tập trung, bị cầm thương sát thủ khí cơ khóa chặt lại Diệp Thần. Ngược lại trực tiếp tập trung sát thủ. Tập trung, cùng, khóa trái định. kia cầm thương sát thủ động tác chớp mắt ngưng trệ một chút. Hắn trên mặt nụ cười lập tức đông lại, hắn giống như dự cảm đến một cỗ hung ác không rõ dấu. Vừa lúc đó, Diệp Thần tay phải chớp một cái, theo trong nhà mang ra đã bị chụp vào trong tay. Hiu, chủy thủ ra tay, mà Diệp Thần bên trong thân thể cỗ kia chân khí, cũng toàn bộ phụ với chủy thủ bên trên. Không có người có thể hình dung Diệp Thần một đao này tốc độ, cũng không có nhân có thể miêu tả. A, kia cầm thương nam nhân căn bản liền nổ súng cơ hội đều không có, cổ họng của hắn chớp mắt bị đâm thủng, một cỗ thật lớn lực đạo, đem cầm thương thân thể của nam nhân hướng về sau mặt trực tiếp ném ra ngoài. Phanh, thân thể hắn nặng nề mà sau này ngã đến mấy mét, mới ném đi dưới. Thanh kia chủy thủ trực tiếp đâm xuyên qua hắn yết hầu, đính tại mặt sau một mặt bức tường phía trên. Toàn bộ, khôi phục yên tĩnh. Nháy mắt giết. Nhanh sát thủ phía sau cũng chạy đến, cùng sở hữu 9 người, một cái rõ ràng cho thấy đầu mục sát thủ đứng ở đó cái chết đi sát thủ bên cạnh, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn tên kia đã chết rơi cầm thương nam nhân, sau đó hắn thực gian nan quay đầu, nhìn Diệp Thần. Ánh mắt của bọn họ bên trong, lấp đầy không tin, nghi hoặc, kinh đào hãi lãng. Trên thực tế, tuy rằng Diệp Thần ném ra một đao kia tốc độ, không thể dùng chuẩn xác ngôn ngữ để hình dung. Nhưng cuối cùng vẫn là có thể có một cái đại khái suy đoán. Thử hỏi, một người cầm lấy súng lục, ngón tay liền khoát lên cò súng phía trên, thậm chí, hắn đã chuẩn bị bóp cò, mà lúc này đây, một cái khác nhân ném ra một phen chủy thủ, thường tại hắn nổ súng phía trước, chớp mắt đâm thủng hắn yết hầu. Kia, một đao này tốc độ, thật là nhanh. Càng huống chi, cái này cầm thương nam nhân, chẳng phải là bình thường tay súng. Hắn là lấy nổ súng tốc độ nhanh. Thuật bắn tinh diệu mà xương cao cấp sát thủ. Cả đời sát nhân không đếm được, chưa bao giờ thất thủ hắn, ở trong tay có súng dưới tình huống, bị người dùng một phen chủy thủ giết. Hơi hơi sửng sốt một lát, tên sát thủ này đầu mục cuối cùng phản ứng, một bên giơ tay lên trung thương, một bên hướng về phía sau sát thủ hô mau giết hắn. Nhìn đến mấy cái này khí thế hung hung cầm thương sát thủ, Diệp Thần mục không biểu cảm, mặc dù là vừa mới giết người. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì kích động, bất kỳ khó chịu nào biểu cảm. Nhìn, phá lệ lạnh lùng cùng lãnh khốc. Diệp Thần hít vào một hơi lại lần nữa lấy ra còn lại vài thanh chủy thủ, lại lần nữa thầm vận chân nguyên trong cơ thể, tâm thần vững vàng khóa lại mấy người yếu hại, tại bọn hắn nâng lên thương đồng thời, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế rất nhanh đem chủy thủ ném đi qua. Một tiếng dễ nghe tiếng xung qua đi, ngã xuống không phải là Diệp Thần, mà là 9 sát thủ. 9 sát thủ tất cả đều là xuyên yết hầu mà qua, cùng trong truyền thuyết tiểu lý phi đao giống nhau như đúc. Bất quá, Diệp Thần lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không có trúng đạn, viên đạn là lao hắn bên tai bay qua, hắn bây giờ loại này tình huống, thật giống như là đầu óc nghiêm trọng thiếu dưỡng, không thể không nhắm mắt lại, môi xanh tím, dùng sức quá độ. Nếu như mở mắt ra, sẽ có trời đất quay cuồng cảm giác. Loại tình huống này, rằng co chân một phút. Mới hơi chút chuyển biến tốt. Vừa rồi một kích kia cơ hồ hoàn toàn hút hết hắn bên trong thân thể sở hữu chân khí. Một kích kia cũng không là đơn giản ném ra chủy thủ, hắn đầu tiên muốn phân ra nguyên thần đồng thời tập trung liền cá nhân chí mạng vị trí, hơn nữa này 9 nhân chỗ đứng chẳng phải là rất quy luật, đặc biệt cuối cùng đến một người cách xa còn lại bát nhân còn có 3 thước xa, này vị trí không phải là tại phía sau của bọn họ, mà là chính bên trái. Cho nên Diệp Thần trước hai thanh chủy thủ lập tức bắn thủng 3 cái cổ họng của sát thủ, hắn đệ tam đem chủy thủ tại xuyên qua một sát thủ yết hầu, bởi vì mặt sau đã không có người, Diệp Thần lại dùng nguyên thần khống chế chủy thủ tại không trung tìm cái đường cong sau đó, mới bắn về phía mặt phải vị trí tên sát thủ kia, đương nhiên cây đao này giết người kia sau cũng liền nối nghiệp vô lực rồi, cho nên Diệp Thần chỉ có thể một mình lại dùng thứ 4 cây chủy thủ đi giết cuối cùng một tên cá lọt lưới. Mà Diệp Thần trong lòng, cũng đối với vừa rồi một đao kia, có chính mình cái nhìn. Phi đao uy lực, quả thật rất lớn. Nhưng là, một đao xuất tẫn toàn lực, tìm đường sống trong cõi chết, một khi không có xử lý kẻ địch, kia tự thân ắt gặp ngược sát. Mặc dù là giết chết kẻ địch, thân thể của chính mình tình huống, cũng không dung lạc quan. Có lẽ, là ta chính mình trụ cột quá bạc nhược rồi, hơn nữa còn không có hoàn toàn nắm giữ Hồng Loan Thiên Kinh nội lực. Diệp Thần từ từ mở mắt, sắc mặt tái nhợt, dần dần khôi phục nhẹ nhẹ hồng nhuận chi sắc. Bất quá thái độ, như trước có vẻ thực mệt mỏi. Diệp Thần, Ngươi không sao chứ? Mặt sau Hứa Quân như nghe được súng vang lên lại gặp được những sát thủ kia toàn bộ ngã xuống sau liền vội vàng chạy qua, Tuyệt Mỹ khuôn mặt nhỏ mang theo đậm đặc quan tâm chi sắc, vội vàng đánh giá Diệp Thần toàn thân, dùng hơi hơi mang theo khóc nức nở âm thanh hỏi. Mẹ nuôi, ta, không có việc gì, chỉ là dùng sức quá độ, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thần hữu khí vô lực nói. A, thật tốt quá, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta thật sợ ngươi đã xảy ra chuyện. Hứa Quân như nói thế nhưng càng ngày càng kích động, đến cuối cùng thế nhưng mang theo có chút nghẹn ngào, nàng lại lần nữa không tự chủ được đặt ở Diệp Thần trong lòng, thật chặt ôm lấy nàng, hình như chỉ có nơi này, mới là nàng tị nạn bến cảng. Diệp Thần ôm xinh đẹp nữ cảnh sát mềm mại thành thục thiếu phụ thân thể, hô hấp nàng trên người say lòng người mùi thơm cơ thể, cũng tại trong lòng thầm vận hồng loan thiên kinh, bình ổn toàn thân thoát lực bệnh trạng. Ước chừng 10 phút, sau đó, Diệp Thần mới đưa công pháp vận hành một hồi, trên mặt lại lần nữa hồi phục hồng nhuận chi sắc. Nhìn trong ngực kiều diễm ướt át nước mắt như mưa xinh đẹp mẹ nuôi, Diệp Thần dưới hông dương vật thế nhưng không tự chủ được nhích lên đến, thô cứng đội lên Hứa Quân như nộn huyệt bên ngoài, chợt nặng chợt nhẹ ma sát. Ai nha, có xà, thật lớn một con rắn. Hứa Quân như cảm giác được màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân khác thường. Một bên liền vội vàng theo Diệp Thần trong ngực nhảy ra, một bên còn dùng tay đi sờ, lúc ban đầu nàng cũng không có nghĩ đến là Diệp Thần dương vật, bởi vì trượng phu của nàng tại hơn 10 năm trước liền đi thế rồi, đối với đáy giường việc sớm đã xa lạ. Khụ khụ, khụ, mẹ nuôi, không phải là xà, là ta. Diệp Thần cảm giác Hứa Quân như mềm mại không xương tay nhỏ vuốt ve, tâm lý lập tức kích thích không thôi, nghẹn đỏ nghiêm mặt, có chút lúng túng nói. À, Diệp Thần, ngươi thật là xấu chết rồi, ngay cả ta tiện nghi ngươi cũng dám chiếm. Hứa Quân như oán trách trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, mắc cỡ đỏ mặt, liền vội vàng buông tay ra trung cực nóng dương vật. Hứa Quân như, ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng âm thầm thở dài nói trời ạ, thật sự là đại a. So chết đi trượng phu lại muốn chân chân đại gấp hai nhiều. Hơn nữa nàng bất ngờ phát hiện chính mình trong lòng, thế nhưng vì vừa rồi cái kia một chào. Cảm thấy hưng phấn cùng khoái cảm. Ai nha? Thật sự là quá không chẳng biết xấu hổ rồi. Chẳng lẽ ta là một cái xấu nữ nhân sao? Nhưng là, này hơn 10 năm đến, ta cũng chỉ là đối với Diệp Thần một nhân tài có loại cảm giác này à. Tuy rằng ta cùng với Diệp Thần mới là lần thứ hai gặp mặt, nhưng ta thế nhưng sẽ như thế tin cậy hắn, vừa gặp phải nguy hiểm, thứ nhất nghĩ đến không phải là sớm chiều sống chung đồng nghiệp, ngược lại là cái này 16 tuổi tiểu nam hài. Hơn nữa từ hai người chúng ta đã gặp mặt về sau, ta hình như mỗi ngày đều tại tưởng niệm hắn, thậm chí cùng hắn còn tại trong mộng làm cái loại này xấu hổ sự tình. Diệp Thần nhìn Hứa Quân như mặt nhỏ càng ngày càng đỏ bừng, một bộ thẹn thùng không, đã cục xúc bất an bộ dạng, lập tức cảm thấy có chút tim đập thình thịch, nhịn không được nghĩ một tay lấy nàng ôm tại trong lòng, tùy ý chiều mến nàng. Bất quá, hắn không biết vị này mẹ nuôi trong lòng là như thế nào nghĩ, không dám đường đột giai nhân. Mẹ nuôi, thời gian khuya lắm rồi, ta đưa ngươi về nhà a. Kia, được rồi, cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Hứa Quân như nghe được Diệp Thần đề nghị, lại có một chút mừng rỡ, hình như tâm lý đặc biệt hy vọng Diệp Thần đi nhà nàng tựa như, chạy đi khi trước bước đi, nàng sợ Diệp Thần nhìn đến mình lúc này trên mặt biểu cảm. Chẳng biết tại sao, vừa rồi dùng tay sờ Diệp Thần dưới hông cái kia giữ tợn đồ vật tình cảnh, thủy chung tại nàng trong não bồi hồi không đi. Diệp Thần trong lòng có quỷ, tự nhiên cũng không dám nói chuyện, hai người cứ như vậy trầm mặc hướng Hứa Quân như trong nhà đi đến. Vừa đi, còn một bên ở phía sau thưởng thức nàng cảnh sát bộ váy đồng phục cùng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp. Đây là Diệp Thần lần thứ hai đi đến Hứa Quân như trong nhà, nhà vẫn như cũ thanh lịch cùng an tĩnh, bất quá bởi vì quá rộng xưởng, bình thường lại là Hứa Quân như một người ở, không có một tia sinh khí, có vẻ rất lạnh thanh, tịch mịch. Diệp Thần, ngươi tùy tiện tỏa, ta tắm trước, tủ lạnh có đồ uống, gian phòng của ta chính là bên phải cái kia, ngươi tự tiện à. Hứa Quân như bỏ lại những lời này sau quay người lại liền vào phòng ngủ, liền cửa phòng ngủ cũng không quan, đem Diệp Thần một người ở lại phòng khách, Diệp Thần hoảng hốt chung cảm thấy chính mình giống như là đang nằm mơ, mẹ nuôi cư nhiên đi tắm rửa lúc, hắc hắc. Kế tiếp tình tiết có khả năng hay không? Thật sự là mỏi mắt mong chờ à. Diệp Thần theo tủ lạnh chung lấy ra một cái dịch kéo lon, trong lòng thật là có một chút giờ khóc giờ cười, đây là nàng đạo đãi khách sao? Chính mình cầm lấy uống, còn tự tiện, nàng rốt cuộc khi ta khách nhân vẫn là nam chủ nhân nha. Tắm rửa, còn cố ý đem phòng ngủ của mình vị trí ngón tay cho ta nhìn. Có phải hay không nghĩ cám dỗ ta à? Ta nhưng là nàng con nuôi a. Hứa Quân như biểu hiện quá mập mờ, nàng loại này chìm lý trí cá tính, như thế nào sẽ xuất hiện Diệp Du Du các nàng cái loại này mười mấy tuổi tiểu cô nương mới có ngôn ngữ cùng hành vi. Coi nàng trí tuệ, loại này khác thường hành vi khẳng định có này mục đích tính. Nếu như là cố ý, con mắt của nàng đang ở đâu vậy? Chẳng lẽ nàng muốn dùng như vậy cử chỉ hướng ta ám chỉ cái gì không? Trong đầu loạn loạn một đoàn, căn bản nghĩ không ra đầu mối gì. Diệp Thần giao trái tim đưa ngang một cái, quản hắn khỉ gió, còn suy luận cái gì kình. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, nhìn nàng một cái có thể ngoạn ra hoa dạng gì. Chủ ý đã định, Diệp Thần thoải mái xuống, mở tivi bên cạnh công phóng, điều cao âm lượng, nghe ra tới là Beethoven vận mệnh hòa âm ân, cuối cùng là có một cộng đồng ham, đối với trải qua nhân sinh biến đổi lớn người tới nói, đây là chọn đầu. Rất thích hợp hiện tại chính mình. Dũng cảm hùng tráng âm nhạc phối hợp trong phòng ngủ truyền đến soạt soạt tiếng nước, thật đúng là có khác tư tưởng, Diệp Thần bưng lấy đồ uống nhiều hứng thú tại trong phòng khách dạo bước, trong lòng không tự chủ được tưởng tượng trong phòng tắm mẹ nuôi Trần như nhộng trắng nõn thân thể. Ước chừng 20 phút, bên trong nhường tiếng đột nhiên dừng lại. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng tắm mở ra, dịu dàng dưới ánh đèn, Diệp Thần trước mắt một đóa hoa sen mới nở đang tại thịnh phóng. Một thân màu trắng vải tơ gần như trong suốt áo ngủ, bên trong tuyết trắng thân thể loáng thoáng có thể nhìn đến. Eo hồng trói buộc cùng tính chất dây lưng lụa làm động lòng người đường cong hoàn mỹ hiện ra. Vạt áo trước mở rộng ra hai cái nút thắt, cổ áo trước ngực chỗ kia một ít phiến tuyệt diệu tuyết trắng làm người ta một trận ngất xỉu. Dưới áo ngủ bãi chỉ đến gối đắp chỗ, tuyết trắng thon dài bắp chân duyên dáng yêu kiều bại lộ tại Diệp Thần trước mặt, bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc. Trắng nõn trơn bóng trong suốt màu da tất chân tại ngọn đèn chiếu rọi hạ có vẻ mê người vô cùng. Tuy rằng đã 42 tuổi, nhưng là Hứa Quân Như làn da vẫn như cũ mềm mại như nước, mắt cá chân tròn trịa tinh xảo, xinh đẹp màu da tất chân bàn chân nhỏ nhi dấu ở màu hồng phấn lông xù phim hoạt họa dép lê bên trong, chỉ thấy được gần nửa đoạn mờ u bàn chân cùng mượt mà hồng phấn gót, cũng là càng mê người hồn phách, chiêu nhân hà tư. Ướt sũng mái tóc chính là hơi vì trà lau. Tán loạn khoác lên bả vai, một tấm gương mặt xinh đẹp tại nước ấm bốc hơi dưới tác dụng trở nên đỏ ửng trải rộng kiều diễm ướt át, ngập nước mắt đẹp chung một điểm sơn đen, gợi cảm đỏ bừng miệng nhỏ nhấp nhẹ, mê người khóe miệng hơi nhếch lên, gò má một bên lúng đồng tiền lại chán, cười yếu ớt điềm điềm. Hứa Quân như vậy xuất hiện ở môn một bên, giống như cửu thiên chi thượng tiên nữ theo bên trong ngũ thải tường vân lộ ra nàng vô song dung mạo. Nếu như nói bình thường người mặc đồng phục cảnh sát trang phục Hứa Quân Như xinh đẹp là đạm lau sạch nùng trang, nhã diễm thích hợp, như vậy hiện tại trước mắt mình cái này tan mất có điều có phấn lót nhãn ảnh môi son nữ nhân, chính là tự nhiên hình thành cái này thành ngữ tốt nhất thuyết minh. Mẹ nuôi, ngươi thật đẹp. Diệp Thần ôn nhu nói, mặc dù là sớm hạ quyết tâm ra vẻ thoải mái, Hứa Quân Như kia chấn động lòng người mỹ lệ vẫn để cho hắn không tự chủ được mở miệng khen ngợi. Thật vậy chăng, cảm ơn giật nhi tán thưởng. Hứa Quân Như hơi hơi cúi đầu, phương tâm hơi cảm thấy ngọt ngào cùng vui mừng, tuyệt mỹ mặt nhỏ càng thêm đỏ tươi, tâm nhảy giống nai con giống nhau, ngượng ngùng giống như mối tình đầu vậy thiếu nữ, nàng một bên nhớ lại vị Diệp Thần tán thưởng một bên nhẹ nhàng bước đi, chiều Diệp Thần bên này đi qua đến ngươi cũng yêu thích Beethoven. Giống như, Beethoven là ta kinh nể nhất nhà âm nhạc, cũng là ta kinh nể nhất người. Hắn là một cái thuần túy nhà âm nhạc, một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị nhà âm nhạc. Mẹ nuôi ngươi thích nhất Beethoven cái gì bài nhạc? Ta thích nhất ánh trăng bản sonat cùng điền viên từ ngươi kiền tỷ tỷ một người rời ra ngoài ở sau đó. Ta bình thường liền một người đứng ở trống rỗng phòng lớn tử, buổi tối lúc nào cũng là mất ngủ, cho nên ta chưa ăn ra thuốc ngủ, đều là phóng này mấy thủ bài nhạc tới nghe, mượn này buông lỏng tâm tình, trợ giúp giấc ngủ. Hứa Quân Như tại Diệp Thần trước mặt nửa thước chỗ đứng vững, tâm nhảy càng thêm kịch liệt, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ lợi hại hơn. Mẹ nuôi, như thế nào, ngươi thường xuyên mất ngủ. Diệp Thần nhìn xinh đẹp mẹ nuôi kia quyến rũ thẹn thùng, ẩn ý đưa tình thần thái, lập tức động tâm không thôi, sợ chính mình như thế này làm ra thất thường gì sự tình đã quấy rầy nàng, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Hứa Quân Như thở dài nói không dối gạt Giật Nhi, ta mặc dù là cảnh sát, lại là giám sát, mỗi lần tại đồn cảnh sát đều là chính khí nghiêm nghị, không sợ hãi, nhưng là kỳ thật lá gan của ta là rất tiểu. Người cha nuôi chết sớm, trước kia tỷ tỷ ngươi ở nhà thời điểm, mỗi ngày buổi tối ta cũng sẽ cùng nàng cùng một chỗ ngủ, nhưng là bây giờ chỉ còn ta một người, ta liền thường xuyên mất ngủ. Hứa Quân Như cực kỳ ngượng ngùng tiếu tiếu, hình như cảm thấy tại Diệp Thần trước mặt thừa nhận khuyết điểm của mình rất là ngượng ngùng. Nguyên lai là phương tâm tịch mịch a, trách không được luôn là như vậy phiền muộn, Diệp Thần mừng thầm trong lòng, thầm ý sâu sắc nói mẹ nuôi, người muốn mở một chút, người còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy mê người, vì sao không suy nghĩ tìm một cái nam nhân, huống hồ, tỷ tỷ về sau lúc nào cũng là phải gả nhân, nàng không có khả năng cả đời bồi tại bên người ngươi đó a. Người muốn vì chính mình tương lai hảo hảo mà tính toán một phen, không muốn làm hỏng chính mình chung thân a. Thật vậy chăng, người thật cho là ta rất xinh đẹp sao? Thực tuổi trẻ ư, Giật Nhi, người nên không gạt ta chứ? Hứa Quân Như nghe được Diệp Thần nói lập tức mừng rỡ, đột nhiên ngẩng đầu, mắt đẹp vui mừng nhìn chằm chằm Diệp Thần, vội vàng nói. Đương nhiên, mẹ nuôi tại lòng ta, vĩnh viễn là đẹp nhất nữ nhân. Nếu như ta sinh ra sớm 20 năm, ta nhất định yêu thích mẹ nuôi, trăm phương nghìn kế theo đuổi ngươi. Mẹ nuôi, như thế nào, suy tính một chút đề nghị của ta a, sớm một chút đi tìm một cái nam nhân. Diệp Thần nhìn kinh ngạc vui mừng nảy ra Hứa Quân Như, cảm nhận trong lòng nàng cái kia phân sung sướng cùng hạnh phúc, nhịn không được dường như có hướng đến nói. Khanh khách, Giật Nhi ngươi cũng thích hoa nói xảo ngữ, lời ngon tiếng ngọt, bất quá mẹ nuôi quá yêu thích. Ta, kỳ thật ngươi nói những cái này ta cũng minh bạch, ta đã ở suy nghĩ ngươi nói, tìm nam nhân sự tình. Hứa Quân Như thẳng như vậy cắt địa phương nói ra, như là cuối cùng vứt bỏ một cái trong lòng bọc vải tựa như, đột nhiên nàng ngượng ngùng cười, đôi mắt mê ly nhìn Diệp Thần nói Diệp Thần, không biết ta có không có cái này vinh hạnh mời ngươi nhảy một chi vũ đâu này. Diệp Thần không nghĩ tới nàng cư nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Chỉ thấy nàng cánh tay trái hướng thể nghiêng trình độ giơ lên lên. Niêm ngón tay như lan, tư thái phiêu giật. Tay phải nâng lên hướng ta, cổ tay ngọc hơi cong, tay trắng nhẹ cúi, mờ u bàn tay hướng lên, lực lực hạ thấp người, hoàn toàn là Âu Châu thời Trung cổ truyền thống tục nữ tiêu chuẩn lễ tiết. Diệp Thần tuy rằng đối với vũ luật không như thế nào tinh thông, nhưng là bình thường còn có thể ứng phó một chút, thấy nàng xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy bướng bỉnh nụ cười, lập tức trong lòng cực kỳ tâm động, mỹ nhân tương yêu, khởi hữu không theo chi lý. Huống hồ cùng vừa rồi nàng cái loại này nói thẳng phương thức biểu đạt khác biệt, như vậy hàm xúc tự nhiên trao đổi mới là ta chân chính muốn, đương nhiên là phải bồi nàng siếc làm đủ, chính mình tự thành nhân mỹ, giúp nàng tìm về một chút cùng Bạch Mã Vương tử tại cùng một chỗ cảm giác a. Nơi nào, mẹ nuôi, há có thể từ ngươi thương yêu, hẳn là của ta chủ động mới đúng, cầu còn không được. Diệp Thần cúi đầu, nâng lên nàng mềm yếu không xương còn tỏa ra sữa tắm hương vị tay ngọc đưa đến môi một bên, nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn, tiến lên trước một bước, tay phải thuận thế nắm ở nàng doanh doanh không chịu nổi nắm chặt vòng eo, tay trái đỡ lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại thơm ngon bờ vai, sau đó bắt đầu cùng nàng tùy theo âm nhạc tiết tấu chậm rãi nhảy lên. Hứa Quân Như bước chân thực mới lạ, Diệp Thần suy đoán từ nàng lão công sau khi, nàng liền tối cơ bản xã hội giao tiếp hoạt động đều cực nhỏ tham dự. Diệp Thần trong lòng cực kỳ thương tiếc, càng nhẹ nhàng dẫn đường nàng động tác cùng bước chân. Hứa Quân Như không hổ là tại đồn cảnh sát làm qua nhiều năm cảnh quan người, không tới 5 phút Hứa Quân Như vũ bộ liền chậm chậm thuần thục, thân thể động tác cũng dịu dàng nhiều, nếu không dùng Diệp Thần dẫn dắt. Hai người phối hợp đã là cơ bản ăn ý, rơi vào cảnh đẹp. Tiếng nhạc du dương, kỹ thuật nhảy chỉ có, chậm tứ vũ bộ mặc dù nhảy không ra cái gì màu đến. Có thể chỉ là Hứa Quân Như mắt đẹp trung thỉnh thoảng đưa tới động lòng người ánh mắt, khiến cho Diệp Thần như uống rượu nguyên chất, tâm thần nhộn nhạo. Mũi trùng u phức từng trận, trong tay Nguyễn Ngọc ôn hương, tình cảnh này, quả nhiên là lúc này im lặng thắng có tiếng. Hứa Quân Như nhảy tính lên, ngại dép lê vướng bận, dứt khoát hai cái đạp rơi. Vì thế màu bạc dưới làn váy, một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyết trắng chân ngọc như con cá bình thường tại gỗ tách trên sàn nhà dạo chơi. Diệp Thần dư quang thoáng nhìn, trong lòng rung động, dưới hông dương vật bắt đầu cấp tốc nhồi máu, tăng lên lên. Tại trong lòng tình dục chi lửa kích thích phía dưới, Liên tưởng đến Hứa Quân như hôm nay buổi tối một phen dị thường hành vi, hắn biết Hứa Quân như đối với chính mình có phương diện kia ý tứ, vì thế hoàn toàn buông ra chính mình, bắt đầu hướng Hứa Quân như phát động tình yêu thế công rồi. Mẹ nuôi, ngươi vì sao một hồi đến bỏ chạy đi tắm rửa, đem ta một người lượng tại phòng khách, cũng thay đổi một món đồ như vậy mê người quần áo đi ra đâu này. Diệp Thần thấu quá môi tại Hứa Quân như hồng phấn mềm mại tiểu vành tai thượng mở miệng nhiệt khí, sau đó không có hảo ý hỏi, vài mái tóc mang theo thơm mát lược đến hắn khuôn mặt, cọ được Diệp Thần một trận thoải mái ngứa ngáy. Là người có thích sạch sẽ. Chỉ cần bất quá phân, vậy cũng là tốt thói quen, Hứa Quân như thiên nhiên mùi thơm cơ thể hỗn hợp sữa tắm vị người thật là thật thoải mái. Vẫn là, người muốn cho ta cao hứng, để ta nhìn đến xinh đẹp nhất ngươi, nghĩ cám dỗ ta. Bất quá, ta thực sự rất vui lòng bị ngươi dụ hoặc. Đến đây đi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta nguyện ý mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm. Vũ bộ hơi ngừng, Diệp Thần đem cằm rời cách xa Hứa Quân như nhỏ nhắn mềm mại bả vai, dừng lại sở hữu động tác, sắc mặt bình tĩnh, sóng mắt như nước, cứ như vậy thẳng tắp nhìn Hứa Quân như mắt đẹp, chờ đợi Hứa Quân như trả lời thuyết phục. Hắn đây là đem nàng đẩy ngã vách núi bên cạnh, ép nàng làm ra quyết định. Hứa Quân như trong lòng chằn chọc phát nghiêng, suy nghĩ như thủy triều, không thể tưởng được Diệp Thần cái này nhìn ánh nắng mặt trời chính trực cậu con trai thế nhưng sẽ nói ra như thế phóng đãng lời nói, cư nhiên như vậy trực tiếp nói ra chính mình che giấu tâm tư. Nếu như chính mình lúc này có điều biểu thị lời nói, vậy ý vị chính mình thừa nhận chính mình nghĩ cám dỗ hắn, cũng chính là gián tiếp thừa nhận mình thích hắn, bất quá hai người tuổi thọ kém nhau quá nhiều, hơn nữa lại là mẹ con quan hệ, nhìn hình như thật sự có chút hoang đường. Bất quá, nếu mình làm chàng lời lẽ nghiêm khắc thoái thác hoặc uyển chuyển lảng tránh, hắn có tức giận hay không, do đó về sau không bao giờ nữa lý mình. Chương 0242 khiêu khích xinh đẹp nữ cảnh sát. Suy nghĩ như thủy triều, Hứa Quân như lập tức bị Diệp Thần hùng hổ dọa người nói thẳng cấp chấn nhiếp rồi. Tiểu Thần, này, quá đột nhiên. Mẹ nuôi, người biết không, người thật sự là quá đẹp, theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Liền có một chút không khống chế được chính mình, ta phát hiện ta yêu ngươi. Hứa Quân như bị Diệp Thần như thế cực nóng thổ lộ cả kinh lập tức ngây dại, trời ạ, hắn mới nhiều a, thế nhưng lần thứ nhất gặp mặt liền đối với chính mình một cái cũng đủ làm mẹ hắn nữ nhân động tình. Bất quá, Hứa Quân như nghĩ lại đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, chính mình lại làm sao không phải là lần đầu gặp mặt, liền đối với hắn sinh ra hào cảm, không thể tự kềm chế. Còn dùng nhận thức con nuôi như vậy sứt sẹo lý do đến củng cố hai người quan hệ. Ta không biết, Tiểu Thần, ngươi không nên hỏi ta. Hứa Quân như thật sự là không dám tiếp tục trực diện Diệp Thần cặp kia cực nóng ánh mắt, nàng sợ chính mình thật một lòng nhuyễn liền thuần phục tại Diệp Thần lợi hại thế công phía dưới. Chính mình nhưng là một cái rất có quyền thế nữ cảnh sát, quản lý mấy trăm cảnh sát thủ hạ, nếu như truyền đi lời nói, thật sự là quá mắc cỡ. Nếu mẹ nuôi ngươi không dám trả lời ta, vậy đã nói rõ ta mới vừa nói chính là đối với Nga. Hắc hắc, của ta tốt mẹ nuôi, ngươi dám đối với chính mình con nuôi sinh ra loại này cấm kỵ yêu, nhìn đến ngươi lúc trước nhận thức ta đương con nuôi, vì về sau muốn chơi ta à. Diệp Thần lời nói thay đổi bỗng nhiên ác độc xuống lưu, làm Hứa Quân như nghe xong về sau cảm thấy đối với chết đi trượng phu vô cùng xấu hổ thẹn thùng. Ngươi nói bậy, ta không có. Ta chỉ là cảm thấy người yêu thích xem ta xinh đẹp bộ dạng, cho nên mới. Hứa Quân như lúc này chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hoảng loạn, nàng không biết là bởi vì tâm sự bị yết mà xấu hổ, vẫn là trong lòng ngượng ngùng không dám đối mặt Diệp Thần, tóm lại không dám tiếp tục nhìn thẳng Diệp Thần sáng quắc ánh mắt. Nhưng mà nàng vừa mới chuẩn bị thoát đi đất thị phi này thời điểm, nàng cũng cảm giác được Diệp Thần tay trái đụng đến nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi. Tại không an phận lặng lẽ trêu đùa nàng sợi tơ màu trắng váy ngủ. Ta có thể gọi ngươi tên sao? Mẹ nuôi, ta cảm thấy tên của ngươi giống ngươi người giống nhau Mỹ, có thể sao? Quân Như, ngài yên tâm đi, ta là thật tình yêu ngươi, ta về sau không bao giờ nữa sẽ làm ngươi một mình trong phòng, thưởng thức cô độc cùng tịch mịch. Ta sẽ nhường ngươi một lần nữa trải qua hạnh phúc ngọt ngào cuộc sống. Một bên cúi đầu cách mỏng manh váy dùng tay tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi qua lại vuốt ve, Diệp Thần một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ân, không biết tại sao Hứa Quân như lần này thế nhưng không có cự tuyệt Diệp Thần tên đại sắc lang này thất lễ yêu cầu, ước chừng là Diệp Thần nói thực sự nói trúng tâm sự của nàng. Cảm ơn, Quân Như. Có thể nói một chút ngươi trước kia lão công sau khi, ngươi là dựa vào cái gì giải quyết vấn đề sinh lý sao? Diệp Thần không chút kiêng kỵ bắt tay vói vào nàng váy dài, tại váy dưới thuận theo trắng mịn mềm mại làn da tiếp tục cao thấp qua lại vuốt ve nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, một bên sờ hắn còn vừa quan sát Hứa Quân Như phản ứng. Diệp Thần gặp Hứa Quân Như hình như cũng không ghét chính mình xâm phạm, càng thêm lớn đảm đem tay chậm rãi vói vào nàng váy bên trong, bàn tay tại nàng tròn trực tràn ngập nữ nhân khí thức bờ mông vuốt ve vân vê, hưởng thụ da rẻ xúc cảm truyền đến khoái cảm. Của ta tốt mẹ nuôi, ngươi tiểu mông cong thật sự kêu nhân chịu không nổi. Diệp Thần tới gần Hứa Quân Như lỗ tai một bên lặng lẽ nói, đồng thời theo trên quần lót tiếp tục chậm rãi vuốt ve nàng mông. Hứa Quân Như bắt đầu không nhịn được nhẹ như vậy mỏng, ra sức giãy giụa, tả hữu uốn éo mông, hy vọng có thể thoát khỏi Diệp Thần nóng bỏng cực nóng ma thủ, nhưng là trải qua một phen cố gắng về sau, Hứa Quân Như thủy chung không thể thoát khỏi Diệp Thần tay, lập tức trong lòng ngượng ngùng không thôi, xấu hổ vô cùng hận không thể tìm một chỗ động đương trường chui vào, không bao giờ nữa đi ra. Tiểu Thần, như vậy cha tấn mẹ nuôi, người cảm thấy rất thú vị sao? Hứa Quân Như quay đầu không còn tránh né mắt của hắn Thần, cùng ánh mắt của hắn tương đối quật cường hỏi. Đừng tức giận a, của ta xinh đẹp mẹ nuôi, nhưng là ngươi trước đối với ta sinh ra bất lương ý tưởng, cố ý câu dẫn ta đấy. Không nên đem chính mình trang như vậy thánh khiết rồi, nói thực ra, ta chính là yêu thích nhìn ngươi trên mặt cái loại này bị nhục nhã khi phẫn nộ biểu cảm. Nhìn nàng mặt có vẻ giận, Diệp Thần có vẻ rất đắc ý. Lẫn nhau yên lặng tương đối một hồi yếu đuối nàng, lựa chọn thỏa hiệp, Diệp Thần gặp Hứa Quân Như không dám lên tiếng, biết nàng là thuộc về thẹn thùng hình nữ nhân, cho dù rõ ràng trong lòng muốn, cũng khó ở mở miệng. Vì thế đầy đủ hưởng thụ nàng mông, trước dùng bàn tay tại Hứa Quân Như hai cái đồi thịt thượng vuốt ve, tiếp lấy ngón tay đưa vào quần lót cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi dưới tuyến dọc theo khe quần về phía trước sờ, cái loại cảm giác này không phải là văn chương có khả năng hình dung. Mẹ nuôi, người có vẻ có khoái cảm rồi, mông tại run rẩy. Hứa Quân Như tùy theo Diệp Thần tay không ngừng khiêu khích, ngủ say tại nội tâm chỗ sâu dài đến hơn 10 năm lâu tính dục chậm rãi bị đào móc đi ra, cảm giác được hạ thân giống như trăm vạn con kiến tại bò sát, từng cổ ngứa mùi vị khiến nàng thiếu chút nữa phát ra âm thanh, chính là cắn chặt miệng môi dưới giả bộ bình tĩnh bộ dạng. Diệp Thần nhìn Hứa Quân Như khuôn mặt chậm chậm bắt đầu hồng nhuận, vì thế tại nàng tai thượng hư hư thổi một hơi, tiếp lấy lẻ lưỡi tại lỗ tai của nàng thượng nhẹ nhàng liếm. Mẹ nuôi, thật tốt hưởng thụ a, ta làm cho ngươi thật thoải mái. Diệp Thần không thẹn với tán tỉnh cao thủ, tại hắn không ngừng tấn công phía dưới, Hứa Quân Như đã không thể giả vờ bình tĩnh, mà là bán nhắm mắt hưởng thụ Diệp Thần hai tay sở mang tới khoái cảm. Ta, trước kia đều dựa vào tay giải quyết. Hứa Quân Như trên mặt bất mãn chậm rãi biến mất. Trong suốt gò má thượng dần dần hiện lên thượng một tầng đỏ ửng, nội tâm nàng đã ở oán trách chính mình nếu chính mình đối với Diệp Thần là thật có hảo cảm, hơn nữa hắn cũng yêu thích chính mình, vì sao còn muốn ra vẻ cẩn thận đâu này. Tốt lắm, Quân Như, ta cảm thấy ngươi bây giờ hình như đối với có một số việc đã thấy ra, ngươi dùng tay thủ dâm có ta làm thư thái như vậy sao? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Ta không biết a. Hứa Quân Như thẹn thùng vô cùng nhỏ tiếng líu díu nói. Ngữ khi bên trong tràn đầy đậm đặc thẹn thùng, nàng thân là một người thê, hơn nữa con gái của nàng đều so Diệp Thần lớn hơn vài tuổi, hiện tại làm nàng tại chính mình con nuôi trước mặt nói như vậy dâm đãng lời nói, làm sao có thể nói ra khỏi miệng đâu. Mẹ nuôi có thuật chú nhan bảo dưỡng có cách, người bình thường là không phải là đều dùng nãi tắm rửa, không biết là sữa bò vẫn là sữa người à. Diệp Thần ra vẻ hơi vui mừng cười hỏi nói. Mẹ nuôi hiện tại không có khả năng có thể theo vú sữa bài trừ nãi a. Hứa Quân Như mặt đỏ lợi hại hơn, tầng tầng lớp lớp đập Diệp Thần một quyền nhỏ giọng hờn dỗi nói tiểu chứng thối, chỉ nói hưu nói vượn. Mắc cỡ chết người. Diệp Thần cười trốn tránh một chút ôm bà vai của nàng tại nàng bên tai cúi đầu âm thanh hỏi mẹ nuôi, hiện tại có nãi sao? Để ta chen một chút. Đi, đừng như vậy, làm người khác nghe được nhiều khó khăn vì tình a. Hứa Quân Như nở một nụ cười quyến rũ lại đập hắn một chút, đẩy hắn ra ôm cánh tay của nàng, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình mới vừa rồi bị Diệp Thần mò có điểm tâm viên ý mã xuân tâm manh động. Ta liền chen một chút, được không, của ta tốt mẹ nuôi, con đến bây giờ còn không có ăn qua ngươi nãi đâu. Diệp Thần tiếp tục dùng giọng năn nỉ nói. Không thành, hiện tại ngươi chen giơ ta vừa đổi quần áo. Hứa Quân Như đỏ mặt lại một lần nữa cự tuyệt yêu cầu của hắn. Kia để ta sờ một cái, cũng có thể chứ, không thể cự tuyệt ta nữa, nếu không ta có lẽ có khả năng suy xét đến đợi sau khi đối với ngươi SM. Diệp Thần lần này mang ra khỏi uy hiếp giọng điệu. SM, này tràn ngập dục vọng thiếu niên có lẽ thật có SM khuynh hướng, khó trách mỗi lần nhìn đến mắt của hắn thần đô như vậy không để cho nàng an. Nghe xong uy hiếp của hắn, Hứa Quân Như tâm lý run run, sợ hãi làm nàng nếu không có thể cự tuyệt. Hứa Quân Như có chút chột dạ nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy xung quanh hàng xóm đều ngủ rồi, bao nhiêu thả một chút tâm, đành phải gật gật đầu nhỏ giọng nói kia nói hay lắm, không cho phép chen, chỉ có thể nhẹ nhàng sờ một cái. Nói Hứa Quân Như về phía trước khuynh thân, đem cánh tay khoát lên hàng phía trước ghế dựa lưng, dùng đầu chống đỡ cánh tay làm ngủ gà ngủ gật bộ dạng, cúi người xuống làm màu trắng buộc ngực váy dài gắt gao bọc lấy cái kia một đôi thục nhũ xuống phía dưới buông xuống, xinh đẹp vú sữa theo hô hấp tiết tấu tại lúc lên lúc xuống hơi hơi phập phồng. Theo bên cạnh nhìn, buông xuống rung động vú sữa càng thêm có vẻ đầy đặn tròn trịa, cho dù cách màu trắng buộc ngực váy dài lộ ra gợi cảm cũng là đủ để làm nam nhân sinh ra rất mãnh liệt tính xúc động. Theo màu trắng buộc ngực có thể tinh tường nhìn thấy cùng tuyết trắng một đạo thật sâu khe ngực, càng là đối với đại sắc lang nam nhân vô cùng cám dỗ. Quân Như, ngươi thật là một có thể để cho nam nhân mất lý trí vưu vật, có thể nói cho ta ngực của ngươi bao vây là bao nhiêu sao? Mẹ nuôi! Diệp Thần bị này mê người yêu kiều nhũ biến thành có chút thần hồn điên đảo, một hồi gọi nàng tên một hồi lại xưng hô nàng mẹ nuôi, một đôi tham lam bàn tay to nhẹ nhàng xẹt qua Hứa Quân Như nhũ phong. Nàng không khỏi điều kiện phản xạ tựa như run run một chút, tiện đà tùy ý hắn đem ngón trỏ thuận theo nàng rộng mở vạt áo vói vào nàng áo ngực, nhẹ nhàng sờ sờ nàng lạnh lẽo đầu vú. Mẫn cảm đầu vú bị nam nhân thô ráp ngón tay chơi vài cái kìm lòng không được hơi hơi bắt đầu cương lên. Hứa Quân Như cảm thấy một tia khoái cảm chậm rãi đánh úp về phía toàn thân, miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ a. A. Đang rên rỉ tiếng kích thích phía dưới. Diệp Thần hai tay toàn bộ chuyển qua Hứa Quân Như trước ngực, đem màu lam nhạt áo ngực hướng lên đẩy, lập tức lộ ra tuyết trắng vú lớn, hai hạt màu hồng phấn đầu vú chính hơi hơi hướng lên kiều. Diệp Thần một bên dùng tay trái ngón tay kẹp chặt Hứa Quân Như đầu vú, xoa nắn kia mềm mại co giãn vú sữa, một bên dùng tay phải ngón tay tham hướng Hứa Quân Như đầy đặn no đủ môi âm hộ, cách quần lót hung hăng đem ngón giữa đẩy nàng miệng hang, Hứa Quân Như không khỏi kêu rên một tiếng ân. Diệp Thần tiếp lấy bắt tay theo quần lót bên cạnh vói vào, vuốt ve đỉnh đột vùng mờ u, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt ve viên kia mẫn cảm nhô cao chân châu đài hoa, ngón tay nhanh chóng tại nộn huyệt hành lang miệng mài lấy, sau đó cắm vào hai cái đầu ngón tay dùng sức nhanh chóng quất cắm, không lâu, Hứa Quân Như tiểu huyệt không ngừng chảy ra đại lượng màu trắng sữa nước, đem quần lót đều thấm ướt. Núm vú đi lên, núm vú đi lên. Diệp Thần tại nàng bên tai đắc ý nhỏ giọng nói. Ân. Chớ có sờ rồi, đầu vú đều bị ngươi sờ cứng rắn, chán ghét. Đừng lấy. Lúc này, Hứa Quân Như bị cái này 16 tuổi cậu bé không kiêng nể gì như thế dâm loạn, nội tâm xấu hổ cảm giác làm nàng có chút nghi thần nghi quỷ, giống như ngoài cửa sổ có người ở nhìn chăm chú chính mình tựa như. Nàng cấp bách gấp gáp đẩy ra Diệp Thần tay, sửa sang lại một chút vạt áo, lúc này mới phát hiện ngoài cửa sổ kỳ thật căn bản không có người chú ý. Ta vừa sờ vài cái. Ngươi hại cái gì xấu hổ a? Sợ cái gì, không có người chú ý chúng ta, cho dù thật bị người khác nhìn đến cũng không có gì đáng sợ. Mẹ nuôi, lá gan của ngươi thật nhỏ. Diệp Thần bất mãn nói. Tuy rằng qua lại vội vàng, nhưng vừa vặn đầu vú bị Diệp Thần vuốt ve được từng trận khoái cảm, tăng thêm bởi vì sợ bị phát hiện khẩn trương cảm cùng nữ nhân chỉ có xấu hổ cảm giác. Ngắn ngủi này mấy chục giây làm Hứa Quân Như cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kích thích. Loại kích thích này cho dù là nàng lão công lúc còn sống, cũng không có hưởng thụ qua. Nàng phát hiện chính mình quá yêu thích loại này đến từ tâm lý kích thích cảm giác, có lẽ về sau có cơ hội nàng còn càng thêm lớn đảm đi nếm thử, nhưng bây giờ dù sao nàng còn không phải là thập phần có thể thả ra chính mình, không hy vọng Diệp Thần tiếp tục nữa. Không được, Diệp Thần, ngươi mò ta ngứa, không chỉ là đầu vú, ngay cả ta toàn bộ tâm đều bị ngươi mò mất tự nhiên. Tốt lắm. Ta đáp ứng bọn ngươi mấy ngày nữa, chúng ta đối với lẫn nhau hiểu biết càng sâu một chút, mẹ nuôi đem hết thảy đều giao cho ngươi, bất quá tại nơi này, xin đừng lại nhục nhã ta, được chứ? Hứa Quân Như đều có chút gần như cầu khẩn. Được rồi. Diệp Thần lo lắng Hứa Quân Như thật sinh khí, đành phải trước thi triển kế hoãn binh đáp ứng yêu cầu của nàng, không còn đối với nàng động thủ động cước, mà là đến gần nàng thấp giọng hỏi vừa mới ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Quân Như, vú của ngươi thật lớn a, có thể nói cho ta ngực của ngươi bao vây sao? 36D. Hứa Quân Như ngượng ngùng nhỏ giọng trả lời, dù sao nàng đã nhân quá trung niên, dáng người xa xa so với đi qua đầy đặn không ít, mà đê áo ngực tắc làm nàng tại ngượng ngùng trung bình bình thường có chứa một chút kiêu ngạo. 36D. Ngoan ngoãn ngươi thật sự là dài quá một đôi kỳ thước đại nhũ đại mỹ nhân. Quân Như mời ngươi nói cho ta, từ đó về sau ngươi đôi này xinh đẹp vú to là thuộc về ta đấy. Cái gì? Hứa Quân Như không rõ ràng ý tứ của hắn, nghi ngờ hỏi một câu. Ta cho ngươi nói, từ đó về sau ngươi đôi này đầy đặn mê người vú sữa cũng chỉ thuộc về ta một người. Hiện tại đã nói. Chán ghét, ngươi còn cảm thấy đối với ta tra tấn không đủ sao? Hứa Quân Như hướng hắn đầu đi một cái đầy ấp u oán ánh mắt, cảm thấy này anh Tuấn cậu bé hơi có chút biến thái, hình như thực lấy nhục nhã người vợ làm vui. Nói nha, tốt Quân Như, tốt mẹ nuôi. Diệp Thần dùng đứa nhỏ miệng đối với Hứa Quân Như làm nũng. Được rồi, sau này đôi này đầy đặn vú sữa là thuộc về ngươi, có thể à? Hứa Quân Như cố nhịn theo trong miệng nặn ra mấy cái này làm nàng thẹn thùng tự. Biết không, Quân Như. Nhìn ngươi cao quý xinh đẹp dung mạo ta thật sự nhịn không được muốn nghe ngươi nói thô tục, đang nói cầu ngươi ngày địt a, tiểu thần, con trai ngoan. Dùng ngươi đại dương vật địt nộn huyệt của ta. Đủ, ngươi đã tại tinh thần thượng tàn phá ta. Được rồi, để ta nói cho ta ngươi ý tưởng, xác thực, ta là đối với ngươi có chút hảo cảm, đó là bởi vì ta cảm thấy ngươi như là ta chết đi trượng phu. Nhưng cái này cũng không tương đương ta chính là ngươi đồ chơi. Minh bạch chưa? Van cầu ngươi địt nộn huyệt của ta a, tiểu thần. Lời này ta có lẽ sẽ nói, nhưng đó là tại ta thật khát vọng bị ngươi địt thời điểm mà không phải là hiện tại như một cái búp bê giống nhau ngươi để ta nói như thế nào ta liền nói như thế nào, ta là nữ nhân. Hiểu chưa, chứng thối con. Hứa Quân Như không nén được tâm tình của mình, dùng thiên thiên tay ngọc nhéo Diệp Thần lỗ tai, mày liễu đứng đấy hung ác cắn vành tai của hắn. Nhịn không được bắt đầu cho thấy nàng thường ngày tại cục cảnh sát trong kia loại cường thế nghiêm khắc một mặt. Đừng nóng giận nha, mẹ nuôi. Gặp Hứa Quân Như phát hỏa Diệp Thần bình tĩnh hoàn toàn thể hiện hắn cùng với chúng khác biệt bình tĩnh cùng chìm. Ít nhất nàng cái kia một chút cảnh sát cấp dưới thấy nàng như vậy phát hỏa lập tức đều lùi bước nhận sai. Có thể Diệp Thần lại vẫn gương mặt trấn tĩnh giống như hết thảy đều tại đoán trước bên trong tựa như mỉm cười nói. Đừng quá nhỏ nói thành to, người mới vừa nói rất khá. Chúng ta đều là ngang hàng. Ngươi cảm thấy ta như vậy yêu cầu ngươi nói thô tục là không có tôn trọng ngươi, như vậy ngươi cảm thấy ngươi như vậy cự tuyệt ta là tại tôn trọng ta sao? Chúng ta bây giờ chẳng những là mẹ con quan hệ, hơn nữa còn là tình nhân quan hệ a. Hứa Quân Như nhất thời có chút nghẹn lời. Quân Như, tuy rằng ta quá yêu thích ngươi, nhưng nếu như ngươi còn ôm lấy như vậy không bạo lực không hợp tác thái độ lời nói. Ta cảm thấy chiếm giữ thân thể của ngươi cũng không phải là thập phần sung sướng sự tình. Diệp Thần lạt mềm buộc chặt đem diễn, biết ăn nói tài ăn nói lập tức nói Hứa Quân Như giống như thành toàn bộ không hài hòa đích căn nguyên. Thế cho nên nhất thời ở giữa nàng thế nhưng đối với hắn sinh ra không nhỏ áy náy, dù sao Diệp Thần chẳng những đã cứu chính mình, hơn nữa lần này vẫn là nàng chủ động câu dẫn nàng. Bởi vậy, Hứa Quân Như không khỏi đổi phó ôn nhu giọng điệu. Vẻ mặt ôn hòa hướng Diệp Thần giải thích tốt lắm. Là mẹ nuôi có chút xúc động, ngươi nên thông cảm mẹ nuôi từ ngươi cha nuôi sau khi, một mực bảo thủ chính mình trinh tiết, kết hôn mau 20 năm chưa từng cùng nam nhân khác từng có càng sâu tiếp xúc, mẹ nuôi xin lỗi ngươi, đáp ứng ngươi, từ giờ trở đi toàn bộ nghe ngươi còn không được sao. Thật, Diệp Thần vì xác nhận lại hỏi một tiếng. Ân, thật, Hứa Quân Như khẽ gật đầu một cái nhẹ nhàng dùng tay cầm chặt tay hắn. Biểu thị thuận theo. Thanh kia vừa rồi ta muốn ngươi nói tinh tường nói một lần. Diệp Thần nhẹ nhàng nhéo nhéo Hứa Quân Như trắng nõn tay, tiếp tục gương mặt hạ lưu yêu cầu. Ngươi đứa nhỏ này thật đáng ghét. Tuy rằng Hứa Quân Như đang mỉm cười mắng hắn, còn là dựa theo yêu cầu của hắn, dùng chính mình cảm giác tốt nhất đủ câu dẫn nam nhân giọng điệu nhẹ giọng nũng nịu cắn vành tai của hắn nói, cầu ngươi địt ta đi. Của ta con trai ngoan, hung hăng địt mẹ nộn huyệt a. Vì lấy lòng hắn, Hứa Quân Như chính mình tăng thêm hung hăng hy vọng hắn có thể đừng nữa nhớ rõ nàng vừa rồi xúc động. Nói rất đúng, Người cái này tao nữ nhân. Nói tiếp cắn ta núm vô a. Tiểu thần. Cắn ta núm vô a. Tiểu thần. Hài lòng chưa? Hướng về thiếu niên anh Tuấn liên tiếp nói những cái này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ Hạ Lưu nói. Cư nhiên làm Hứa Quân như cảm thấy một trận mông lung tính xúc động. Dần dần tràn ngập sữa vú sữa bắt đầu nhẹ nhàng căng đau. Lỗ lồn hành lang hình như cũng có một chút ẩm ướt. Không, nói tiếp, địt lỗ đít của ta. Tiểu thần. A. Như vậy dơ bẩn Hạ Lưu nói làm bản tính có chứa một chút thích sạch sẽ Hứa Quân như thật có một chút không có cách nào nói ra khỏi miệng. Nói mau a. Diệp thần nâng lên Hứa Quân như cầm thúc giục. Địt ta đấy, địt ta đấy. Hoa cúc a, a, con trai ngoan. Hứa Quân như cố nhịn thật lớn ghê tởm. Đứt quãng nói ra câu này làm người ta buồn nôn thô tục. Lúc này mới ngoan, mẹ nuôi. Diệp thần nhẹ nhàng ninh nhéo Hứa Quân như mềm mại khuôn mặt. Tại hắn cao gầy to lớn thân hình trước mặt hắn càng giống như cái đại nhân mà nàng giống như cái mảnh mai tiểu nữ hài giống nhau bất lực, chỉ có thể toàn bộ tùy ý hắn chi phối. Không chỉ là trên thân thể hành vi, liền nội tâm Hứa Quân như cơ hồ đều hoàn toàn hướng hắn thần phục. Của ta tốt mẹ nuôi, ngươi thật sự là thật đẹp. Quá mê người rồi, ta hiện tại đối với người càng ngày càng mê muội rồi. Đúng rồi, không biết cái này nhà cách âm hiệu quả như thế nào đây? Cái gì cách âm hiệu quả? Phá hư tiểu tử. Hứa Quân như lời vừa ra khỏi miệng mới hiểu được hắn trong lời nói có hàm ý, chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái đỏ mặt hờn dỗi nói. Ta làm sao vậy? Diệp thần trên mặt mang theo một tia cười xấu xa biết rõ cố vấn. Ta không biết, chính mình muốn đi. Hứa Quân như giả vờ không chút nào để ý bộ dạng. Ha ha, Quân như, chúng ta lập tức liền thử xem căn phòng này từ cách âm hiệu quả rốt cuộc được không? Diệp thần không lý Hứa Quân như ngượng ngùng, cưỡng ép ôm nàng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bắp chân, làm nàng ngã vào chính mình trong ngực, sau đó hướng phòng ngủ của nàng đi đến. Ai nha, người mau thả ta xuống. Tuy rằng trên miệng nói như vậy. Hứa Quân như tâm lý kỳ thật còn thực sự có một chút hy vọng cái thời khắc kia nhanh chóng đến, bất quá khát vọng chung vẫn có một tia lái đi không được sợ hãi ẩn ẩn tại nội tâm của nàng chỗ sâu rong chơi. Thật là thoải mái a. Diệp thần mới vừa vào cửa một chút liền bổ nhào vào giường hai người phía trên, nghiêng dựa vào điệp chỉnh tề ngay ngắn trên chăn, một bên cởi bỏ dây lưng, một bên đắc chí vừa lòng duỗi cái eo mỏi, phát ra thỏa mãn tán thưởng. Ta đi trước tắm cái mặt. Nói Hứa Quân như đi vào rửa tay lúc, gần giường tình càng khiếp, gần 15 năm không có hành cho làm con thừa tự việc người vợ, tâm tình càng trở lên phức tạp lên. Nhanh chút a, mẹ nuôi, ta chờ ngươi nga. Diệp thần một bên dùng điều khiển từ xa điều chỉnh thử điều hòa độ ấm, một bên nằm tại trên giường lười biếng nói. Ân. Hứa Quân như đáp ứng thời điểm mặt không biết là lại có một chút đỏ lên, giống như hắn nói mỗi một câu đều cất chứa tính nội dung. Làm nàng vĩnh viễn không thể tự tại. Tại phòng vệ sinh Hứa Quân như trước dễ dàng một chút, sau đó rửa mặt chải chải đầu, hướng về gương ra hội thần, nước lạnh kích thích tăng thêm một người một chỗ sinh ra lạc tịch làm cho nàng hơi có chút phiền muộn ta hiện tại đến tột cùng đang làm cái gì. Chẳng lẽ chính xác là muốn đem thân thể của chính mình giao cho cái này có thể làm con trai mình thiếu niên sao? Làm như vậy, ta như thế nào không làm thất vọng chết đi trượng phu? Cùng vì nhân dân tận tâm tận lực phục vụ nữ nhi đâu này. Bây giờ đối mặt Diệp thần, Hứa Quân như phát hiện chính mình càng ngày càng không có sức chống cự, nàng sâu vì Diệp thần bá đạo cùng cực nóng lời tâm tình sở phiền não. Khoảnh khắc này, nàng thậm chí có chạy trốn tính toán. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Thượng đế a, mau cứu ta đi. Hứa Quân như thử lặng lẽ cầu nguyện. Có thể tiềm thức chung lại có một luồng vô hình lực lượng tại kiềm chế chính mình chạy trốn xúc động. Nàng rõ ràng đó là đối với cái này anh Tuấn cậu bé dung mạo cùng thân thể cường tráng khát vọng, cùng nàng tự thân đối với tính dục cực độ khát vọng tại quấy phá. Kết hôn gần 20 năm, trượng phu mất sớm, một mực bị nàng cố gắng kiềm chế tà ác lực lượng tại đạt được phóng thích sau luôn luôn tại chậm rãi mở rộng, hiện tại từ lâu đã chân chính chi phối nàng sở hữu ý thức, tương phản. Chỉ cần Hứa Quân như vừa có bỏ đi loại này phóng đãng cuộc sống lần nữa khôi phục nguyên lai cái loại này truyền thống đạo đức ý tưởng thời điểm cỗ này tà ác lực lượng liền có khả năng đại lực kiềm chế, cũng từng bước đem nàng hướng đến vực sâu dụ dỗ. Nếu như Diệp thần là cám dỗ nàng sa đọa ngoại theo lời nói, nội tâm loại này tội ác ý tưởng chính là quyết định nàng không thể kháng cự tình yêu cám dỗ nội theo, phần này cám dỗ đối với nàng mà nói quá lớn, Hứa Quân như thủy chung không thể kháng cự cũng không cách nào mất đi. Cuối cùng tại một trận tâm thần không yên cầu nguyện sau đó, Hứa Quân như hướng tội ác lại một lần nữa thỏa hiệp. Bởi vì nàng nhớ tới Diệp Thần phía trước nói với nàng cái kia một phen lời nói, vì chính mình mà sống. Nàng sửa sang lại một chút vạt áo, hướng về gương chiếu chiếu, lại lần nữa trở lại hiện thực, nàng cư nhiên cảm thấy vừa rồi muốn chạy trốn xúc động thật sự là loại ngây thơ ý tưởng, thậm chí thập phần buồn cười. Xoay người, nàng dường như không có việc gì tựa như lại lần nữa đi về phòng ngủ thời điểm tâm tình của nàng đã từ một khi khẩn trương sợ hãi biến trở về cái loại này làm nàng hổ thẹn được khát vọng. Như thế nào đi như vậy nửa ngày a? Chờ ngươi thật lâu, Quân Như. Diệp Thần vui tươi hớn hở vẫn như cũng nghiêng dựa vào cuối giường xếp tốt trên chăn. Chính là đã cởi xích từng nhánh trần như nhộng rồi, kiên đĩnh dương vật tại dưới hông hùng dũng oai vệ đứng ngạo nghễ. Rèm cửa cũng bị hắn kéo lên rồi, trong phòng ánh sáng rất tối, không khí có vẻ thực mập mờ. Đường leo lên tuyết trắng giường lớn thượng khi nữ nhân e lệ, người vợ đấu tranh xuất hiện lần nữa tại Hứa Quân Như phương tâm, nàng rúc vào Diệp Thần trong lòng gần như cầu xin nói tiểu thần, mẹ nuôi là thật thích ngươi, nhưng bây giờ ta thật sự là còn không có chuẩn bị tốt, lòng ta phải sợ. Ngươi hôm nay có thể tha cho ta hay không, ta có thể cùng ngươi đi ngủ. Mẹ nuôi. Ta minh bạch tâm tư của ngươi, tuy rằng phía trước ngươi đã nói muốn tùy ta xử trí, nhưng ta vẫn là tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, ai kêu ta như vậy thích ngươi đâu. Chương 0243 thưởng thức xinh đẹp nữ cảnh sát. Diệp Thần cầm lấy trên tủ đầu giường rượu brandy đổ thượng hai chén, chuẩn bị tâm lý lạt mềm buộc chặt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cười nói, Quân Như, để ta như vậy ôm ngươi, chúng ta trò chuyện nói chuyện phiếm, sau đó ngươi rồi quyết định phải chăng cam tâm tình nguyện. Được không? Tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, nam nữ hoàn ái chính là phá qua quá trình, bắt buộc ân ái phần nhiều là không ngọt khó chịu, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Hứa Quân Như giống như nuốt lời tựa như, tâm tổn áy náy, đơn giản thoải mái rúc vào Diệp Thần trần trụi trong lòng, còn làm nàng đẫy đà tròn trịa mông đẹp cọ sát tại hắn cứng rắn đại dương vật phía trên, mưu đồ làm hắn có loại cảm giác thỏa mãn đến bù đắp nàng tự nuốt lời hứa áy náy, nhưng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bưng ly rượu lên một hớp uống cạn. Hai người bọn họ ôm nhau khoai trá nói Hứa Quân Như công tác cùng gia đình, đặc biệt con gái của nàng, những thứ này đều là nàng yêu thích, cho nên nói Hứa Quân Như trong lòng hớn hở, phương tâm chỗ sâu cũng âm thầm cảm kích Diệp Thần khéo hiểu lòng người. Bọn hắn cũng cười tiếng không ngừng, cho nhau rót rượu đối ẩm, đàm tiếu ở giữa một bình rượu đều bị uống cạn. Diệp Thần nhìn mặt nàng đỏ ửng, đôi mắt khép hờ, chuyện cười liên thanh. Kia thẹn thùng mê say bộ dạng, lại là hắn chưa từng gặp qua khác xinh đẹp, tâm lý không khỏi lại lên ý nghĩ, Hứa Quân Như xác thực quá mê người. Một lát sau, Hứa Quân Như rốt cục thì không thắng tiểu lực, nàng đứng dậy khi thân thể lung lay hoảng, Diệp Thần nhanh chóng sam ở nàng nằm vật xuống ở trên giường. Hứa Quân Như cánh tay mềm mại, so cánh tay càng mềm mại, là vú sữa của nàng, Diệp Thần nâng đỡ nàng cánh tay khi đụng tới nàng vú sữa, trên người lập tức điện giật giống nhau. Khoái cảm lưu biến toàn thân. Nàng nửa người trên nằm tại trên giường màu da tất chân chân đẹp đỡ tại trên mặt đất, vẫn như cũ đang cười, Diệp Thần nhìn thân thể của nàng, giống một tôn thánh khiết pho tượng đặt tại chỗ đó, tư thái mê người, nụ cười ngọt ngào, trong miệng còn gọi tên của hắn. Có lẽ là trước mắt mỹ nhân cám dỗ, có lẽ là cồn kích thích, Diệp Thần đại dương vật chớp mắt liền phồng lớn trở nên cứng rắn rồi, nàng lại ôn nhu nằm tại trên giường. Đối với hắn hạ thân biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Quân Như nhìn Diệp Thần càng ngày càng gần anh tuấn khuôn mặt, phần kia ngượng ngùng cảm giác làm nàng phương tâm nhảy nhanh hơn, liền vội vàng quay đầu nói giật nhi, chúng ta không thể, ngươi so với ta tuổi trẻ nhiều lắm, hơn nữa ngươi hay là ta con nuôi, chúng ta đây là loạn luân a. Diệp Thần vừa nhìn Hứa Quân Như kiều mị thẹn thùng bộ dạng, nội tâm cậu kia cưỡng ép thú tính dục hỏa liền lại lần nữa tăng vọt. Một đôi sắc nhãn nhanh nhìn chằm chằm Hứa Quân Như mặt phấn nhìn, điều này làm cho Hứa Quân Như cảm giác được trong không khí có loại mập mờ không khí, làm nàng mau không thở nổi, nàng vừa đem thân thể rời đi giường muốn đứng lên, lại cảm thấy cả người có loại tê dại cảm giác vô lực, thân thể yêu kiều không nhịn được liền lại một lần nữa ngã vào nam nhân trong lòng. Diệp Thần vừa nhìn Hứa Quân Như muốn đứng dậy vốn là muốn đứng dậy theo, có thể vừa nhìn nàng đột nhiên lại đảo hướng chính mình. Liền vội vàng hai tay dương một cái đem nàng ôn nhu dầu chải tóc ngọc thể kéo vào trong lòng a. Hứa Quân Như nũng nịu rên rỉ một tiếng, một tấm mặt ngọc bên trên tràn đầy ngượng ngùng kinh hoàng thần sắc. Đối mặt Hứa Quân Như lại một lần nữa yêu thương nhung nhớ, Diệp Thần cũng đã không thể khống chế chính mình bên trong thân thể cỗ kia thú tính dục hỏa cùng hắn nội tâm chỗ sâu tà ác dục niệm, gắt gao ôm Hứa Quân Như thân thể yêu kiều, có chút run rẩy tại nàng bên tai nói Quân Như, người thật là đẹp. Ân. Xinh đẹp nữ cảnh sát thẹn thùng vô cùng đinh ninh một tiếng, muốn theo Diệp Thần trong lòng giãy giụa đi ra, nhưng là bởi vì cả người vô lực lại tăng thêm Diệp Thần một đôi sắc thủ gắt gao ôm, làm nàng thân thể yêu kiều căn bản không thể trốn thoát Diệp Thần trong lòng. Khi nàng nghe được Diệp Thần câu kia cúi đầu lời nói thời điểm, lập tức cảm thấy trong não trống rỗng, loại cảm giác này làm nàng nghĩ đến chính mình vẫn là thiếu nữ thời điểm, một cái nam sinh đối với nàng yêu thông báo, tuy rằng đây chẳng qua là nàng mối tình đầu ngây thơ. Làm cho nàng phương tâm lần thụ kích động, mà khoảnh khắc kia cũng trở thành nàng hoài niệm trong mộng bình thường cảnh. Diệp Thần ôm ấp xinh đẹp nữ cảnh sát, nội tâm phần kia kích động có thể nghĩ, hắn nhẹ nhàng đem Hứa Quân Như chán chuyển hướng chính mình, nhìn nàng kia xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, một đôi tràn đầy nhu tình mật ý mắt đẹp, một tấm hồng nhuận gợi cảm mê người cực kỳ miệng anh đào, nàng kia mềm mại đỏ bừng làn da phát tán ra cái loại này làm Diệp Thần sắc dư hồn thụ hương vị. Sắp đem Diệp Thần bên trong thân thể thú tính dục hỏa châm ngòi đến cao nhất bưng, Diệp Thần đôi môi chậm rãi hướng Hứa Quân Như yêu kiều nhuận môi anh đào ép tới. Nhìn con nuôi đang muốn chậm rãi hôn hướng môi anh đào của mình, Hứa Quân Như tâm đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng rồi, đây là nàng lần thứ nhất đối mặt trượng phu ở ngoài nam nhân, tuy rằng trượng phu của nàng sớm đã qua đời, nhưng là nàng trong xương cốt truyền thống quan niệm làm nàng cảm thấy mình không thể làm kia hồng hạnh xuất tường sự tình đến. Cho nên nàng ngượng ngùng đem mặt ngọc xoay chuyển đi qua, muốn tránh đi Diệp Thần hôn môi, nhưng mà Diệp Thần kia lửa nóng khí tức cùng lửa nóng đôi môi vẫn là hôn vào nàng mềm mại cái má bên trên. Làm nàng thân thể không tự chủ được run nhẹ lên. Diệp Thần lại lần nữa ôn nhu đem Hứa Quân Như chán chuyển hướng chính mình, nhìn nàng thâm tình nói mẹ nuôi, người biết không? Ta lúc đầu thứ nhất mắt thấy gặp ngươi thời điểm liền mộng tưởng một ngày kia làm ngươi rồi. Nghe Diệp Thần khiêu khích lời tâm tình. Hứa Quân Như tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất, cái này tuổi trẻ cậu bé mang cho nàng chính là cái loại này mối tình đầu vậy cảm giác, làm nàng thân thể nội thăng lên một cỗ không hiểu xuân tình dục hỏa, một loại bị yêu cảm giác vờn quanh nàng toàn thân, run nhẹ thân thể yêu kiều tại Diệp Thần trong lòng cũng bắt đầu tăng lên run rẩy lên. Diệp Thần lại lần nữa chậm rãi đem đôi môi áp chế, lúc này đây cuối cùng được như nguyện hôn lên xinh đẹp nữ cảnh sát kia hồng nhuận mềm mại miệng anh đào, chỉ cảm thấy vô cùng mềm mại vô cùng dầu chải tóc. Làm Diệp Thần bên trong thân thì cỗ kia thú tính dục hỏa tăng vọt tới cực điểm, đối mặt ngượng ngùng Hứa Quân Như loại này tùy ý chính mình hôn môi bộ dáng, đôi môi của hắn liền càng ngày càng dùng sức, linh hoạt đầu lưỡi nhanh chóng đột phá Hứa Quân Như đôi môi trọi vào nàng miệng anh đào bên trong. Có chút hoảng loạn luống cuống Hứa Quân Như tại kiên trì cắn chặt ngân nha không đến 5 giây sau liền bỏ qua chống cự, Diệp Thần đầu lưỡi liền nhanh chóng ôm lấy nàng lưỡi thơm hút lên. Chưa từng có bị nam nhân như thế yêu thương hút ngút chính mình lưỡi thơm. Này làm cho Quân Như cảm giác được một loại mãnh liệt bị yêu thương cảm giác, làm nàng có chút si mê, hơn nữa Diệp Thần kia thuần thục lưỡi hôn kỹ xảo làm nàng khoái cảm như thủy triều, một đôi tay ngọc cũng không khỏi tự chủ hướng lên ôm lấy Diệp Thần cổ tử. Mà bị Hứa Quân Như mất hồn lưỡi thơm ôm lấy hồn phách Diệp Thần càng thêm hưng phấn, tham lam hút ngút Hứa Quân Như miệng thơm bên trong không ngừng phóng thích ra mùi thơm, một cái sắc thủ lén lút mộng lên xinh đẹp nữ cảnh sát đầy đặn kiên đĩnh vú sữa bên trên. Nhẹ nhàng cầm chặt kia mềm mại thánh nữ phong vuốt ve lấy, cái loại này muốn chiếm làm của riêng cùng chinh phục dục vọng làm Diệp Thần thú tính dục hỏa hoàn toàn tại thân thể nội bạo phát. Diệp Thần hai tay bắt lấy xinh đẹp nữ cảnh sát vú sữa đem nàng ép đến ở trên giường, thương hương tiếc ngọc, thương xót tình cảm lại toàn bộ ném qua ngoài 9 tầng mây, lúc này hắn chỉ muốn lập tức chiếm hữu nàng, làm hắn đại dương vật không còn thống khổ như vậy, hắn chỉ muốn cùng nàng ân ái. Đem chính mình đại dương vật cắm đến xinh đẹp nữ cảnh sát tiểu nộn huyệt, giải quyết xong hắn rối rắm đã lâu tâm nguyện, lúc này, không có gì tuổi cùng bối phận, lúc này, Diệp Thần duy nhất thân phận chính là một cái nam nhân. Hứa Quân Như duy nhất thân phận chính là một cái nữ nhân, hắn phồng lớn đại dương vật cần phải nàng ấm áp nộn huyệt hành lang đến giải cứu, như thế mà thôi. Hứa Quân Như bị Diệp Thần âu yếm thân thể mang cho nàng đã lâu hưng phấn. Một trận tiêu hồn thực cốt vậy tiếng rên rỉ theo nàng mũi ngọc chỗ sâu truyền đến, tuy rằng đã thân là nhân mẫu nàng, nhưng ở sinh hạ nữ nhi không bao lâu sau đó, trượng phu liền đi thế rồi, mà đang đứng ở nữ nhân tâm lý cùng sinh lý đều mãnh liệt cần phải Diệp Thần yêu thương nàng, đang bị cái này tiểu nam hải âu yếm hôn môi đồng thời, cảm giác được chính mình dường như lại biến thành nữ nhân, biến thành một cái bị nam nhân yêu thương nữ nhân. Diệp Thần dục hỏa làm hắn chỉ cảm thấy dưới hông kia kiên đỉnh vô cùng cực nóng vô cùng đại dương vật đã căng đau đến đỉnh. Hắn một bên tham lam hút mút Hứa Quân như mất hồn lưỡi thơm, một bên chậm rãi dùng sức vuốt ve Hứa Quân như trước ngực đầy đặn kiên đỉnh thánh nữ phong, đồng thời chậm rãi đem Hứa Quân như thân thể chuyển hướng chính mình, chậm rãi đem nàng áp đảo tại kia mềm mại thoải mái giường lớn bên trên. Hứa Quân như bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, Diệp Thần tham lam hôn lấy đầu vú nàng, bắt lấy vú sữa của nàng, tay kia thì sờ soạng đưa về phía hạ thân của nàng, cách quần lót ren vuốt ve bộ phận sinh dục của nàng, nàng cúi đầu khóc nức nở, phía sau hắn cũng biết hắn đang làm cái gì, hắn tâm lý vẫn như cũ tồn tại áy náy, hắn ngậm nàng đầu vú miệng mơ hồ nói Quân như, mẹ nuôi, thực xin lỗi, ngươi thật sự là quá mê người rồi, ta nhịn không được á, ngươi đáp ứng ta à, đáp ứng ta, liền lúc này đây. Liền một lần. Hứa Quân như mang theo khóc nức nở nói tiểu thần, ngươi làm sai chuyện, ngươi thực có lỗi, chúng ta về sau nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thần cười xấu xa nói kia ngươi phía trên thư tại quán cà phê nhìn trộm ta cùng Tuyết Vi các nàng thân thiết, chẳng lẽ đây là đối với sự tình sao? Hứa Quân như a một tiếng, nàng cho rằng sự kiện kia hắn không có lưu ý, hoặc là đã biết cũng không tiện ngay mặt nói ra. Cho nên Diệp Thần những lời này làm nàng tự tôn hoàn toàn bị phá hủy, tinh thần phòng tuyến hỏng mất, nữ nhân tối tư mật sự tình bị trượng phu ở ngoài nam nhân nói ra, nàng xấu hổ đem đầu chuyển hướng một bên, Diệp Thần hô hấp nặng nề nói ngươi cũng đúng vậy, thân là một cái quả phụ, nhìn trộm một cái đối với nam nữ trẻ tuổi thân thiết là rất bình thường, một hồi ngươi chỉ biết. Dùng của ta đại dương vật so ngươi thủ dâm cảm giác thoải mái hơn, ngươi sẽ rất thích, rất sảng khoái. Nàng nhỏ giọng nói tiểu thần. Đó là không giống với, dừng tay a. Chính là yên lặng thừa nhận, Diệp Thần biết, hắn rất nhanh liền sẽ làm nàng thừa nhận biến thành hưởng thụ. Hứa Quân như bị Diệp Thần yêu hôn hút mút chính mình lưỡi thơm cảm thấy có chút chết lặng, hơn nữa tùy theo Diệp Thần sắc thủ không ngừng gia tăng khí lực vuốt ve vân về trước ngực mình cặp kia ngọc nữ phong mà cảm thấy có một chút khó chịu. Diệp Thần thân thể cường tráng làm nàng cảm thấy chính mình dường như bị một tòa núi lớn ép lấy tựa như. Sắp làm nàng hô hấp bất quá đến có loại sắp bị cảm giác hít thở không thông, tú đỉnh mũi ngọc bên trong cũng không khỏi tự chủ liên tục phát ra ân, ân, ân tựa như kiều mị tiếng rên rỉ. Diệp Thần sắc thủ đã bất mãn với như vậy cách áo khoác vuốt ve vân về Hứa Quân như trước ngực thánh nữ phong, hắn một con khác sắc thủ đã hết sức quen thuộc cởi bỏ Hứa Quân như thân trên váy ngủ đai lưng, sau lại đem sắc thủ chuyển qua Hứa Quân như tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc bên trên. Nhẹ nhàng vuốt ve vân về coi sóc kia chân ngọc bên trên làn da, cũng chậm rãi hướng đến nàng hạ thân thành thục mùi thơm nộn huyệt sờ soạng. Hứa Quân như bị Diệp Thần âu yếm khiêu khích đem nàng nội tâm cỗ kia không hiểu xuân tình dục hỏa nổ tung đến điểm cao nhất, khi nàng cảm giác được Diệp Thần sắc thủ chậm rãi rời về phía chính mình hạ thân nộn huyệt thời điểm, nội tâm phần kia cuồng nhiệt ngượng ngùng cảm cùng một loại bản năng cảm giác sợ hãi làm nàng thân thể yêu kiều run rẩy cùng giật giật. Chỉ cảm thấy chính mình hạ thân nộn huyệt hoa tâm bên trong bắt đầu đại lượng ra bên ngoài khuynh tiết màu trắng sữa ngọt ngào dâm thủy, cũng đem nàng đầu kia dính sát thân bọc lấy nàng nộn huyệt quần lót ren hoàn toàn làm ướt. Tùy theo Diệp Thần sắc thủ đặt tại chính mình hạ thân nộn huyệt bên trên chính cách kia ẩm ướt quần lót ren âu yếm nộn huyệt của mình bên ngoài đỏ tươi đóa hoa, Hứa Quân như thể xác tinh thần đều rơi vào vô biên bể dục bên trong, phát ra làm Diệp Thần cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích thích. Đồng thời cũng làm chính mình vô cùng ngượng ngùng kiều mị tiếng rên rỉ, lúc này Diệp Thần cùng nữ nhân, tuy rằng thân thể của bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn chặt chẽ tương liên, nhưng hắn nhóm tâm cũng đã chặt chẽ liền tại cùng một chỗ. Diệp Thần bắt tay vói vào nàng quần lót ren, bắt đầu nhu khởi nàng đóa hoa bên trong chân châu đài hoa, Hứa Quân như màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi kẹp chặt một chút tay, sau đó lại khôi phục như thường, hết sức làm cho chính mình biểu cảm bình tĩnh. Tuy rằng lúc này nàng đã không còn rơi lệ, nhưng khóe mắt nước mắt vết còn chưa làm. Diệp Thần biết nàng không nghĩ ở trước mặt hắn có vẻ xuất từ mình có khoái cảm bộ dạng, ngón tay của hắn tại nàng chân châu đài hoa xung quanh vẽ vòng, đầu lưỡi nhanh chóng điều khiển đầu vú nàng, hắn ngẩng đầu nhìn nàng khuôn mặt, nàng vẫn là mặt không biểu cảm, ngậm chặt miệng, chính là hô hấp hơi nhanh một chút. Tay hắn thượng động tác tăng nhanh, chính là vẫn như cũ tại chân châu đài hoa xung quanh hoạt động. Thân thể của nàng bắt đầu có chút vặn vẹo, Diệp Thần đột nhiên tại nàng chân châu đài hoa thượng ấn, thân thể của nàng rung lên phát ra thực kiềm chế một tiếng a, hắn biết đây là nàng cực lực nhẫn mà có thể nhịn xuống âm thanh, hắn bắt đầu ở nàng chân châu đài hoa thượng mân mê, ý chí của nàng rất khó chống đỡ đến từ hạ thân khoái cảm, nàng ngậm chặt miệng không cho chính mình tái phát lên tiếng âm, nhưng là nàng không thể khống chế thân thể của chính mình. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo hai đầu tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp cùng đầy đặn mông cong, cứ việc rất nhỏ, nhưng Diệp Thần nhìn ra được. Đã cảm giác sắp ngạt thở Hứa Quân Như, thẹn thùng dùng tay đem Diệp Thần thân thể nhẹ nhàng đẩy ra, Kiều Mị trách mắng tiểu thần, không muốn, không thể. Vì sao nữ nhân đều muốn tại cái này thời khắc mấu chốt nói câu nói này đâu này? Diệp Thần không nghĩ ra, xinh đẹp nữ cảnh sát thân thể đã dâm ẩm ướt thành như vậy, này đủ để chứng minh thân thể của nàng là cần phải nam nhân, có thể nàng lại hết lần này tới lần khác nói không muốn, không thể, đương nhiên nam nhân cũng biết, nữ nhân càng nói là không muốn, càng là tốt rất lợi hại. Mẹ nuôi, ngươi đều đã ẩm ướt thành như vậy, chẳng lẽ không muốn cho con nuôi thật tốt thương thương ngươi sao? Con nuôi, chính là dùng để cạn mẹ nuôi đó ha. Diệp Thần có chút dâm tà đối với Hứa Quân Như nói. Hứa Quân Như mặt ngọc đã thập phần ngượng ngùng mặt hồng hào rồi, nàng một bên dồn dập thở gấp, một bên cố gắng muốn làm cho chính mình bên trong thân thể cỗ kia không hiểu xuân tình dục hỏa bình tức đi xuống. Nhưng là vừa nghe Diệp Thần lời nói, nàng kia bên trong thân thể xuân tình dục hỏa ngược lại tăng vọt càng dữ tợn, đồng thời cũng làm nàng ngượng ngùng e rằng tự dung. Diệp Thần nhìn dưới người Hứa Quân Như thẹn thùng vô cùng bộ dáng, liền càng ngày càng yêu thương nàng, càng ngày càng muốn chiếm giữ nàng chinh phục nàng. Khi nàng nhìn Hứa Quân Như áo khoác cởi bỏ, lộ ra trước ngực nàng màu trắng ren áo ngực, một đôi đầy đặn tuyết trắng ngọc nhũ tại ren áo ngực trói buộc phía dưới hình thành kia mê người khe ngực, mà nàng hô hấp dồn dập huống chi đem cặp kia tuyết trắng ngọc nhũ nhanh chóng phập phồng, tính cả kia mê người khe ngực cũng càng ngày càng sâu thúy, càng ngày càng mê người hồn phách. Ngay tại Hứa Quân Như nhắm mắt rên rỉ thời điểm, Diệp Thần liền tựa đầu vùi sâu vào nàng kia đầy đặn mê người ngọc nhũ bên trong. Trận kia trận thấm vào ruột gan mùi sữa làm Diệp Thần dường như một đầu thú tính đại phát dã thú, hôn môi cuồng liếm thậm chí dùng miệng đem kia màu trắng ren áo ngực cởi bỏ, mở ra lang miệng liền ngậm kia tuyết trắng mềm mại ngọc nhũ nụ hoa cuồng dã hấp dẫn lên. A, ngứa quá a, ta không chịu nổi, van cầu ngươi, tiểu thần, không muốn a. Hứa Quân Như lập tức kiều mỹ tiếng rên rỉ lớn tiếng hơn, nàng bất lực hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần đầu. Chính mình thì đem chán dùng sức hướng lên ngưỡng đi, ưỡn ngực nâng mông dáng người đem nàng thân thể hoàn mỹ đường cong triển lãm đi ra. Diệp Thần sắc thủ càng thêm lớn lực âu yếm khởi Hứa Quân Như dưới người mềm mại nộn huyệt đóa hoa. Hứa Quân Như liền không tự chủ được dùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân kẹp lấy Diệp Thần sắc thủ, mà nộn huyệt hoa tâm bên trong khuynh tiết mà ra đại lượng màu trắng sữa nước liền phun ra tại quần lót ren bên trên, thấm ướt Diệp Thần sắc thủ. Diệp Thần hưng phấn cuồng dã đối với Hứa Quân Như hương diễm ngọc thể bắt đầu lang hôn, dưới hông nổi gân xanh đại dương vật cũng cứng rắn đến không thể lại cứng rắn trình độ, muốn lập tức cắm vào Hứa Quân Như thân thể nội dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt, cho nên hắn một tay cấp bách đem chính mình kia bị Hứa Quân Như ngăn chặn đến mức căng đau không thôi giữ tợn đại dương vật phóng thích ra, đồng thời dùng tay đem Hứa Quân Như gắt gao tướng kẹp một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc dùng sức tách ra. Diệp Thần bắt tay đưa đến nàng dưới lưng nghĩ cởi bỏ nàng quần lót ren, nàng thế nhưng hơn nâng lên bờ mông, này nhất thật nhỏ động tác làm hắn thực hưng phấn, nàng đang tại dần dần tiếp nhận chính mình, nàng tâm lý theo kháng cự dần dần sinh khát vọng. Cởi bỏ quần lót ren nàng liền hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn, hắn chưa từng có gặp qua nàng lõa thể, hiện tại gần trong gang tấc, duỗi tay nhưng đục, nàng thành thục nữ nhân thân thể trơn mềm trắng nón, kỳ có mỹ thục nữ phong vận. Lại có không mất niên thiếu nữ tử phu chất. Diệp Thần tại trước mặt nàng đứng vững, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thân thể của nàng, từ đầu đến chân theo chân đến cùng nhìn, mỗi một tấc làn da đều là hoàn mỹ không tì vết. Nàng chính là cục cảnh sát tay cầm quyền cao, uy nghiêm chính trực nữ cảnh sát, Hứa Quân Như. Này thế gian vưu vật dĩ nhiên cũng làm muốn bị hắn tùy ý tiết ngoạn rồi, Diệp Thần tâm lý không thể nói nên lời kích động. Hắn vuốt nhẹ nàng đường nét ôn nhu tiêm trượt eo nhỏ, lướt qua nàng bình trượt trắng nõn mềm mại bụng, hắn lại trêu đùa Hứa Quân Như kia tròn trịa trơn bóng như ngọc, kiều kiều doanh nguyễn đùi trắng mông ngọc, chỉ chốc lát sau, lại đem ngón tay trượt vào Hứa Quân Như màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi lúc. Diệp Thần không chỗ không đến dâm tà khiêu khích, trêu chọc, rất nhanh liền đem Hứa Quân Như trêu chọc cả người lửa nóng nóng bỏng, miệng đắng lưỡi khô, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra nói mê vậy rên rỉ. Diệp Thần hôn lên Hứa Quân Như đầu vú. A, đột nhiên mà đến kích thích, làm cho Hứa Quân Như nhẹ nhàng rên rỉ một chút, Diệp Thần dùng sức hút mút, liền xung quanh xinh đẹp hồng phấn quầng vú một loạt ngậm vào, cũng làm đầu lưỡi của mình thuận theo quầng vú bắt đầu hoa vòng vòng, dùng hàm răng của mình cắn nhẹ Thiên Diễm đầu vú. Tay hắn phụ tại đen nhánh thảo nguyên trung đầu kia mềm mại trượt vô cùng đỏ tươi sắc khe thịt bên trong, tay trái dùng ngón cái ấn nàng chân châu đài hoa, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, ngón trỏ phải tại nàng trái phải môi âm hộ đóa hoa lên xuống đùa giỡn. Ai, đừng, chớ có sờ. Nhận được cao thấp hai nơi mẫn cảm khu vực kích thích, Hứa Quân như ném rơi cố nhịn cẩn thận, phát ra tiếng rên rỉ, mà nộn huyệt hành lang đã hồng thủy phiếm lạp. Diệp Thần dần dần hạ hôn. Cuối cùng đem dứt khoát trực tiếp đem mặt vùi vào Hứa Quân như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa. Ta, không muốn. Hứa Quân như hoảng sợ la hét ngồi dậy. Chỗ đó không thể, quá. Hứa Quân như đầy mặt đỏ bừng, gương mặt bối rối. Mẹ nuôi, ngốc ngươi liền nếm được sảng khoái tư vị. Diệp Thần trên mặt rào rạt râm rãng nụ cười, chậm rãi đem môi dán đi lên. Như là hôn nàng gợi cảm môi hồng giống nhau hung hăng hôn lên nàng nộn huyệt bên ngoài hai miếng đỏ tươi đóa hoa phía trên. A, đừng. Hứa Quân như cảm giác được Diệp Thần trong miệng gọi ra cực nóng khí tức phun tại chính mình mềm mại môi âm hộ bên ngoài, lập tức kìm lòng không được kẹp chặt hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, lại đem Diệp Thần đầu kẹp ở giữa hai chân. Diệp Thần toàn bộ miệng áp vào chân châu đài hoa phía trên, mãnh hút không để. Đầu lưỡi cuồng tà địa mút lấy Hứa Quân như hạ thân trung tâm kia kiều trượt, non mềm hồng phấn môi âm hộ đóa hoa, đầu lưỡi xoay vòng tại Hứa Quân như hai miếng ướt sũng môi âm hộ đóa hoa, cũng tại nộn huyệt hành lang nhạt lau, mềm mại liếm. A, tiểu thần, không muốn a, tốt xấu hổ a. Hắn dắt nàng tuyết trắng tay nhỏ thoáng dùng sức vùng, Hứa Quân như đành phải xấu hổ ngượng ngùng, chứa kiểu mang khiếp, cực mất tự nhiên bị bắt hơi cong eo, dịch chuyển trước hai bước. Mà hắn tắc đi vòng qua nàng kia trơn bóng chói mắt, tuyết trắng mềm mại trượt, tròn trịa trơn bóng như ngọc đùi ngọc về sau, ngồi xuống, liền hướng đến kia hai miếng nộn trượt mông ngọc ở giữa khu vực khe thịt liếm đi. Xinh đẹp nữ cảnh sát chính là ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, hơi cong eo nhỏ, xấu hổ đưa tình mặc hắn tại nàng ngọc dưới hông khinh bạc dâm làm. Hắn hai tay một mặt âu yếm đẩy ra Hứa Quân như kia hai miếng tròn trịa trơn bóng như ngọc tuyết nộn mông trắng. Một mặt cẩn thận và dâm tà khiêu khích liếm Hứa Quân như hạ thân đầu kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc khe thịt chỉ chốc lát sau, Hứa Quân như liền cho hắn liếm lấy thở gấp tinh tế, phương tâm lại là ý loạn tình mê, nàng không nhìn thấy lúc này Diệp Thần cái kia ra hỏa huyết mạch phun trào bộ mặt giữ tợn bộ dạng, bằng không, thiếu phụ nữ cảnh sát càng phải tâm hoảng ý loạn đâu. Diệp Thần đầu lưỡi tinh tế liếm láp kia hồng nộn mê người hai miếng môi âm hộ đóa hoa thượng lóng lánh bọt nước. Hắn thậm chí cưỡng ép làm nàng rất lớn tách ra hai đầu bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân ngọc, nửa mọi người dịch chuyển đến nàng màu da tất chân giữa hai chân, tại Hứa Quân như đầu kia non mềm vô cùng, mẫn cảm vạn phần đỏ bừng ngọc câu chung cuồng hôn mãnh liếm, hắn hai tay đã ở nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bẹn đùi lúc, nộn huyệt hành lang khẩu bác vuốt ve chọc ghẹo. Hứa Quân như thân thể mệt mỏi khúc cứng ngắc, trên mặt che kín đỏ mặt, xuân tình biểu lộ. Đôi mắt mê ly, răng nanh cắn chặt môi dưới. Mỹ huyệt trung dinh dính dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy ra, truyền ra từng trận phóng túng lật nhân xuân thủy mật hoa vị. Diệp Thần nhìn trước mắt này mê người cảnh xuân, khóe miệng hơi hơi gợi lên, trên mặt dâm dãng nụ cười cười đến càng ngày càng dâm đãng lên. Miệng hướng xuống nhất trượt, đầu lưỡi nhất duỗi, dễ dàng thẳng hướng đến bên trong duỗi dục tham xuân thủy mật hoa ngọn nguồn, trong chốc lát. Hắn ngậm Hứa Quân như viên kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non mềm chân châu đài hoa, triền cuốn, cắn nhẹ. Trong chốc lát, hắn lại dùng đầu lưỡi cuồng dã liếm Hứa Quân như kia mềm mại vô cùng, trắng nõn thắng tuyết phi đột vùng mỡ ô cùng phía trên tiêm cuốn mềm nhỏ dính đầy màu trắng sữa giọt xương thảo nguyên. Trong chốc lát, đầu lưỡi của hắn lại trượt vào nàng kia đỏ bừng mềm mại thấm ướt ngọc câu, đầu lưỡi liên tục không ngừng đưa vào huyệt nội trái phải cạo liên tục không ngừng, mỗi cạo một đạo cuồn cuộn không dứt màu trắng sữa nước lại một sóng đột kích, hương vị thật ngon, Diệp Thần toàn bộ uống vào. Nha! Hứa Quân như dồn dập thở hổn hển, âm thanh mơ hồ, thật chặt bắt lấy Diệp Thần mái tóc, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân gắt gao ôm lấy Diệp Thần đầu, liên tục rên rỉ, không được đánh dùng mình, một cỗ ấm áp dòng nước ấm lại từ nàng nộn huyệt hành lang chỗ sâu sóng chiều mà ra. Hứa Quân như cảm giác mình lúc này giống như bay lên tựa như. Dục tiên dục tử, không kềm chế được, thiên thiên tay ngọc liều mạng chụp vào sau lưng tuyết trắng ga giường, tuy rằng bắt không được, tâm lý lại khát vọng loại này động tác có thể giảm bớt đáy lòng cảm giác áy náy cùng cảm giác tội lỗi. mẹ nuôi, thân thể của ngươi thật sự là mẫn cảm mê người a, ta cái kia tiện nghi cha nuôi chết thật sự là đáng tiếc, tốt như vậy mỹ vị lại không công tiện nghi ta. Nếu như ta mỗi ngày có thể đụng đến như vậy đầy đặn thuộc mỹ thân thể, ngày ngày có thể ăn được như vậy quen thuộc hương ngon miệng bào ngư, nhân sinh như thế, phu phục cần gì? Chương 0244 Mỹ vị xinh đẹp nữ cảnh sát. Diệp Thần nhìn Hứa Quân như gương mặt dâm đãng cùng phóng đãng bộ dạng, nhịn không được bùi ngùi mãi thôi, đồng thời, trên mặt nụ cười cũng cười càng ngày càng dâm đãng. Thẹn thùng quyến rũ thành thục nữ cảnh sát, động đào nguyên miệng sớm xuân chiều tràn lan, kia thấm ướt nhu dinh dính xuân thủy mật hoa, phun mãn Diệp Thần một ngụm gương mặt một tay đều là, hắn sắc thủ tùy ý tại Hứa Quân như chiều phun quá đỏ tươi sắc môi âm hộ đóa hoa phía trên vuốt ve trà sát. Hứa Quân như bị Diệp Thần hai tay thế công, dục hỏa đã bị phiến khởi cả người khó chịu đòi mạng, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp chặt Diệp Thần kia khiêu khích ma thủ, nàng tuy rằng dục hỏa mình hừng hực thiêu đốt, khe rảnh hang tối chung là lại chua ngứa lại hư không. Cần gấp có một đầu to dài cứng rắn nóng bỏng quái vật khổng lồ đến sực nàng một chút lấy giải trong lòng dục hỏa, nhưng là nàng dù sao cũng là cái đoan trang mỹ phụ phụ nữ đàng hoàng, trượng phu qua đời sau chưa bao giờ cùng nam nhân khác chơi đùa. Trong lòng bao nhiêu có chút e lệ cùng cẩn thận. Diệp Thần cứ như vậy đứng lấy, hắn muốn nhìn một chút nàng là như thế nào biểu hiện, chiều phun sau là y nguyên nằm, vẫn là nhớ tới người mặc y, nếu như nàng đứng dậy hắn vẫn là sẽ đem nàng bổ nhào. Nàng lựa chọn vẫn không nhúc nhích, nàng là đang chờ đợi bão tố tiến đến a, nàng tâm lý có phải hay không cũng đang tại mong chờ. Diệp Thần vài cái liền cởi hết chính mình quần áo, to dài đại dương vật một chút bắn ra, Hứa Quân như nhìn đến hắn đại dương vật sau ánh mắt lập lòe, giống như muốn nhìn lại không dám nhìn xem bộ dạng. Diệp Thần đối với Hứa Quân như bộ dạng chỉ làm không gặp, nhưng là hắn trên mặt nụ cười lại cười đến càng ngày càng dâm đãng. Cúi người xuống lại đưa tay sờ một chút xinh đẹp nữ cảnh sát từ lâu đã là lầy lội một mảnh nộn huyệt hành lang, đã xuân thủy ồ ồ rồi, hắn tại tai của nàng một bên nhẹ nhàng nói Quân Như, người nơi đó là không phải là đã xuân chiều tràn lan. Hứa Quân Như anh một tiếng cắn chặt môi, nàng nhất định là vì nàng phản ứng sinh lý cảm thấy khó chịu. Hắn ghé vào nàng trên người xuống phía dưới di chuyển, miệng cùng hai tay tại thân thể nàng thượng du đi. Thẳng đến miệng của hắn đi đến nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa, hắn nhẹ nhàng tách ra nàng màu da tất chân mỹ ngọc hai chân, nàng có một chút kháng cự nghĩ khép lại màu da trong suốt tất chân mỹ ngọc hai chân, hắn dùng đầu gối quỳ gối tại nàng hai đầu tất chân chân đẹp ở giữa, hai chân của nàng không cách nào nữa cũng đến cùng một chỗ. Hắn nắm lên nàng tuyết trắng tinh xảo mắt cá chân, như vậy màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân tại lơ lửng không trung tách ra. Nàng thần bí hang tối liền hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. Hiện tại, hắn cuối cùng có thể rõ ràng nhìn đến Hứa Quân như bộ phận sinh dục trường hình dáng ra sao, Hứa Quân như truyền thống thiếu phụ, nàng nộn huyệt hành lang cũng như nàng bình thường hình dáng quy củ, nhan sắc tuy rằng hơi có ảm đạm, không giống cố thanh các nàng thiếu nữ bộ phận sinh dục như vậy tươi mới, nhưng là Hứa Quân như gia cảnh giàu có, bình thường đối với thân thể bảo dưỡng rất là dụng tâm. Nàng nộn huyệt môi âm hộ đóa hoa vẫn như cũ kiểu diễm như trước. Đen nhánh cỏ thơm không nhiều không ít, hoàn chỉnh đều bao trùm tại bộ phận sinh dục xung quanh. Nàng nộn huyệt hành lang ngay tại ở giữa A, đang chờ đợi hắn lại lần nữa thân cận dung mạo. Hứa Quân như ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, vừa mới nếm được bị miệng nam nhân giao đạt tới cao trào tuyệt vời mùi vị, giờ này khắc này muốn cự tuyệt lại như mời chào, muốn ngừng mà không được.